Chương 1210, Giang Quý Vân, 2, chương 1210, Giang Quý Vân, 2. Ta biết rồi Hàn Di. Hiện tại đã là dạng sáng 3-4 điểm. Chính vào đêm khuya, Hàn Anh một nhà cũng đều chạy tới, nàng nhường nhà mình lão công chức mang theo Lý Nhụy Nhụy trở về, nàng muốn ở chỗ này thủ mấy ngày, làm một cái y sinh, mặc dù không trực tiếp là sản khoa, nhưng quan ở phương diện này nàng cũng là có rất sâu hiểu rõ. Sinh xong sau ngày thứ nhất, đối với sản phụ mà nói, không thể nghi ngờ là tối gian nan nhất một tiên, và năng lực nghỉ ngơi tốt, cửa này cũng coi như gắng vượt qua. Giang Thần còn chuẩn bị cùng làm lúc Thẩm Thi tiểu sinh Giang Thiện Nguyệt lúc một dạng, tại bên trong bệnh viện ở qua trong tháng sau đó lại cử động, căn này phòng bệnh tất cả đều cải tạo tốt, với lại ở vào bệnh viện một không tính vắng vẻ, nhưng có rất ít người trải qua vị trí, bộ ngoài cửa phòng trong hành lang đứng bảo tiêu, so ra kém trong nhà, nhưng mỗi cái phương diện vậy cũng coi như có thể ở lại dễ chịu, việc riêng tư tính cùng tính an toàn vậy có thể có được bảo đảm. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Giang Thần tại ngày thứ nhất chăm sóc Cố Thanh Giao lúc, một chút cũng không có lại luôn cuống tay chân, Thẩm Thi tiểu tối hôm qua một mực phát thông tin hỏi tình huống, đoán chừng cũng là cùng làm sơ Thẩm Thi tiểu sinh con ngày đó Cố Thanh Giao mở dạng, một đêm không có nghỉ ngơi tốt, làm lúc Cố Thanh Giao mặc dù không có phát quá nhiều thông tin đến, nhưng Giang Thần cũng có thể cảm thụ được đối phương kia lo lắng tâm trạng, hiện tại nhân vật trao đổi, nhưng cũng là hoàn toàn giống nhau, mà xem như người từng trải Thẩm Thi tiểu cũng cho Giang Thần nói rất sinh sản nhiều sau ngày thứ nhất khó chịu chỗ, nhường Giang Thần năng lực càng nhiều mở một ít, tốt hơn đi chăm sóc Cố Thanh Giao. Hai nữ trong lúc đó, Giang Thần luôn cảm thấy có loại vô cùng cảm giác kỳ quái, mà loại cảm giác này đối với Giang Thần mà nói, bất kể phóng từ lúc nào đều là thiên đại hảo sự. Giang Quy Vân giống như Giang Thiền Nguyệt, khoảng 7-8 ngày, làn da màu đỏ bừng màu sắc liền đã rút đi hơn phân nửa, mắt to sống mũi cao, xem xét chính là cái tiểu xuất ca, Giang Quy Vân cùng tỷ tỷ của hắn còn hoàn toàn không giống, một mực hoa khóc, khóc tần suất tối thiểu so với Giang Thiền Nguyệt đến nhiều một nửa, Giang Thần quá khứ nhẹ nhàng lung lay cái nôi, đối với bên trong nhi tử thầm nói, này đỉnh cấp bắt đầu, tiểu tử ngươi có gì phải khóc. Nghe được Giang Thần lời này, đang cười toe toét một ngụm không có răng miệng khóc đang hung Giang Quy Vân tiếng khóc đột nhiên một dừng, Giang Thần sững sờ, ám đạo tiểu tử túi này sẽ không mạnh bà thang không uống đủ số a. Kết quả là nhìn xem cái kia tiểu nhân đột nhiên động một cái, một cột nước phóng lên tận trời, nằm ngửa trọn vẹn thử cao hơn 1 mét, cho cái nôi bên cạnh Giang Thần, đi lấy bỉm vừa trở về Tần Vân, còn có trên giường dựa vào nằm ngửa, cái chán ôm một khối khăn trùm đầu Cố Thanh Giao toàn bộ đều có chút nhìn xem sửng sốt, cứng rắn khống chế ba người trọn vẹn 20 giây. Giang Quy Vân xuất sinh sau đó qua nửa tháng Giang Thần mới dự định nhường thân bằng hảo hữu cái gì đến quan sát, làm sơ tiểu Bạch Hoa cũng kém không nhiều là lúc này, chủ yếu vẫn là suy xét Cố Thanh Giao cơ thể cùng tinh thần, chẳng qua tại Giang Thần dự định trước đó thì đã tới một vị đặc thù khách nhân. Ừm. Nói đúng ra, là hai vị. Làm Thẩm Thi tiểu ôm Giang Thiền Nguyệt, từ trên nhìn xuống đến Giang Quy Vân, trên lệch 8 tháng 2 tỷ đệ hoàn thành lần đầu tiên đối mặt, không hiểu ra sao, một cái gì cũng còn không hiểu, một vừa mới đi vào thế giới này không có nhiều tiền, hai cái tiểu gia hỏa nhìn đối phương đông chốc toàn bộ cũng yên tĩnh trở lại, hơn nửa ngày ai vậy không có nửa điểm động tác. Thẩm Thi tiểu thăm viếng, gọi tất cả mọi người có chút không ngờ rằng, vội vàng không kịp chuẩn bị, mà Thẩm Thi tiểu mang theo Giang Thiện Nguyệt đến nhìn một chút đệ đệ cùng Cố Thanh Giao trò chuyện một hồi, ngay cả 30 phút đều không có đợi đủ liền rời đi bệnh viện, Giang Thần tiễn hai mẹ con lên xe, Thẩm Thi tiểu sau khi lên xe, gọi Giang Thần đem đầu đến gần, cách cửa xe tại mở ra cửa sổ xe chỗ hôn Giang Thần gò má một chút, nàng nói, chúng ta thì không ở nơi này cho mọi người thêm phiền. Phước ca, ta trước hồi hàng thanh rừng, ngươi cùng mẹ cũng không cần lo lắng cho bọn ta, và đến lúc đó bên này năng lực rảnh tay lại đi tìm ta là được rồi. Tốt, ngươi mau trở về đi thôi, Nguyệt Nhi, cùng ba ba nói bài bái. Giang Thiện Nguyệt đã ngày càng năng lực nghe hiểu nói rất đúng cái gì, nàng tuét miệng đối với Giang Thần tay nhỏ một hồi loạn vùng, Giang Thần phát hiện, nữ nhi đã có răng dài đi ra, nhìn mâu nữ hai người, trong lúc nhất thời Giang Thần trong lòng ý xấu hổ mọc lan tràn, hắn muốn nói cái gì, có thể không đợi mở miệng, Thẩm Thi tiểu đột nhiên chỉ gương mặt của mình, Giang Thần đi lên tại nàng trên gương mặt xinh đẹp hôn một cái, lại hôn một cái nữ nhi, tay vươn vào trong cửa sổ xe xoa tiểu Bạch Hoa đỉnh đầu, ít rượu. Ai nha, cái gì đều không cần nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cái này gọi thần giao cách cảm. Thẩm Thi tiểu rụt đầu hít mắt, ý cười đầy mặt, làm cái ngươi hiểu được nét mặt, sau đó lại liên tục phất tay, nói ra, đi nhanh đi, không thấy Nguyệt Nhi còn đang ở cùng ngươi phất tay bái bái đâu mà. Ừm. Giang Thần gật đầu, đối với chủ điều khiển thượng lái xe Mân Thúc nói ra, nghìn vạn lần chú ý an toàn. Mân Thúc gật đầu nói, yên tâm đi sông thần thiếu gia. Còn gặp lại. Bái bái. Đưa mắt nhìn mấy bạch sau khi rời khỏi, Giang Thần khẽ hít một cái khí, không nhịn được cười, khoe miệng kém chút liệt đến trên nó đi, thổi một bài hôm nay là ngày tháng tốt từ khúc, về tới trong phòng bệnh, vừa vào cửa thì chen vào hôn đã ngủ nhi tử một ngụm, có thể là mấy ngày nay không hảo hảo cạo râu, có chút cuốn lại hoảng nguyên nhân. Giang Thần nhẹ nhàng một thân, kết quả tiểu gia hỏa thế mà hừ hừ muốn tỉnh lại, tức giận đến Tần Vân đến bàn tay thô thì đập vào Giang Thần trên lưng, vội vàng đi qua đong đưa cái nôi hống dậy rồi tiểu gia hỏa, Giang Thần cười hắc hắc, lại qua nâng lấy Cố Thanh Giao mặt hôn một cái. Làm gì? Cố Thanh Giao không hiểu nhìn hắn. Giang Thần lắc đầu nói, không sao, chính là muốn hôn ngươi. Thực chất là tâm tình của hắn quả thực không sai, mặc dù đối với hai nữ cũng đáy lòng hổ thẹn, nhưng các nàng nội bộ, các nàng ôn nhu, các nàng khéo hiểu lòng người, đều bị nhường Giang Thần cảm thấy mình vận may đến cực điểm, thật sự là thiên đại vật khí. Đương nhiên, nếu về sau năng lực không cần tới hồi chạy thì càng hoàn mỹ hơn. Cầu miễn phí khen thưởng, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chương 1211 sẽ không biến thành cái gì nữ tần trong tiểu thuyết bá tổng a. 1. Chương 1211 sẽ không biến thành cái gì nữ tần trong tiểu thuyết bá tổng a. Giang Quy Vân xuất sinh thứ 15 ngày sau đó, đạt được Giang Thần cho phép, thân bằng hảo hữu lần lượt bắt đầu qua tới thăm, cái thứ nhất đến là Đinh Minh, mang theo đã mang thai Thái Sơ Hiện Bồ Hồng, hai vợ chồng cùng lần trước một dạng, đến mang theo một đống lớn thứ gì đó, trẻ con dùng, còn có cho Cố Thanh Giao bộ thân thể, mua tất cả đều là một ít đặc biệt quý thứ gì đó, đoán chừng bọn hắn con của mình xuất sinh, đến lúc đó cũng sẽ không dùng mắt như vậy, hai đề tiếp theo, sợ là phải hao phí hơn vạn viên chỉ ít, cái này cũng đủ thấy hai người coi trọng. Bồ Hồng hiện tại trạng thái không phải quá tốt, người được hoàn cảnh xa lạ hương vị thì rất dễ nôn nén, hai người không có nán lại quá lâu liền rời đi. Đúng lúc này, ký túc xá ba người cũng đều chia ra mang theo lão bà qua tới thăm, Trình Hiểu Nguyệt ôm hài tử, Ma Vánh Ánh nâng cao cái bụng lớn, mà Ma Vánh Ánh thể trọng tiêu thăng vậy thật sự là hơi cường điệu quá, cả người so với trước đó mập tối thiểu một nửa, mặc dù hình thể biến lớn, đến mức thoạt nhìn không có trước đó khuyết đại như. Vậy, nhưng thực tế tính tăng trưởng vậy thực sự là đến dọa người trình độ, ngực đều nhanh cùng mang thai màn cuối bụng không chênh lệch nhiều. Trần Tuấn Tuấn là cái cuối cùng tới, hắn mang theo Dư Mạn, hai người tay nắm, mười ngón cấu chặt, vì Dư Mạn cùng Cố Thanh Giao càng không thể nói quá nói nhiều, vừa vào cửa cũng có chút cẩn thận. Tốt vào lúc này Cố Thanh Giao không có đã từng loại đó lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, thỉnh thoảng chủ động cùng Dư Mạn đáp lời, ngược lại cũng không có nhường nàng quá mức như ngồi bàn trông. Trần Tuấn Tuấn cùng Giang Thần ở bên ngoài trong phòng thấp giọng trò chuyện, Trần Tuấn Tuấn nói cho Giang Thần nói, đợi đến Dư Mạn sang năm đến pháp định có thể kết hôn thời gian, hai người liền chuẩn bị trước tiên đem kết hôn, đây không phải Trần Tuấn Tuấn đề, là Dư Mạn chủ động đề cập, nàng nói và tốt nghiệp lại kết hôn, Trần Tuấn Tuấn đều muốn chạy ba đi, còn có nhiều năm, cũng quá dài dằng dặc. Giang Thần đối với hai người tình huống, cũng đúng không có đã cho nhiều tham lưu ý kiến. Trần Tuấn Tuấn có hắn nhân sinh của mình quy hoạch, cũng có thể thấy rõ rất nhiều chuyện, hắn nhiều lời ngược lại vô ích. Mấy cái hảo hữu tới qua sau đó, Tần Sương mang theo trong công ty cao quản cùng nhau đến rồi một chuyến, thỉnh từng bước đến quấy rầy nữa Cố Thanh Giao cùng cháu ngoại trai nghỉ ngơi. Giang Thần thấy thế cũng cho Trình Ngọc gọi điện thoại, nói cho nàng nếu có người muốn tới thăm lời nói, thì hẹn cái thời gian duy nhất một lần cùng nhau đến. Trình Ngọc mỗi ngày đều tự cấp Giang Thần gọi điện thoại hỏi Cố Thanh Giao ra sao. Nàng vậy thật sự là không thể phân thân, nàng hiện tại thậm chí cũng ở tại văn phòng chủ tịch trong, thật là 24 giờ không theo trong văn phòng rời đi. Trừ ra xã giao ngay cả cơm cũng không đi ra ăn, rất lâu đều không có trở về nhà. Cũng là không có cách nào. Có một số việc nàng làm muốn tốn sức nhiều lắm, cũng liền hao tổn tốn thời gian nhiều lắm, mấy ngày này tiếp theo, bản thân nàng thời gian làm việc thì rất dài. Tăng thêm trong khoảng thời gian này tiếp theo cùng Đại Mễ tiến một bước hợp tác, đối với thị trường định vị nội dung điều chỉnh và một loạt sự việc, thật là bận rộn đầu óc choáng váng, một chút xíu thời gian ở không cũng mất. Nàng mấy lần xử lý xong công tác nghĩ tới xem một chút, kết quả một gọi điện thoại cho Giang Thần, Cố Thanh Giao cùng trẻ con đều đã ngủ, cũng chỉ có thể là coi như thôi. Tiếp vào Giang Thần điện thoại sau đó, nàng ngay lập tức sắp đặt thông chi xuống dưới, nhường đi người tham tự phát kết đội, duy nhất một lần đi qua nhìn qua là được, mà nàng cũng không định cùng mọi người một khối quá khứ, công ty mọi người là buổi chiều đi qua, mà lúc chiều Thành Ngữ cũng không hề rời đi cương vị một chút, ngay cả đi nhà xí đều là sắp không nín được đi tiểu mới lên đường quá khứ, một mực làm việc đến rạng sáng 2 giờ này mới rốt cục về tới phía sau trong phòng nghỉ đi. Ngủ. Hôm sau, nàng sáng sớm thì ở phòng nghỉ rửa mặt đổi một bộ quần áo qua đi, rời đi công ty, nàng tối hôm qua liền đã thành vấn bí. Cũng là thư ký của nàng Hàn Nặc sắp xếp xong xuôi, đem một vài hộ khách gặp mặt cùng bữa tiệc tất cả đều đầy. Hôm qua nàng đem hôm nay công tác tất cả đều trước giờ xử lý cái không sai biệt lắm, hôm nay lại có cái gì đột phát sự việc nhường Hàn Nặc lưu đến ngày mai xử lý, một phen giày vò tiếp theo, đưa ra suốt cả ngày, khởi hành đi đến bệnh viện. Nàng chuẩn bị đặc biệt nhiều thứ gì đó, cái gì tiểu hài tử bịm, yếm dãi, đệm dựa, gối đầu, còn một cặp thuần kim trường mệnh tỏa, cho Cố Thanh Giao thứ gì đó thì càng nhiều, tất cả đều là một ít thực dùng thứ gì đó, còn có hai chuỗi đường hồ lô. Trước mấy ngày nàng cùng Cố Thanh Giao tại hẻm chặt thượng nói chuyện trời đất lúc, Cố Thanh Giao nói tại sinh xong hải tử sau đó đêm hôm đó, mộng rốt cuộc lúc mẫu thân cho mua được kẹo hồ lô. Hai người gặp mặt sau đó, Trình Ngọc tốn sức đem to lớn túi hành lý nhắc tới một cái bàn trước, lấy ra bên ngoài dậy rồi đồ vật, mỗi một kiện đồ vật đều đủ để nhìn ra dụng tâm của nàng đã đến. Khi thấy kia hai cây kẹo hồ lô sau đó, Cố Thanh Giao con mắt chua chua, đông chốc thì rất xuống nhìn lại đến, trương tay cùng Trình Ngọc đang ôm nhau. Lại sau này liên tiếp nhiều ngày, đều là tham viếng không ngừng, Nhiễm Kính Nghiệp cũng đã tới một chuyến, ông ngoại bà ngoại cùng gia gia mãi mãi cũng chạy tới. Hồng Nguyệt, Chu Viên chờ ở Giang Thần cùng Cố Thanh Giao kết hôn lúc cùng Cố Thanh Giao chung đụng mấy ngày được cho quen thuộc Giang Thần công ty cao quản các cô nương cũng đều thay nhau tới, mỗi ngày đều thật náo nhiệt. Nhoáng một cái, thì đã đến muốn ra ở cự lúc. Thời gian một tháng, tiểu gia hỏa trưởng lớn hơn một vòng, cùng làm sơ Giang Thiện Nguyệt một dạng, trên người màu đỏ đã hoàn toàn thối lui, khô quắt làn da vậy xung doanh, bạch bạch tịnh tịnh, lông mày hình dáng cũng có chút hiện ra, thật sự là lông mày rậm mắt to, mà cặp mắt kia có điểm giống Cố Thanh Giao. Giang Thần thường ôm hắn nói thầm, tiểu tử ngươi về sau sẽ không biến thành cái gì nữ tần trong tiểu thuyết bá tổng nhân vật a. Mà Cố Thanh Giao tình trạng cơ thể vậy khôi phục rất tốt, bụng vẫn có chút đại, này trong thời gian ngắn là rất khó khôi phục lại đi, rốt cuộc bị no căng lâu như vậy. Bộ ngực cùng cái mông vậy nhìn so với trước đó chìm điện rất nhiều, Giang Thần căn cứ làm sơ thẩm thi tiểu tình hình đến xem, hai điểm này có lẽ sẽ không khôi phục trở về. Ừm. Vậy là chuyện không tồi. Hắn đã cùng thẩm thi tiểu liên hệ trao đổi qua, thẩm thi tiểu nói đến lúc đó hắn trực tiếp cùng Cố Thanh Giao giao lưu, đem những kia hậu sản khôi phục xoa bóp a gì, hình thể a gì và tất cả đều giao cho Cố Thanh Giao, đến lúc đó chính mình rèn luyện vậy rất trọng yếu, thẩm thi tiểu nói với Giang Thần cũng vô dụng. Nàng đến lúc đó trực tiếp liên hệ Cố Thanh Giao, đối với cái này Giang Thần đương nhiên là mừng rỡ hắn chỗ. Đi đi, chúng ta về nhà á. Có phải hay không còn chưa trở về nhà đâu? Cùng mụ mụ cùng nhau về nhà lạc. Tân Vân ôm Giang Quy Vân, sợ hắn lại bởi vì môi trường biến hóa mà sợ sệt, càng không ngừng hừ hừ hừ dỗ dành hắn. Giang Thần cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi xe, hay là cùng làm lúc tiếp thẩm thi tiểu gia ở cữ lúc giống nhau làm việc, Cố Thanh Giao cùng Giang Quy Vân chia ra lên xe. Tiểu gia hỏa theo xuất sinh đến bây giờ một mực trong bệnh viện đợi, hiện tại vậy rốt cục muốn giải tỏa thắp sáng hắn nhân sinh bên trong khối thứ hai địa đồ. Nha. Về đến nhà, trước vài ngày đều là cái luôn cuống tay chân trạng thái, Giang Quy Vân náo loạn đến đây Giang Thiện Nguyệt lợi hại nhiều lắm, cả người vậy hoạt bát nhiều, Tần Vân nhường Giang Thần cùng Cố Thanh Giao đi ngủ sớm một chút là được, nàng tự mình một người mang theo hải tử qua đêm, mấy ngày sau, cả người cũng nô lên một đại mắt quần thâm. Lao Giang, làm hư, trong suốt khó sinh, ngươi giúp ta một chút, Lao Giang ngươi giúp ta một chút, hu hu hu hu hu. Ra ở cữ sau khi về nhà không bao lâu, Ma Vánh Ánh sinh nở. Có thể là dinh dưỡng quá thịnh đưa đến, theo Ma Vánh Ánh hình thể biến hóa vậy không khó suy đoán. Rốt cuộc mặc dù thời gian mang thai cấp tốc biến hóa đại, nhưng này chút ít tinh thần tiểu muội nhi mang thai 8 tháng cũng không thấy cánh tay chân thô một chút, hẳn là cầu Ngọc Quế tại hiểu rõ Ma Vánh Ánh mang thai sau đó, một thằng cho nàng ăn có dinh dưỡng thư gì đó, dẫn đến thai đại nạn sinh, đặt ở cổ đại đây là muốn nhân mạng, nhưng bây giờ khoa khám bệnh kỹ không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không phải cái gì thái chuyện đại sự. Nhưng cầu Ngọc Quế sợ a, hắn ở đâu bị qua loại tình huống này? Mắt thấy Nhạc Mẫu khóc không ngừng, trong lòng của hắn càng là hơn lo sợ bất an. Hơn nửa đêm cho Giang Thần gọi điện thoại, đang nghe Giang Thần âm thanh trong nháy mắt, hắn một đại nam nhân trong nháy mắt hu hu hu khóc không ngừng. Yên tâm đi, không có việc gì, ta vốn là trước giờ sắp xếp xong xuôi. Ta lại tìm mấy người quá khứ, ngươi đừng hoảng, hiện đại chữa bệnh kỹ thuật trong đây đều là việc nhỏ. Giang Thần trong đêm tìm mấy người chuyên gia qua đi hội chẩn. Cuối cùng bất đắc dĩ, hay là chuyển sinh mổ. Thật sự là không có biện pháp, đây là duy nhất phương án giải quyết. Mặc dù nói là gặp hai phần tội, nhưng cũng còn tốt là mẫu tử bình an. Mà với loại tình huống này, trừ ra vừa mới bắt đầu sinh mổ hết phải nhịn thống hạ giường thoát khí bên ngoài, tính dưỡng cái mười mấy 20 ngày mới khó khăn lắm năng lực bình thường xuống giường đi nhà vệ sinh cái gì. Hảo gia hỏa, tiểu tử này như thế mập. Nàng sản xuất qua đi khoảng nửa tháng, Giang Thần mới cùng Cao Tử Phi đám người một khối quá khứ thăm một chuyến. Nhìn thấy tã lót bên trong hải tử sau đó, Cao Tử Phi thật sự là nhịn không được kêu lên. Chương 1211 sẽ không biến thành cái gì nữ tần trong tiểu thuyết bá tổng a. 2, chương 1211 sẽ không biến thành cái gì nữ tần trong tiểu thuyết bá tổng a. 2. Giang Thần vậy bỗng chốc liền biết Ma Vánh Ánh vì sao lại đến loại tình trạng này. Con của hắn thật sự là quá béo. Giang Thần hỏi một câu ra đời lúc bao nhiêu cân, nghe được bắt cân 8 lượng cái số này, dù là đã có trước giờ chuẩn bị tâm lý, Giang Thần cũng vẫn là kinh ngạc một chút. Còn may là bình an sinh ra tới. Chờ đến lúc đó tiệc đầy tháng bên trên, ngươi thực sự nhiều kính lão Giang mấy chén. Đúng vậy a, khẳng định. Hiện tại chúng ta cũng làm cha, lão Giang một chút đã là nhi nữ song toàn, còn kém ngươi tuấn tuấn. Ừm, ta tranh thủ hải tử của ta không cùng mấy cái cháu chất nữ tuổi tác kém quá nhiều. Mấy người trò chuyện trong chốc lát, không nhiều quấy rầy Ma Vánh Ánh nghỉ ngơi, vậy liền chuẩn bị rời đi, mà ở trước khi đi, Giang Thần vẫn hỏi cậu Ngọc Quế. Khám thai lúc không có kiểm tra ra như thế đại thể nặng sao? Cậu Ngọc Quế nói kiểm tra ra được. Giang Thần lại hỏi, nếu biết hài tử lớn như vậy vì sao còn không trực tiếp sinh mổ? Ma Vánh Ánh nói là nàng nghĩ thuận sản tới, nàng nghe nói thuận sản khôi phục nhanh, y sinh cũng là đề nghị nàng sinh mổ, kết quả được chứ? Nghe nói như thế, Giang Thần thì không có lại nói cái gì. Bản thân hắn cũng là hỏi một chút, đây là người ta người phụ nữ có thai quyết định của mình, tự nhiên vậy không ai có thể nói cái gì. Đi thăm viếng qua Ma Vánh Ánh sau đó, liên tiếp rất nhiều ngày, Giang Thần cũng tại Ma Đô bên này. Hắn kỳ thực cũng không có nghĩ như vậy, có thể mấy lần đi tìm Thẩm Thi Tiểu, Thẩm Thi Tiểu cũng đi ra, hoặc là cùng Tần Tố, Thẩm Y hiển nhiên đi bên ngoài đi công tác, hoặc là đi theo cứu cứu mợ còn có em họ Trần Đức một khối ra ngoài du lịch, tiểu gia hỏa còn không có tuổi tròn đại, nhưng bây giờ nhiệt độ thích hợp, tăng thêm có mân thuốc, còn có rất nhiều những an bài khác nhân viên, cho nên mang theo tiểu gia hỏa đi ra ngoài cũng không phải chuyện phiền phức gì, dựa theo Thẩm Thi Tiểu lời giải thích. Là cái gì? Cái kia nhường hắn nhìn nhiều một chút thế giới, như vậy lớn về sau thì có thể trở thành một càng có kiến thức người, còn chuyển ra câu kia đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Thực chất căn bản chính là nhường Giang Thần chuyên lòng chiếu cố Cố Thanh Giao, không cho Giang Thần nỗi lo về sau. Đói bụng rồi, mãi mãi cho sông sữa bột, không khóc không khóc. Giang Thần, cho con trai của ngươi cầm bìm đến. Nhìn ta làm gì, chính ngươi đi đổi. Nha. Đến, lão tử cho ngươi đổi bìm. Ngươi tiểu tử thúi này, làm sao nói khó nghe như vậy? Chỗ nào khó nghe, ta không phải liền là lão tử hắn mà. Thanh Giao ngươi mau nhìn, hắn gửi đến nhiều khai tâm nha. Nay nhìn cùng ngươi cũng quá giống, lớn lên về sau khẳng định là cái đại xuất ca. Tại Giang Quy Vân mỗi ngày tiếng khóc giống, Giang Thần, Tần Vân đám người ngày qua ngày thay tã, sông sữa bột bên trong, còn có vui vẻ ra mặt bên trong, nhoáng một cái, Giang Quy Vân đã sắp 2 tháng lớn. Một thiên một bộ dáng, càng ngày càng vóc dáng lớn hơn một chút, trước đây lơ lỏng tóc dần dần biến thành đen một ít, lông mày hình dáng cũng càng thêm nổi bật, cặp kia mặt mày thật sự cùng Cố Thanh Giao không khác nhau chút nào, cho người ta một loại lẫm liệt cảm giác, một cười lên lại uyển như băng tuyết tan rã, gió xuân hiu hiu. Giang Thần chuẩn bị gọi người bắt đầu chuẩn bị tiệc đầy tháng. Có kinh nghiệm lần trước, chuẩn bị lên vậy tương đối quen thuộc. Hắn đem sự việc giao cho Chân Tử Du cùng Cao Siêu, hai người động tác vậy rất nhanh. Nhưng đang nghe Giang Thần tại chuẩn bị tiệc đầy tháng sự việc sau đó, Tần Vân cũng là để cho ngừng hắn. Chờ một chút đi, đợi thêm hơn một tháng lại bắt đầu xử lý. Đợi thêm hơn một tháng? Vì sao? Lão mẹ nhường Giang Thần chờ một tháng nữa lại bắt đầu chuẩn bị xử lý tiệc đầy tháng, Giang Thần không biết lão mẹ nghĩ như thế nào, vậy không nghĩ tới mấy tháng lại làm mục đích tính ở đâu. Mà Tần Vân rất nhanh liền cho Giang Thần mục đích này tính. Tiệc đầy tháng. Dựa theo tầm thường nhân gia, đó chính là một chiêu cáo thân bằng hảo hữu trong nhà sinh sôi nảy nở, đồng thời mượn cơ hội qua lại đi lại mục đích. Không cần thiết không phải phải xác định thời gian nào đi làm. Làm sơ cho cháu gái xử lý tiệc đầy tháng cũng không có kẹt chết chính là trang tròn Luca. Giang Thần tỏ vẻ bản thân hắn thực sự không phải tại tạp cái này. Tần Vân nghe xong nói, tất nhiên không phải tạp thời gian, vậy liền càng không cần sốt ruột đi làm. Và tiếp qua tháng trước, khoảng cách Giang Thần cùng Cố Thanh Giao kết hôn cũng liền muốn một năm, đến lúc đó lại xử lý lời nói, đem sẽ ít đi rất nhiều lời đồn địa đặt. Rốt cuộc, không ai sẽ quan tâm hải tử lúc kia hải tử cụ thể đã lớn bao nhiêu. Giang Thần đã không quan tâm lời đồn đại gì chuyện nhảm không lời đồn địa đặt, do đó, hắn cũng không có hướng phương diện này đi cân nhắc. Nhưng nghe hết mẹ lời nói, châm trước qua đi, hắn hay là lựa chọn nghe theo. Lão mẹ nói đúng là rất đúng, về sau muộn tháng trước thời gian, đều sẽ nhường sự việc ít hơn rất nhiều phiền phức. Hắn ở đây ư không quan tâm cũng không đáng kể, không vì chính hắn, cũng phải vì Cố Thanh Giao, thế là hắn ngay lập tức đem điện thoại gọi cho Trần Tử Du cùng Cao Siêu bên ấy, nói cho bọn hắn, tiếp đây tháng kéo dài thời hạn, khoảng kéo dài thời hạn đến sau một tháng. Cầu miễn phí khen thưởng, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chương 1212, tiệc đầy tháng, chương 1212, tiệc đầy tháng. Lão bản, tân khách phương diện, thiệp mời cái gì đều đã phát ra ngoài, là dựa theo lần trước tân khách danh sách, tăng thêm ta cùng tập đoàn Quang Cố Trình Ngọc Trình tổng liên lạc qua sau cùng nhau đã định, còn muốn hay không đem danh sách phát cho ngài một phần. Người xem nhìn xem có hay không có bỏ sót. Không cần, ngươi phát cho Tần tổng, nhường nàng thẩm tra đối chiếu một chút, sau đó cùng Cao Siêu thương lượng xong, nhường cái kia bên cạnh cùng khách sạn sắp đặt thỏa đáng, đừng ra cái gì đừng rẽ. Được rồi lão bản, ta sẽ cùng Cao tổng bên ấy bàn bạc, tiếp theo sắp đặt thỏa đáng. À đúng rồi. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh liền nhanh đến Giang Thần cùng Cố Thanh Giao năm ngoái kết hôn thời gian, cũng là kết hôn ngày kỷ niệm, Giang Thần đem tiệc đầy tháng thời gian ổn định ở ngày này, nhường Cao Siêu cùng Trần Tử Du bắt đầu xử lý, Trần Tử Du cho Giang Thần gọi điện thoại tới hỏi muốn hay không đem danh sách cho Giang Thần, Giang Thần trực tiếp đem sự việc ném cho Tần Sương, nói xong lời này Giang Thần không khỏi sờ lên cái mũi, vậy thật là quái không được tiểu di mỗi lần nhìn. Thấy chính mình oán khí cũng lớn như vậy, tốt như chính mình vậy thật là làm trưởng quỹ phủi tay làm quen thuộc đến mức sự tình gì cũng tuột tay cho nàng bên ấy. Vấn đề đạt được đáp án, Trần Tử Du đang muốn cúp điện thoại, Giang Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi lại nàng, cùng Tần tổng bên ấy nói một tiếng, ta chờ một lúc phát một phần quyên tiền hợp đồng cho nàng. Làm sơ, Giang Thiện Nguyệt sinh ra lúc, Giang Thần vì danh nghĩa của nàng góp 5 cái ức ra ngoài. Hiện tại Giang Quy Vân xuất sinh, tự nhiên cũng muốn giống nhau, hay là 5 cái ức, bỏ vào quỹ từ thiện niên hoa duyệt động, dùng cho nhiều phương diện từ thiện hoạt động khai triển, hiện tại quỹ từ thiện niên hoa duyệt động đã đọc lướt qua nhiều cái lĩnh vực, mỗi cái lĩnh vực, mỗi tiểu tổ, cũng có một cái phòng lợi ích dễ ảm, mỗi ngày đều lên sóng. Đây là Giang Thần ở dưới cứng nhắc quy định, là công chúng giám sát hắn số tiền kia không phải tay trái ngược lại tay phải thật chứ là thật sự rõ ràng. Dùng đi làm hiện thực, quả nhiên là toàn bộ đầu nhập vào từ thiện lĩnh vực sự nghiệp, đồng thời vậy là công chúng thay hắn giám sát quỹ từ thiện mỗi một cái hạng mục tiểu tổ, có hay không có mượn cơ hội nghĩ biện pháp tham ô, cũng có thể bên trên có chính sách dưới có đối sách, nhưng tối thiểu là ít dễ ảm vừa mở, vô số một đôi mắt nhìn chăm chú, có thể ít đi rất nhiều loại chuyện như vậy, có thể, tăng thêm Giang Thần trong bóng tối cũng tại hội ngân sách trong cắm rất nhiều nhãn tuyến, không thể nói hoàn toàn ngăn chặn, vậy trực tiếp có thể làm đến 95% trở lên. Đối với Giang Thần mà nói, dùng hắn đi làm từ thiện giúp đỡ có cần giúp đỡ người tiền đi tham ô, là tuyệt đối không thể khoan dung mảy may. Giang Thần cùng Trần Tử Du cúp điện thoại sau đó xế chiều hôm đó, hot sẽ ập thượng thì đã có về Giang Thần có thể muốn lại quên năm ức nghe đồn, nhiệt độ không cao, coi như là một thêm nhiệt, cũng là quen sử dụng thủ đoạn, trước cấp mọi người điểm chuẩn bị tâm lý, sau đó lại bỗng chốc xông lên hot sẽ ập bảng danh sách đi, bằng không bất thình lình, lại là nhường Giang Thần thanh danh tốt phương diện thông tin, hiệu quả và lợi ích cảm giác thì quá nặng đi. Nhưng nhiệt độ không cao, về đề tài này bình luận lại là thật không ít. Lại là năm ức, hai đứa bé vừa ra đời liền lấy danh nghĩa của bọn hắn quên nhiều tiền như vậy, thật là vừa ra đời ngay tại La Mã. Ta hiện tại chết còn kịp sao? Hy vọng có thể chuyển thế đầu thai đến nhà Giang Thần trong đi a. Ta nghĩ ngươi lúc nào chết cũng không có cơ hội, Giang Thần bên người bảo vệ lực lượng, ngay cả quỷ đều dựa vào không đi qua. Đại trượng phu sinh nên như vậy, Giang Thần thật là của ta cuối cùng thần tượng, ta muốn hướng hắn học tập, nếu như ta cũng có 1 tỷ lời nói, ta trực tiếp thì quên 5 ức ra ngoài. Vậy ngươi trước dãy cái 10 vạn, quên 1 vạn biểu đạt một chút tâm ý a. Quên không được. Vì sao? Bởi vì ta thật có 100 ngàn. Tiếp đây tháng địa điểm định tại khách sạn Hòa Bình, cùng lần trước không sai biệt lắm quá trình, Giang Thần cũng coi là có kinh nghiệm, mọi thứ đều càng thêm ứng đối như lưu. Giang tổng, đã lâu không gặp, chúc mừng chúc mừng. Mừng đến quý tử. Đa tạ Trần tổng, nhanh mời vào bên trong. Giang tổng. Ha ha ha, Liễu tổng. Lý phó tổng cũng đã đến đây, Quang Du, đi mang Liễu tổng ngồi xuống. Giang tổng, chúc mừng a. Tiến hội ban đầu, rất nhiều tân khách liền bắt đầu lần lượt đến, Giang Thần cùng lần trước một dạng, tại tới gần giữa trưa lúc 11 giờ đi tới cửa tự mình tiếp khách, tất cả quá trình cơ hồ là dở hơn. Đương nhiên nhân vật nữ chính đổi, rất nhiều tân khách tự nhiên cũng khác biệt, ít thẩm thi tiểu bên ấy rất nhiều người, nhiều tập đoàn Quang Cố hàng loạt cao quản, cùng có lui tới hộ khách, cộng thêm Cố Thanh Giao một ít có lui tới quan hệ, Trình Ngọc tất cả đều để người phát thiếp mời, đương nhiên Giang Thần bên này vậy nhiều hơn rất nhiều lần trước không có xuất hiện thân ảnh, Giang Thần vừa mới liền thấy hai cái nhường hắn có chút ngoài ý muốn thân ảnh, là Giang Tích tại học bổ túc cơ cấu đồng học, gọi là cái gì nhỉ, Giang Thần trong lúc nhất thời có chút không nhớ ra được, mai cho đến tân khách cũng lần lượt nhập tọa lúc này mới hồi ức lên, hai người một cái gọi Lâm Dương, một cái gọi Lục Cẩn. Giang Thần nhìn xem người vô cùng chuẩn, nhất là kiểu này nửa đại tiểu tử, Hoài Xuân thiếu niên, hai người này 100% cũng đối với Giang Tích thú vị, hai người một hào hoa phong nhã, một ánh nắng thoải mái, thật đúng là hoàn toàn khác biệt loại hình, nhưng Giang Thần theo Giang Tích đối với hai người thái độ đến xem, tựa như là cái nào cũng không có cảm giác, không địa báo. Mà Giang Tích đối với hai người thái độ, Giang Thần cũng là tỏ vẻ tán thưởng, tất nhiên không thích, kia liền trực tiếp không cho bất cứ hy vọng nào, vừa mới hai người đến về sau Giang Tích nhìn thấy bọn hắn, Giang Thần bí mật quan sát trong chốc lát, Giang Tích không có cho bất luận kẻ nào khuôn mặt tươi cười, đoán chừng là đã phát triển đến sự tình tất cả đều hoàn toàn chọn sáng tỏ trạng thái, Giang Tích rõ ràng báo cho hai người ai cũng không thích, kết quả hai người như cũ nỗ lực không tử. Bỏ. Bất quá, đừng quản nói thế nào, hai người cũng đã từng đã giúp Giang Tích, đến dự tiệc tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì, Giang Tích có này hai cái bằng hữu cũng không tệ, nhưng nếu hai người tại quấn quýt chặt lấy, cho Giang Tích tạo thành bối rối lời nói, Giang Thần không ngại tìm hai người thảo luận, đương nhiên phải nhìn xem Giang Tích ý nghĩ. Tiếp đây tháng, đến rồi hai nam sinh theo phần tử, rõ ràng cũng đang đuổi Giang Tích, một văn một võ, kết quả Giang Tích ai cũng trừng mắt. Đến, uống. Ha ha ha ha. Lão Giang, uống nhiều quá cũng đừng trách chúng ta rót ngươi a. Thì ba người các ngươi tiểu nằm sắp thái, tăng thêm một Đinh Minh, có thể đem ta uống quá nhiều rồi vậy mọi người cũng liền trâu rồi bức. Thao. Giang Thần ngồi xuống Đinh Minh cùng Cao Tử Phi mấy người trên mặt bàn, nâng ly cạn chén hồi lâu. Đến lúc này, Giang Thần vô luận nói như thế nào, làm thế nào chuyện, cũng sẽ không có người cảm thấy không ra thể thống gì, thậm chí hội trái lại cảm thấy Giang Thần thật tiếp địa khí. Là cái này thân phận mang tới biến hóa, bất kể đang làm gì vậy xã hội. Cũng đúng thế thật vì sao, thân phận địa vị loại vật này, từ xưa đến nay cũng khiến mọi người chạy theo như vịt. Chương 1213, kết hôn ngày kỷ niệm, 33, chương 1213, kết hôn ngày kỷ niệm, 33. Tiệc đầy tháng vừa kết thúc, Giang Thần thì ngựa không ngừng vó quay trở về nhà, kỳ thực Cố Thanh Giao cũng là năng lực đi tham gia tiệc đầy tháng, nhưng nàng cảm thấy không có hoàn toàn thiết yếu, dứt khoát không phiền phức chuyến này, Giang Thần cảm thấy cũng thế. Rốt cuộc bọn hắn chỉ hoãn mấy tháng xử lý yến hội nguyên nhân cũng là sợ lời đồn bịa đặt tại đối với hiện tại đang đứng ở hậu sản khôi phục giai đoạn Cố Thanh Giao tạo thành ảnh hưởng gì, nàng không đi qua vậy quả nhiên là ít đi rất nhiều phiền phức, chính nàng vậy tỉnh dây vò, Giang Thần nắm chặt gấp trở về nguyên nhân, một cái là đến theo nàng, một cái là Giang Thần hôm nay có kế hoạch khác. Là gì, Thanh Giao đâu? Về đến Thế Mậu Trang viên biệt thự số 1, trong nhà hôm nay là trước đó Cố Thanh Giao bảo mẫu tại trông coi, đang lầu một quét dọn vệ sinh, Giang Thần trở về chưa nhìn thấy Cố Thanh Giao cùng hài tử, hỏi nàng nói, Cố tổng vừa mới mang theo tiểu thiếu gia thượng đi ngủ. Tiểu thiếu gia nếm qua sau đó còn đang ở khóc, ta nói đến mang, Cố tổng nói đoán chừng là buồn ngủ. La Di trả lời nói, ừm, khổ cực. Giang Thần đối với cái này vậy tại trong nhà Cố Thanh Giao chiếu cố vài chục năm phụ nữ từ đầu tới cuối duy trì vô cùng khách khí thái độ, vì dụng tâm của nàng, đáng giá Giang Thần khách khí. Đi thang máy lên tầng cao nhất, Giang Thần đi tới phòng ngủ chính cửa, rón rén mở cửa phòng ra, Cố Thanh Giao đang ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng lung lay trước mặt cái nôi, thấy Giang Thần quay về, nàng im lặng hỏi, sự việc kết thúc. Giang Thần gật đầu, nhi tử ngủ thiếp đi. Cố Thanh Giao vậy gật đầu, ừm, trẻ con cảm giác nhiều. Mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Giang Thần bổ sung một câu, còn có kéo. Cố Thanh Giao hình như có chút bị im lặng đến, không nhịn được cười lên, Giang Thần đi qua nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng, hơi tăng cao hơn một chút âm lượng, nói ra, thật tốt. Cố Thanh Giao nhìn về phía hắn, đã đại khái hiểu Giang Thần chỗ nói một câu thật tốt là có ý gì, hắn là nói tình huống hiện tại thật tốt, vậy là nói, mình bây giờ thật tốt đi. Cố Thanh Giao lĩnh hội không hề bất công, Giang Thần nhìn thấy lúc mới bắt đầu đợi nàng, lạnh băng dị thường, giống như một cái rét lạnh thấu xương băng hoa hồng, phía trên còn hiện đầy băng chủy giống nhau gai. Tùy thời cũng có thể đem người đâm ra hai cái đại lỗ thủng đến, sau đó, tại Cố Thanh Giao biết được Thẩm Thi tiểu tồn tại, lại biết được nàng có thể cả đời không thể sinh dục sau đó, nàng đóa hoa này hình như bỗng nhiên điêu linh bình thường, nếu như không phải sau đó vì mình. Giang Thần thậm chí cũng chắc chắn, nàng thậm chí không có tiếp tục sống tiếp hy vọng, lục thân duyên cạn, nhìn như cũng không thế nào mấy chữ, lại là trên thế giới tàn nhẫn nhất, cực hình, mà bây giờ, nàng đóa này tại gió lạnh bên trong ngạo nghễ mà đứng hoa, rốt cục không cần lại đứng trước kia tàn khốc lẫm liệt gió lạnh, nên đón ấm gió phất mặt mùa xuân, trong một chớp mắt, băng tuyết rút đi, xuân ý rạng rỡ. Giang Thần nhẹ nhàng nắm cả nàng eo thon, Cố Thanh Giao đem đầu nghiêng tựa vào Giang Thần trên bờ vai, hai người cứ như vậy sóng vai ngồi, ngồi rất rất lâu, mãi đến khi có người gõ cửa, là Tần Vân hồi đến, còn có Giang Tích cùng nhau, Giang Thần cố ý cùng Tần Vân bàn giao một tiếng, nhường nàng tiệc đẩy tháng bên ấy sự việc kết thúc vội vàng quay về mang hải tử, Tần Vân làm lúc còn nói thầm, còn vội vàng quay về, lao nương cũng không phải ngươi người hầu, Việt nói thầm Việt tức giận, còn đưa. Giang Thần bả vai một chút, nói nếu như không phải nể tình tôn tử tôn nữ, còn có hai cái con dâu trên mặt, nàng cho Giang Thần nhìn xem cái đùi gà. Đương nhiên Giang Thần ở đâu năng lực không biết lão mẹ đây là nói nhảm, vội vàng trấn an dừng lại, cười lấy tại bên thai nàng nói thầm một trận, nói cái gì dĩ nhiên không phải coi ngài là người hầu, chỉ là buổi chiều có sắp xếp, muốn dẫn cô Thanh Giao ra ngoài, được phiền phức mẹ. A, đi làm gì? Thế nhưng, Tân Vân vào nói nàng cùng tiểu tiếp nhìn Giang Quy Vân, nhường Cố Thanh Giao chớ để ý, sau đó Giang Thần thì lôi kéo nàng muốn đi ra ngoài, Cố Thanh Giao còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị kéo đến phòng giữ quần áo thay quần áo khác ra cửa. Không có tài xế, chính Giang Thần lái xe, mặc vào mị mị váy nhỏ, Giang Thần trực tiếp lôi kéo nàng. Đi hẹn họ. Hôm nay trừ ra là xử lý tiệc đầy tháng bên ngoài, đồng thời còn là hai người kết hôn ngày kỷ niệm nha. Giang Thần tóm lấy Cố Thanh Giao tay, nói cho nàng hôm nay là kết hôn ngày kỷ niệm, muốn dẫn nàng đi hẹn hò. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy sán lạn nụ cười, Cố Thanh Giao ngạo kiểu hừ một tiếng, đem đầu hướng ngoài cửa sổ bên ấy nhìn lại, gió lay động nhìn mái tóc của nàng, đưa nàng xinh đẹp vô song gương mặt xinh đẹp toàn bộ hiện lộ dưới ánh mặt trời, da thịt bị ánh nắng làm nổi bật tựa như đang phát sáng bình thường, nét môi cũng càng thêm cao cao dơ lên, ý cười nồng đậm. Giang Thần mang theo Cố Thanh Giao đi xem phim chiếu rạp, ăn ánh đến bữa tối, còn tiện thể bắt búp bê, rất sự tình đơn giản. Nhưng đối với đã yên lặng thật lâu Cố Thanh Giao mà nói, lại là như vậy làm cho người khai tâm sung sướng. Hôm sau, Giang Thần khởi hành xuất phát, đi đến Hương Giang. Thẩm Thi tiểu đi theo đi công tác Tần Tố chạy tới Hương Giang chơi, nhưng nàng mang theo hải tử cũng có thể chơi như thế nào, thực chất chính là tự cấp Giang Thần đằng thời gian, nhường Giang Thần không cần lo lắng nàng bên này đi xử lý Cố Thanh Giao chuyện bên này, hiện ở chỗ này sự tình mở, không đợi Giang Thần đề cập, Cố Thanh Giao liền đã đưa ra nhường Giang Thần quá khứ tìm Thẩm Thi tiểu. Giang Thần không có trước giờ báo tin Thẩm Thi tiểu, chỉ cùng Tần Tố liên hệ một chút, nhường Lâm Quang Nhu sắp xếp xong xuôi hành trình, sớm lên phi cơ, giữa trưa liền đã đến Tần Tố cùng Thẩm Thi tiểu ở chỗ này và ở Hương Giang bán đảo. Tập đoàn Thiên Giang sớm tại trong tay Thẩm Văn Long trước đó liền đã tại Hương Giang có nghiệp vụ, bên này có bất động sản là tất nhiên, Tần Tố phái người tới đón Giang Thần, đi tới bên này nhà. Giang Thần bất thình lình xuất hiện, gọi Thẩm Thi tiểu sững sờ rất lâu, hai người xa xa đứng, qua lại nhìn đối phương, rất rất lâu, mãi đến khi Cố Thanh Giao trong ngực tiểu gia hỏa mở ra tay hướng Giang Thần bên này đi thò người ra tử, trong miệng còn phát ra ốt thì thầm không rõ, nhưng năng lực nghe ra được tựa như là đang kêu cha cha âm thanh, hai người này mới rốt cục lấy lại tinh thần. Thẩm Thi Tiểu nét mặt trong nháy mắt càng biến đổi thêm khó có thể tin, kinh ngạc túi đầu nhìn thoáng qua nữ nhi trong ngực. Giang Thiện Nguyệt cũng sớm đã hội hô mụ mụ, Thẩm Thi Tiểu vậy thường xuyên dạy cho nữ nhi hô ba ba. Có thể đây là Thẩm Thi Tiểu lần đầu tiên nghe được nàng phát ra cái này âm tiết đến, hơn nữa còn là đang nhìn đến Giang Thần sau đó chính nàng kêu, căn bản đều không có dẫn đạo. Giang Thần vậy ngạc nhiên đi lên phía trước, ngón tay lấy nắm nữ nhi kia bụ bấm gương mặt xinh đẹp, bà bối, có phải hay không tượng ba ba à nha? Ba ba đến ôm một cái, lại kêu một tiếng ba ba có được hay không? Giang Thần đem tiểu gia hỏa theo Thẩm Thi Tiểu trong ngực tiếp tới, một hai ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào nàng, Thẩm Thi Tiểu ở một bên vậy là đồng dạng chờ mong ánh mắt. Chỉ thấy tiểu gia hỏa hình như muốn thổ phao phao, môi nhấp ở, sau đó phát ra hai cái âm tiết. Cha, cha, ha ha ha ha, ba ba ở đây, nhanh hôn nhẹ. Giang Thần cười không ngậm mồm vào được, một tay ôm lấy một bên Thẩm Thi Tiểu, miệng chen vào tại nữ nhi trên gương mặt phịch phịch phịch hôn đến mấy lần, khai tâm không lời nào có thể diễn tả được. Thành vì phụ thân trong nháy mắt đó, cùng nghe được hải tử gọi mình ba ba một khắc này, cái loại cảm giác này thật là không gì sánh kịp. Cầu miễn phí khen thưởng, cầu ngũ tinh khen ngợi. Khoảng tại cuối tháng tả hữu hoàn tất, cảm tạ mọi người. Chương 1214, lần đầu tiên kết hôn, hiện tại thì có kinh nghiệm. Chương 1214, lần đầu tiên kết hôn, hiện tại thì có kinh nghiệm. Cha, cha. Tiểu hài tử năng lực học tập là rất mạnh, nhất là tại phát hiện làm xong một việc sau đó sẽ có phản hồi, nhìn ba ba mụ mụ cũng vui vẻ như vậy, còn thân hơn chính mình, nàng miệng nhỏ càng không ngừng trên dưới đụng vào, ba ba ba ba réo lên không ngừng, có thể nàng còn không biết đây là ý gì, chỉ là phát hiện phát ra cái này âm tiết sau đó sẽ phát sinh việc hay. Giang Thần nhẹ nhàng xoa nắn Thẩm Thi Tiểu vai, ôn nhu nói, thật thông minh, không hổ là hai ta nữ nhi. Đúng nha, nàng thật thông minh, ta đều không có dạy thế nào qua nàng, vừa mới cũng không có người dẫn đạo nàng kêu ba ba, nàng nhìn thấy ngươi chính mình thì kêu đi ra. Thẩm Thi Tiểu miệng nhỏ có hơi miết, nghiêng đầu nói, bất quá ta không thông minh, càng giống ngươi nhiều một chút mới là. Nói vậy, Giang Thần vậy hôn Thẩm Thi Tiểu một ngụm, ngươi ở đâu không thông minh? Ngươi thông minh nhất. Nếu không sao có thể cũng chưa từng đi học thì thi đậu phục đại. Nếu không sao có thể trước đó từ trước đến giờ không tiếp xúc qua xã hội, hiện tại là có thể đem mọi thứ đều làm tốt như vậy. Thẩm Thi Tiểu tỏ vẻ phủ nhận, nói ra, phục đại ta cũng không biết sao thi đậu, hiện tại làm tốt. Là ngươi dạy ta nha. Giang Thần khẽ giật mình, nhịn không được cười lên, lại lần nữa đem đầu chen vào, dùng sức hôn Thẩm Thi Tiểu một ngụm, Thẩm Thi Tiểu vậy nhón chân lên hôn Giang Thần gò má một chút làm đáp lại, là cái này tính cách của nàng, hào phóng thoải mái, hoàn toàn không có chút nào ngại ngùng. Cha, cha, sao? Ba ba ở đây, thực sự là thông minh đâu, cùng mụ mụ ngươi giống nhau thông minh. Tiểu gia hỏa còn đang không ngừng mà phịch phịch, Giang Thần lại hôn nàng một chút, nàng cười lộ ra mấy khỏa răng nhỏ, vui vẻ ghê gớm, nhìn dáng dấp của nàng, Giang Thần đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt thấy nấy cảm giác, nữ nhi tựa như là thật sự nghĩ chính mình, đem trong ngực tiểu gia hỏa nhẹ nhàng xóc hai lần, ôn nhu nói, ba ba về sau nhiều cùng ngươi. Một nhỏ như vậy hài tử cũng nghĩ chính mình. Thẩm Thi Tiểu lại phải có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng nàng vẫn luôn chưa nói qua, còn chạy tới bên ngoài này chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ ở, liền vì để cho mình không có quá nhiều lo lắng. Mãnh liệt thương tiếc cùng ấy nấy đem Giang Thần tất cả cũng bao phủ. Hắn lại chặt hơn gấp nắm cả Thẩm Thi Tiểu bả vai tay, cũng nhiều bồi mụ mụ ngươi mẹ. Thẩm Thi Tiểu nhẹ nhàng mím môi, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng lại không có mở miệng, hỏi, ngươi sao đột nhiên đến à nhà? Chuyện bên kia cũng xong xuôi sao? Ừm. Giang Thần gật đầu, còn nghĩ tới một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu, thì một giây vậy đợi không được qua tới tìm ngươi. Đặc biệt quan trọng. Sự tình gì? Thẩm Thi Tiểu ghé mắt nhìn hắn. Ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta đi năm kết hôn ngày kỷ niệm đều chưa từng có, thậm chí cũng không để cập qua. Giang Thần đầy cõi lòng ấy nay nói với Tiểu Bạch Hoa, ta căn bản là quên cái này chuyện vật tình, quên còn có ngày kỷ niệm loại vật này. Ta không biết ngươi có nghĩ đến hay không, lúc đương thời không có đối với ta không hề phản ứng mà cảm thấy thất vọng, bất kể có hay không có, ta cũng nghĩ nói xin lỗi ngươi, là của ta. Ồ. Giang Thần lời còn chưa nói hết, miệng đột nhiên bị Tiểu Bạch Hoa đi cả nhát thân ở. Nàng lại chậm rãi dịch chuyển khỏi môi, kia gương mặt xinh đẹp gần tại Giang Thần trước mặt gắng sức, không có, này có cái gì tốt nói xin lỗi. Ta làm lúc vậy không nghĩ tới kết hôn ngày kỷ niệm cái gì, không có có thất vọng. Ngươi vậy càng không có lỗi gì. Nói xong, nàng xinh xắn cười một tiếng, giảo hoạt nói, với lại ngươi cùng ta kia không phải lần đầu tiên kết hôn sao? Không có kinh nghiệm là bình thường. Hiện tại lần thứ hai đã kết xong rồi, kinh nghiệm cái gì cũng đều có. Lần sau chú ý là được rồi. Giang Thần ngơ ngẩn hồi lâu, lắc đầu cười khẽ, đưa tay vướt một cái Thẩm Thi Tiểu kia sống mũi thẳng tắp. Giang Thần ôm nữ nhi, nắm cả nàng eo thon, ngồi xuống trên ghế salon, Giang Thần hỏi nàng nói, đến rồi bên này sau đó đã đi chỗ nào chơi qua? Thẩm Thi Tiểu nói ra, Tiểu ngồi xe ra ngoài đi lòng vòng, nhìn một chút trong phim ảnh những địa phương kia, cái gì Cửu Long A phát hiện cùng trong phim ảnh vậy không giống nhau. Đó chính là căn bản không có người lại. Giang Thần thở dài nói. Thẩm Thi Tiểu nghĩ phủ nhận, nhưng lại nhất thời nghẹn lời, vì thật sự chính như Giang Thần nói tới như vậy, căn bản đều không có chơi cái gì. Trước mấy ngày đi theo cứu cứu mợ bọn hắn ra ngoài du lịch coi như chơi qua nhìn qua một ít phong cảnh, đến bên này sau đó, dường như chính là đổi cái địa phương trạch ở nhà. Nhanh đi thu thập một chút. Giang Thần đặt ở Thẩm Thi Tiểu trên eo bàn tay nhẹ nhàng xuống dưới, vỗ vỗ nàng bị thuần cô tông áo ngủ bao trùm bao khỏa tròn trịa mông, thay đổi xinh đẹp váy nhỏ, chúng ta đi ra ngoài chơi. Gì? Lúc này, Giang Thần trong ngực tiểu gia hỏa phát ra một hồi tiếng cười, Giang Thần cười nói, muốn ra ngoài chơi à, khai tâm rồi đúng hay không? Mau cùng mụ mụ nói, mụ mụ nhanh đi thay quần áo, mặc vào xinh đẹp váy nhỏ chúng ta đi ra ngoài chơi rồi. Giang Thần nắm đuốt cuống họng cố gắng bắt chước đồng âm nói chuyện giọng điệu có chút đem Thẩm Thi Tiểu chọc cười, nàng đứng lên, cũng không có trực tiếp trở về phòng đi thay quần áo, hai tay bưng lấy Giang Thần gò má, tại trên bờ môi của hắn hôn một cái. Vừa muốn tách ra, sau gáy nàng lại bị Giang Thần bưng lấy, dù là một tay ôm hài tử, vậy thì không ảnh hưởng chút nào bọn hắn thật sâu ôm hôn. Giang Thần hôn đến vô cùng động tình. Nữ nhi cũng tốt, tiểu Bạch Hoa cũng tốt. Giang Thần này một đoạn thời gian rất dài đến nay, đều là thiếu cho các nàng rất nhiều làm bạn. Mà Thẩm Thi Tiểu khéo hiểu lòng người, nàng hiểu chuyện. Không một chẳng phải làm cho đau lòng người, cũng là Giang Thần có thể đi đến dưới mắt cục diện này, có hai đứa bé mấu chốt. Là Giang Thần thua thiệt nàng rất rất nhiều ba. Một cỗ lưỡng địa bảng số dồn dơ sơ màu đen, theo hương Giang bán đảo lái ra, phía sau đi theo rất nhiều đài màu đen đại chúng, một chiếc Mercedes. Nơi này không thể so với nội địa. Cho dù nơi này được vinh dự trên thế giới an toàn nhất, thành thị, vẫn là không có một trong loại đó, nhưng đó là không cùng nội địa thành thị so sánh tình huống dưới, với lại nơi này an toàn nhất, chỉ là chống khủng bố phương diện, có thể một ít đại ca móc túi tử cái gì, nói không chừng chợ bữa trong hẻm nhỏ cái nào thì cất giấu một năm đó tạc vương, cho nên mỗi lần Giang Thần qua đến bên này, bảo vệ lực lượng đều muốn gia tăng mấy lần, đừng nói chính hắn, ngay cả hương Giang cảnh sát cũng muốn thường xuyên theo dõi loại bỏ nguy hiểm, đội phi hổ tùy thời chờ lệnh. Rốt cuộc Giang Thần nếu ở chỗ này ra một chút xíu vấn đề, kia tất cả hương Giang thanh danh trong nháy mắt muốn vô dụng vào trong bùn. Đương nhiên, nếu đơn thuần đi tại hương Giang đầu đường, đi theo Châu Tam Giác vậy không có gì khác nhau quá nhiều, chính là người hơi muốn nhiều một chút. Xe tới trước một nhà chính tông hương Giang Cựu Long bánh bao trước dừng lại, đây là một nhà bách niên lào điếm, cả nước cái gọi là hương Giang Cựu Long bánh bao đều là từ nơi này chuyển tới, Thẩm Thi Tiểu còn chưa ăn cơm trưa, Giang Thần cũng không có ăn, như vậy ra đây ước hẹn chạm thứ nhất đương nhiên là trước nhét đầy cái bao tử. Giang Thần không có làm cái gì ánh nến bữa tối, cơm tây ở đâu không thể ăn, đến bên này muốn ăn chút địa phương đặc sắc, Giang Thần vậy cố ý trước hỏi qua nhà. Minh Tiểu Kiều Thê trong khoảng thời gian này cũng tại ăn chút gì, nghe được cũng tại hút cháo, trực tiếp liền đến bên này. Nếm qua hơi trễ cơm trưa sau đó, Giang Thần trực tiếp mang theo Thẩm Thi Tiểu cùng nữ nhi cùng lúc xuất phát đi địt mệnh lẹn, vừa vào cửa, Giang Thần thì làm mấy cái đồ trang sức đeo ở trên đầu. Giang Thần nhìn trên đỉnh đầu treo lấy một lỗ thai thỏ đồ trang sức tiểu bạch hoa, nhếch miệng cười nói, "Con thỏ cảnh sát, xin chào a." Thẩm Thi Tiểu vậy nhìn hắn hồ ly lỗ thai, nói ra, "Xin chào a, hồ ly tiên sinh." Tiếp lấy lại ngược lại nhìn về phía Giang Thần ôm nữ nhi, "Xin chào a, con thỏ nhỏ." Giang Thiện Nguyệt không dừng lại đưa tay đi sờ đầu bên trên đồ trang sức, nhìn thấy mụ mụ lại gần tự nhủ lời nói, cười một tiếng lộ ra bốn răng nhỏ, "Gì? Cầu miễn phí khen thưởng, cầu ngũ tinh khen ngợi." Chương 1215, nhà giàu nhất, chương 1215, nhà giàu nhất. Tại Disney, Giang Thần ngẫu nhiên gặp một vị hơn 40 tuổi nam nhân, đối phương cũng là người một nhà, mang theo phu nhân nữ nhi đến du ngoạn, Giang Thần thật nghĩ không ra là ai, nhưng đối phương ngạc nhiên đi lên chào hỏi, Giang Thần cũng liền cùng đối phương hàn huyên vài câu, sau đó, Giang Thần tại Hương Giang thông tin thì truyền ra, liên tiếp tiệc tối, vũ hội, thương hội mời phát đến Lâm Quang Nhu bên ấy, còn có người đang nói nghiệp vụ lúc cùng Tần Tố chào hỏi, hỏi thuận tiện hay không cùng Giang Thần gặp mặt một lần, mà đối với những thứ này mời, Giang Thần đều không ngoại lệ tất cả đều đẩy xuống lý do rất đơn giản, giống như thực nói cho mỗi người, hắn lần này đến là cùng vợ con tới chơi, không xử lý bất luận cái gì trừ ra gia đình phương diện sự việc. Liên tiếp đi Disney 3 ngày, này mới rốt cục là đem cảm thấy hứng thú thứ gì đó tất cả đều chơi qua một lần, mang theo hải tử đúng là rất mệt mỏi vô cùng phiền phức, nhưng Giang Thần một chút xíu cũng không thấy được, thậm chí có xe đẩy trẻ con đều không cần, một tay ôm hải tử một tay đẩy xe đẩy trẻ con vậy không chút nào ngại mệt, còn thích thú. Disney chơi qua sau đó, Giang Thần lại dẫn hai mẹ con ngồi thuyền du lãm cảng Victoria phong cảnh, đi công viên Hải Dương. Trọn vẹn tại Mado chờ đợi thời gian 10 ngày, cái này cũng mới thực sự là đến Mado bên này ngồi lại, mà không phải là vì nhường Giang Thần không có nỗi lo về sau, chạy đến bên này trạch trong nhà. Chơi đủ rồi, không cần thiết ở chỗ này ở lâu cái gì, Giang Thần cùng Thẩm Thi Tiểu thương lượng một chút, mang theo hai người trở về Mado, dàn xếp các nàng tại Hoa Giang phủ ở lại, mà trong khoảng thời gian này, Giang Thần có một ít chuyện công tác phải xử lý, khởi hành đi đến Thâm Thành. Bá Vương băng cơ chuẩn bị hồi lâu, cuối cùng tại sở giao dịch Thâm Quyến thành công đưa ra thị trường. Là công ty gì tổng bộ tại Mado, muốn chạy đến sở giao dịch Thâm Quyến đưa ra thị trường, nguyên nhân tự nhiên là bên này chính sách khá hơn một chút, bằng không mà nói lại làm gì có nhiều như vậy chạy tới sở giao dịch Hồng Kông đưa ra thị trường công ty. Giang Thần cùng một đám cao quản nhìn có chính mình chi này cổ phiếu, nhìn các hạng số liệu liên tục tăng lên, không hề nghi ngờ thu được viên mãn thành công, toàn bộ cũng bắt đầu kích động chúc mừng lên. Gõ chuông. Gõ chuông 3. Giang Thần cũng coi là thực hiện làm sơ hứa hẹn cùng cách nói. Đương nhiên đối với tại hắn hiện tại mà nói, kỳ thực gõ không gõ căn bản sao cũng được, hắn hiện tại tài sản không cần quan tâm cái này, huống hồ làm người hai đời đến bây giờ, hắn vậy không phải lần đầu tiên công ty thượng thị, cho dù nói lần trước công ty đưa ra thị trường giá trị vốn hóa thị trường cùng hiện tại đây đều không cách nào đây mảy may. Nhưng những người khác có phải không cùng? Tự tay đem một công ty theo khởi đầu đến phát triển, cuối cùng kinh doanh đến đưa ra thị trường. Không quan hệ cái gì giá trị bản thân thân phận biến hóa, thì vẹn vẹn tiểu này cảm giác thành tựu cùng một nháy mắt cảm giác thỏa mãn, chính là không có gì sánh kịp. Nhìn những thứ này sớm liền theo chính mình cao quản nhóm như vậy dáng vẻ hưng phấn, Giang Thần trên mặt mang nồng đậm ý cười. Bá Vương băng cơ đưa ra thị trường sau đó, theo sát phía sau, Tín Đủ Ổ Đủ Ổ vậy kéo lên đưa ra thị trường quy mô, khác nhau Bá Vương băng cơ, Tín Đủ Ổ Đủ Ổ đưa ra thị trường muốn đi đến sở giao dịch Hồng Kông bên kia, cũng là đã chuẩn bị đã lâu, mọi việc đã sẵn sàng, cuối cùng vậy không hề lo lắng. Giang Thần dưới cờ hai chỗ công ty hoàn thành đưa ra thị trường. Tín Đủ Ổ Đủ Ổ giá trị vốn hóa thị trường đột phá 500 ức. Bá Vương băng cơ giá trị vốn hóa thị trường đột 60 ức. Chuyên gia dự đoán, Tín Đủ Ổ Đủ Ổ giá trị vốn hóa thị trường hoặc trong tương lai 3 năm có thể đạt tới 100 tỷ cấp, Bá Vương băng cơ nhiều nhất chục tỷ. Tín Đủ Ổ Đủ Ổ tuyên bố quyên tiền 1 ức nguyên dùng cho từ thiện giáo dục sự nghiệp. Bá Vương Băng Cơ tuyên bố quyên tiền 50 triệu nguyên dùng cho từ thiện sự nghiệp y liệu. Nặng cân tin tức. Đại Mễ Hoặc qua sang năm mặt đẩy ra nặng cân sản phẩm, nguồn năng lượng mới ô tô. Cùng thời đại năng lượng Mân Tỉnh cộng đồng khai phát. Đại Mễ cùng nguồn năng lượng thời đại, toàn bộ có Giang Thần cổ phần khống chế, đến bây giờ Giang Thần giá trị bản thân rốt cục cao bao nhiêu? Giang Thần có phải đã trở thành tân nhiệm thủ phủ? Giang Thần giá trị bản thân rốt cục cao đến trình độ gì? Rất nhiều người cũng không có một cái nào sáng tỏ khái niệm. Mà liên tại nhiệt độ như là kéo ống bể lô như lửa liên tục tăng lên thời khắc, năm nay Forbes toàn cầu phú hào bảng tiến hành công bố. Giang Thần tài sản cá nhân vì 800 ức Mỹ kim tả hữu, lực áp cái tỷ so 750 ức, leo lên toàn cầu nhà giàu nhất bảo tọa. Đây là Forbes dịch lịch xuất hiện đến bây giờ, lần đầu tiên có người trong nước ngồi lên vị trí này. 800 ức Mỹ kim. Tương đương nhân dân tệ lời nói, gần 6000 ức tài sản cá nhân. Nay cũng đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng trên thực tế kỳ thực cái số này thật đúng là thống kê không trọn vẹn, đại khái dự đoán so với tình huống thật còn ít hơn nhiều lắm. Rốt cuộc Niên Hoa Duyệt Động công ty mẹ từ đầu đến cuối không có tiến hành đưa ra thị trường, tình huống nội bộ cũng không phải hoàn toàn công khai trạng thái. Một cái không có đưa ra thị trường, dự đoán giá trị vốn hóa thị trường thì cao tới vạn ức công ty, nhưng thủy chung đều không có tiến hành qua phạm vi lớn cổ quyền pha loãng, cổ quyền phân phát và bất luận cái gì làm việc, có thể xưng kinh khủng cổ quyền số lượng bóp tại chính Giang Thần tay của một người trong, vẹn vẹn điểm này thì đã vượt qua tài sản cá nhân dự đoán số lượng. Đương nhiên, kỳ thực đi đến nước này, nhìn như đã không gì sánh được, nhưng đối với chính Giang Thần mà nói, vẫn còn có chút gánh nặng đường xa. Tiếp xuống Giang Thần kế hoạch chính là tiến quân kỹ thuật phương diện sản phẩm, kỳ thực xí nghiệp làm được mức này, người tài sản nhiều chút ít một chút thì cũng không sao cả, không tự chủ liền đi hướng phía đại nghĩa phương diện suy nghĩ, mà việc nghĩ như vậy việc làm như thế, dưới chân dẫm lên thổ địa, dưới mông ngồi cái ghế, cũng liền càng thêm rắn chắc kiên. Cố, cứng không thể phá. Ngươi tốt, mời hỏi cái bình này ngươi còn cần không? Thật có lỗi, ta còn muốn cầm đi thu hồi, cũng đúng thế thật một bút không ít chi phí, ngươi nhìn lên tới vô cùng khó khăn, nếu cần muốn trợ giúp lời nói, bên ấy có một cái lang thang nhân viên trạm cứu trợ. Ngươi có thể đi bên ấy cầm một ít đồ ăn, hiện tại bảng giờ giấc còn không tính quá muộn, đoán chừng còn có thể cầm tới, lại trễ một chút liền không có. Cảm ơn ngươi. Bẩn thỉu quần áo lam lũ nam nhân cố gắng nhặt đi một nữ nhân vừa mới uống xong cái bình, kết quả lại bị cự tuyệt, trả lại hắn chỉ một kẻ lang thang cứu trợ chỗ đứng. Chương 1216, cuối cùng khẽ nói, một, chương 1216, cuối cùng khẽ nói, một. Nam nhân theo nữ nhân chỉ phương hướng, đi lại tập tên đi tới, rất nhanh liền phát hiện cái đó trạm cứu trợ để đó bánh mì, còn có nước tăng lực, hắn liếm lấy một chút môi khô khốc. Càng thêm cơn đói bụng cuồn cào làm cho hắn trước cầm lên một bánh mì gặm, mới gặm hai cái liền bị nẹt lại, hắn chạy tới cầm lên một bình gà tỏ ra một hơi tấn uống sạch sẽ, lúc này mới lại tiếp tục gặm dậy rồi bánh mì đến. Trọn vẹn gặm ba cái bánh mì, uống hai chai nước uống, hắn này mới cảm giác được một tia chắc bụng cảm giác, hắn đặt mông ngồi ở một bên trên ghế dài, thưởng thụ lấy rất lâu không có đạt được qua kiểu này ăn no cảm giác, hắn chuẩn bị tại đây phụ kiện tìm một chỗ ở lại, như vậy hắn liền có thể không còn làm thức ăn phát ra bờn, nhưng mà, ngay tại thái dương chiếu xạ hắn ấm áp, hắn dường như phải ngủ nhìn thời khắc, đột nhiên có một đôi tay khóa lại cổ của hắn. Hắn sợ hãi vừa mở mắt nhìn, làm ấy. Cái mặt mày giữ tợn người da đen, đồng dạng quần áo lam lũ, bên trong một cái trong tay người còn cầm một trạm cứu trợ bên trong bánh mì, cầm đầu bóp lấy hắn cái đó, thối tới cực điểm miệng dường như muốn đem cái mũi của hắn bao trùm, từng bước từ đơn tức giận mắng, chết hầu tử, ai cho phép ngươi tới nơi này ăn cái gì? Nhanh cút xa một chút cho ta biết hay không? Lại từ nơi này nhìn thấy ngươi, coi chừng chúng ta ngắt lời chân của ngươi. Nam nhân vẫn nộ trợn mắt nhìn đối phương, dựa vào cái gì? Nơi này là trạm cứu trợ, cũng không phải nhà ngươi. Bên trong nhiều đồ như vậy, các ngươi năng lực ăn, dựa vào cái gì người khác liền không thể ăn? Hắn vừa mới dứt lời, một tát hai thì quất vào trên mặt của hắn, tiếp lấy lại là một trận đấm đá, mãi đến khi khỏe miệng của hắn bắt đầu rớm máu này mới rốt cục dừng tay. Hắn cơ hồ là bò đến một chỗ bên đường ống nước, xúc xúc miệng, lại là rơi hiện ra một chiếc răng, mãnh liệt đau đớn, gọi hắn khống chế không nổi nhè răng trợn mắt, nhất là trong mồm, vừa mới một cước kia trực tiếp đem hắn cả khuôn mặt cũng đá sưng lên, hắn thậm chí đều không có phát giác được có răng rơi ra, thấu nhắm rượu về sau, hắn tựa ở bên tường dùng sức cuộn mình cơ thể. Đại hạ người siêu việt cái tỷ đây thành nhà giàu nhất. Khôi hài đâu a? Ta nhìn xem cũng là, đoán chừng là làm giả đi, cũng không nhìn một chút, đại hạ những kia xí nghiệp đều là những thứ gì, cái nào năng lực cùng chúng ta tương để tịch luận. Đúng đấy, cái gì tài nguyên tập săn năm, ngày càng không đáng tin cậy, hoa trắng ta 30 mỹ kim, thực sự là rất thải. Cũng không thể nói như vậy, nghe nói cái này Giang Thần vô cùng điệu, mười mấy tuổi bắt đầu, thời gian mấy năm, nghiền nát vô số đối thủ, tạo dựng một vạn ước cấp xí nghiệp, hơn nữa còn là không có đưa ra thị trường tình huống dưới, đồng thời cái xí nghiệp này trong tay hắn có đặc biệt kết sủ cổ phần, cho nên vượt qua cái tỷ đây đang đỉnh thế giới nhà giàu nhất bảo tọa hình như cũng không quá đáng cái gì. Rác thải chính là rác thải. Đúng lúc này, đi ngang qua 4-5 người trò chuyện âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn hình như mơ hồ nghe được Giang Thần tên. Người nước ngoài mang theo giọng nói, hắn cũng không có thái nghe rõ, có thể nghe được hai cái này âm tiết trong nháy mắt, hắn hay là theo bản năng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đám người bên trong một quyển tạp chí bị mang theo khinh thường tiện tay ném một cái, đến trước mặt hắn cách đó không xa. Nam nhân gian nan di chuyển thân thể, đến kia phần tạp chí trước, cầm lấy xem xét, là một phần Forbes tạp chí. Hắn lật ra xem xét. Toàn cầu phú hào bảng. No. 1. Giang Thần, chỉ toàn tài sản, ước USD 800, tài nguyên nơi phát ra, Niên Hoa Duyệt Động, Tín Đủ Ổ Đủ Ổ, tập đoàn Thiên Giang, Đại Mễ, Hoàn Đoàn, Bá Vương Băng Cơ và No. 2. Đây ngươi cái tỷ, chỉ toàn tài sản, ước USD 750, tài nguyên nơi phát ra, hơi mềm. No. 3. Cắt lốt sơ lìm ai lư. Nhìn trong tạp chí nội dung, nam nhân ngây người rất rất lâu, vừa mới bị đánh thành bộ dáng kia hắn đều không có rơi một giọt nước mắt, có thể giờ phút này lại là đỏ lên hai mắt. Hắn thầm mắng một tiếng, đem tạp chí tiện tay vứt xuống một bên, chuẩn bị rời khỏi, mà đúng lúc này, có hai cái giày tây trắng hắn đi tới trước mặt hắn đứng vững. Không cho ném rất thải. Ta hiện tại thì nhặt lên. Hắn vội vàng đi qua muốn nhặt quyển kia bị hắn ném ra ngoài xa mấy mét tạp chí, mà không đợi hắn có hành động, lại là một người nam nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, đối phương đi tới tạp chí rơi xuống chỗ, xoay người đem nhặt lên, khi mà đối với mới ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy tấm kia đồng dạng là người da vàng khuôn mặt, sắc mặt hắn trong nháy mắt vô cùng trắng bệnh. Bởi vì người đó, thình lình chính là năm đó nói là hộ tống, kỳ thực chính là giám thị hắn xuất mọi người, là Giang Thần thủ hạ. Không sai. Cái này bẩn thỉu kẻ lang thang, gây tầm vài vòng chẳng qua còn chưa tới gầy như que tuổi trình độ, toàn thân trên dưới vừa dơ vừa thối nam nhân, chính là Thẩm Văn Long. Làm sơ hắn theo lầu một bệ cửa sổ nhảy đi xuống, không hiểu ra sao té gãy chân, sau đó thì hai mắt tối đen hôn mê bất tỉnh, tỉnh nữa đến đã bị đưa đến trong bệnh viện. Cũng không biết là ai tiện hắn đến, nhưng hắn mở mắt lúc, hắn chân gãy đều đã làm xong giải phẫu. Hắn còn tưởng rằng là do sở lương tâm trỗi dậy, kết quả đến muốn xuất viện lúc lại được cho biết, hắn khất nợ một số lớn tiền chữa trị. Tiện hắn đến bệnh viện cũng tốt, nằm viện cũng tốt, giải phẫu cũng tốt, ép căn bản không hề người giúp hắn giao tiền. Hắn ở đâu bỏ được xuất ra số tiền này tới lui giao tiền thuốc men. Làm lúc còn náo loạn một trận, nói cái gì, là chính các ngươi cho ta ra tay thuật, ta lại không có mời các ngươi cho ta làm vân vân lời nói. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa là, loại tình huống này, bất luận là tại quốc gia nào, cũng là không có khả năng tránh muốn bỏ tiền, ở chỗ này còn muốn càng thêm nghiêm trọng, hơi không lưu ý liền có thể là nhiều năm thời hạn thi hành án, thậm chí trực tiếp phái tống về nước. Không có cách nào, hắn chỉ có thể là đem cổ phiếu chứng khoán đến Đông Sơn tái khởi mộng đẹp phá toái, sau đó tiền còn dư lại trên người, tất cả đều dùng để giao tiền chữa trị. Lại lúc đi ra, hắn thực sự là đã người không có đồng nào, hắn đem máy tính cái gì vậy hết thảy bán đi, lại cùng trước đó những kia biết nhau hộ khách cũng tốt, thân bằng hảo hữu cũng tốt, khắp nơi vay tiền mượn toàn bộ, đông bính tây tấu, kiếm ra hơn 3000 Mỹ kim. Thì vẹn vẹn chỉ có thừa 3000 Mỹ kim, kết quả hắn thuê cái nhà liền xài 2000, những kia tiền nghi, hắn căn bản trước mắt, dù là cái này 2000 đều là miễn cưỡng mới tiếp nhận rồi tiếp theo. Mà còn lại 1000, hắn ăn 2 tháng CFG, chân của hắn cũng không thể động, chỉ có thể gọi là bên ngoài tiễn, nhưng cũng ít nhất là tại đem chân tổn thương dưỡng tốt trước đó, không có đói bụng đến chính hắn cái gì. Năng lực bình thường đi đường sau đó, tiền của hắn cũng đều tiêu hết, tiền thuê nhà vậy đến kỳ. Lại không nghĩ biện pháp kiếm tiền, ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hắn có năng lực có bản lĩnh, căn bản không thể nào làm một ít người bình thường việc làm, liên tiếp đi một chút đại địa phương công ty lớn nhận lời mời. Chương 1216, cuối cùng khẽ nói, 2, chương 1216, cuối cùng khẽ nói, 2. Nhưng liên tiếp nhận lời mời nửa tháng, không có một lần nhận lời mời là có kết quả. Mắt thấy tiền thuê nhà đến kỳ, cơm đều không có ăn, hắn lại bắt đầu bốn phía vay tiền, kết quả sổ chuyển tin mấy trăm người liên hệ, gọi điện thoại là trò chuyện bên trong, gọi điện thoại không cách nào kết nối, nghiêm chỉnh là đều đã tại trước hắn lần lượt vay tiền sau đó, bắt hắn cho block. Cũng có số ít mấy cái không có block hắn, nhưng điện thoại vừa tiếp thông, trực tiếp cho hắn chính là dừng lại đổ ập xuống chửi mắng, những kia mắng hắn không biết xấu hổ, chính mình đối với nữ nhi của mình như vậy gặp báo ứng còn không biết xấu hổ vay tiền vân vân lời nói, hắn đến bây giờ đều nhớ rõ ràng, lần lượt bị chửi, hắn còn muốn lần lượt lại cho kế tiếp thông qua đi, hy vọng dần dần biến thành tuyệt vọng, hắn triệt để hiểu rõ cái gọi là thói đời nóng lạnh. Lúc kia, hắn đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, tất cả thì đều là Giang Thần an bài tốt. Đừng quản là do sở còn có kia cái gì bị xe gắn máy đụng vân vân sự việc, đều là Giang Thần. Trong lòng của hắn đối với Giang Thần cùng Thẩm Thi Tiểu, cộng thêm Tần Tố và hàng loạt người oán hận, toàn bộ cũng lại đạt đến đỉnh điểm. Nhưng oán hận cũng không thể coi như ăn cơm, hắn liên tiếp đói bụng vài ngày, dường như đều nhanh phải chết đói, hắn này mới rốt cục là buông xuống cái gọi là kiêu ngạo cùng tự đại, cảm thấy mình có năng lực có bản lĩnh, không thể nào làm một ít người bình thường việc làm tình ý nghĩ, bắt đầu tìm kiếm dậy rồi bình thường công tác, có thể bình thường công tác đều không cần hắn, hắn thậm chí chạy tới nhận lời mời công nhân bốc vác, nhưng làm công nhân bốc vác, hắn sao cùng những kia trắng kiện, người da đen người da trắng so sánh. Dù là rửa chén bắt việc vặt người ta cũng muốn cự tuyệt, nếu như không phải hắn nói không muốn tiền lương, nuôi cơm là được, hắn làm lúc thì phải chết đói. Nhưng ăn hai bữa cơm no, hắn như cũng không có tiền giao tiền thuê, một làm cho người ta chủ nhà chỉ hoãn 2 ngày, chủ nhà chậm 5 ngày cho hắn, cuối cùng đem hành lý của hắn cũng cho ném tới trên đường lớn, hắn vậy không có gì hành lý, tất cả đều bán sạch, như thế quăng ra, trực tiếp liền y phục đệm chăn đều bị một ít kẻ lang thang cho đoạt, hắn còn muốn nhìn đem những kia hàng hiệu trang phục xem xét có thể hay không bán hết thành tiền, như thế đến nay, hắn triệt để trở nên không có gì cả. Sau đó, vì công tác của hắn tốc độ quá chậm, ngay cả rửa chén bắt công tác cũng không có. Lại đói vừa khát hắn ở đây trên đường lớn chẳng có mục đích lêu lổng, thậm chí đều có chút muốn lật thùng rác, sau đó liền phát hiện bên này thu về phế phẩm giá cả rất cao, liền bắt đầu nhặt lên cái bình cái gì, cái này nhặt thì là thời gian dài như vậy, không có chỗ ở thì ở vòng cầu, ở đường ống. Từ đầu đến đuôi biến thành một người nhặt rác, càng nói cho đúng là kẻ lang thang. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Nhìn thấy Giang Thần người, Thẩm Văn Long cơ hồ là bản năng toàn thân cũng khống chế không nổi bắt đầu sợ run, hắn chỉ vào đối phương, làm cho đối phương cách mình xa một chút, hắn cố gắng quay người thoát khỏi, nhưng vừa mới bị cuồng dẹp dừng lại trên đùi hắn mấy chỗ kịch liệt đau nhức, nhường hắn vừa dùng lực trực tiếp nhào tới trên mặt đất, hắn đột nhiên lại liên tưởng đến chính mình giờ phút này nhiều chật vật, khuất nhục trong nháy mắt lấn át sợ hãi, hắn nằm dạp trên mặt đất hô lớn, "Muốn làm gì cứ tới đi, ta đã trải qua sống không bằng chết, hiện tại lại đem ta giết chết, Thẩm Thi tiểu mẹ của nàng người một nhà thủ, nàng liền thành công báo." Nghe được Thẩm Văn Long lời nói, nam nhân kia không trả lời, chỉ là đem tạp chí trong tay vỗ vỗ, đi tới trước người hắn, túi người lại lần nữa phóng về tới trong tay hắn, đồng thời phóng còn có một thanh chìa khóa phòng, một tấm thẻ chi phiếu. Nửa quẳng xuống đất Thẩm Văn Long kinh ngạc nhìn nam nhân. Hắn cuối cùng mở miệng, nhẹ nói, đây là phu nhân để cho ta an bài cho ngươi, cờ rít đường lớn số 982 chung cư, 201 thất, trong thẻ có 500.000 mỹ kim, không lung tung tiêu xài, tốt cuộc sống thoải mái lời nói, đủ ngươi nửa đời sau áo cơm không lo, mật mã ở phía trên dán trên tờ giấy viết. Nói xong, nam nhân quay người muốn đi gấp. Ngây người Thẩm Văn Long manh thỏ tay kéo lại nam nhân ống quần, hắn khó có thể tin ngửa đầu hỏi, vì sao? Nàng tại sao muốn như vậy? Nam nhân trầm mặc một hồi, nói khẽ, phu nhân trước đó cũng không biết ngươi ở nước ngoài trải qua ra sao. Nghe được lời nói này, Thẩm Văn Long thân hình đột nhiên cương, như bị sét đánh. Nam nhân rời khỏi, nhưng ngoài ra hai cái giày tây trắng hắn cũng không có đi. Thẩm Văn Long đứng ngẩn ngơ rất lâu, thấy hai người còn không hề rời đi, trống rỗng con mắt ngược lại nhìn về phía bọn hắn. Hai người một người trong đó tiến về phía trước một bước, nói ra, hai chúng ta hội lưu lại, thay phiên người bảo vệ ngươi thân an toàn, đồng thời gánh chịu ngươi bác tài chức vị, phu nhân cho ngươi xứng xe thì ở chỗ này, hiện tại muốn trở về sao? Thẩm Văn Long ngồi lên một cỗ cả đi lắc ẹt cả là chỗ ngồi phía sau, xe rất nhanh tới cho hắn chỗ kia nhà ở chỗ đó, một tòa rất cao cấp lầu trọ. Thẩm Văn Long tại hai người dẫn đầu xuống đi tới 201 cửa phòng, xuất ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Đây là phương thức liên lạc, chúng ta hội trong bóng tối bảo hộ ngươi, sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi, nếu có gì cần chúng ta, có thể cho chúng ta gọi điện thoại. Một tờ giấy đưa tới Thẩm Văn Long trong tay. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại. Thẩm Văn Long đi vào phòng khách. Đập vào mi mắt là cấp cao tinh xảo trang trí, có giá trị không nhỏ đồ dùng trong nhà, hắn như là một bộ hành thi tẩu nhục một trong phòng khách dạo qua một vòng, đi vào trong nhà vệ sinh, lại thình lình phát hiện, trong nhà vệ sinh chuẩn bị xong bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sữa tắm, sữa rửa mặt, thậm chí giấy vệ sinh cũng đầy đủ mọi thứ. Hắn cầm lên bàn chải đánh răng, nhìn xuất thần hồi lâu, lại bước chân chủ trừ theo nhà vệ sinh ra ngoài, đẩy ra một phòng ngủ cửa phòng. Sạch sẽ gọn gàng giường chiếu, trên giường vật dụng cũng đều đầy đủ, kéo ra tủ quần áo thậm chí bên trong cũng còn chuẩn bị xong hắn dáng người số đo trang phục, hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện vậy mà đều là hắn đã từng thích mặc một nhãn hiệu. Hắn miệng mở rộng, tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái trang phục, lại đột nhiên bị trên tủ đầu giường một khung ảnh hấp dẫn ánh mắt. Hắn đi qua, đem khung hình cầm lên. Đó là một tấm có hắn, có Thẩm Thi Tiểu, có Tần Tố, có Thẩm Y Hiển Nhiên. Đó là bọn họ trước đó vỗ xuống ảnh gia đình, đứng ngẩn ngơ rất lâu, ngón cái nâng lên nhẹ nhàng vuốt ve, môi dần dần bắt đầu run rẩy kịch liệt, chẳng biết lúc nào sớm đã tinh hồng như máu trong hai con ngươi, nước mắt đã tràn đầy. Nhìn trong tấm ảnh chính mình, lại là như vậy hờ hững, mà chụp một tấm ảnh gia đình, thê tử nữ nhi cẩn thận đến thậm chí năng lực nhìn ra mang theo sợ hãi. Quá khứ ký ức giống như cưỡi ngựa quan đèn một trong đầu không dừng lại hiện lên, Thẩm Văn Long miệng càng ngoác càng lớn, trương lớn đến hắn cái cằm có khả năng đến cực hạn, bộ mặt cơ thể do dự và mẹo, tựa như trái tim xảy ra vấn đề bình thường, hô hấp đều nhanh nếu không năng lực, phát ra trận trận hình như bị độc câm bình thường phá phong dương âm thanh. A a. Cuối cùng, hốc mắt giữ không được kia càng ngày càng nhiều nước mắt, to như hạt đậu nước mắt tràn mi mà ra. Thẩm Văn Long tiếng lòng giống như hoàn toàn tan vỡ, đột nhiên đem ảnh gia đình đặt ở nơi ngực, hai đầu gối đột nhiên quỳ trên mặt đất, cái trán đập ầm ầm địa, cả khuôn mặt cũng gắt gao chống đỡ mặt đất, gào khóc. Câu kia phu nhân cũng không biết hóa thành cuối cùng khẽ nói, cầu miễn phí khen thưởng, cầu ngũ tinh khen ngợi. Đầy tâm. Chương 1217, ly hôn, chương 1217, ly hôn. Ê, Mado. Giang Thần cầm một hồng da sách vợ liếc nhìn. Đây là nhà Giang Thần sổ hộ khẩu. Phụ thân cũng sớm đã tìm người đem Giang Quy Vân hộ khẩu lên tới nhà mình sổ hộ khẩu bên trên, mà ngay tại vừa rồi, phụ thân nghỉ ngơi đến, đem mới thay đổi sổ hộ khẩu đưa cho Giang Thần. Giang Thần cầm tới sau đó lật nhìn thật lâu. Chủ hộ kia một tờ là gia gia, lại sau này là nãi nãi, tận lực bồi tiếp lão cha Giang Kiến Dương, lão mẹ Tần Vân, còn có Giang Thần. Trước đó lúc, sổ hộ khẩu thượng thì mấy tờ này, mà bây giờ, về sau lại nhiều một chồng lớn, Giang Thần sau đó chính là Giang Tích, cùng chủ hộ quan hệ kia một tờ, vốn nên là viết cháu nuôi nữ, nhưng viết cháu gái, lại sau đó, chính là Thẩm Thi Tiểu, Giang Tiền Nguyệt. Thẩm Thi Tiểu hộ khẩu kỳ thực đang ly hôn sau đó nên theo sổ hộ khẩu thượng rời đi, nhưng chỉ cần không tới rời, có thể một thẳng tại trên sổ hộ khẩu ở lại. Lại sau đó, thì là vừa vặn mới tăng thêm không lâu, Cố Thanh Giao, Giang Quý Vân. Giang Thần lật ra rất lâu, càng xem càng cảm thấy toàn thân trên dưới đều vô cùng dễ chịu, tâm trạng đặc biệt sung sướng. Cố Thanh Giao đến, hắn đem sổ hộ khẩu kín đáo đưa cho Cố Thanh Giao nhường nàng nhìn xem, chủ đánh chính là một chia sẻ chính mình vui sướng. Cố Thanh Giao lật ra, nhìn rất lâu, môi nhếch lên, ngón tay bụng khẽ vuốt một chút nàng kia một tờ nội dung. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Thần, lao công. Ừm. Giang Thần ánh mắt chuyển đi, chờ đợi nhìn nàng nói sau. Đã thấy, Cố Thanh Giao chậm rãi hợp đăng ký hộ khẩu bản sau đó, trực câu câu nhìn chăm chú Giang Thần con mắt, nói rất chân thành, chúng ta ly hôn đi. Ừm. Giang Thần con mắt cũng rõ ràng mở to chút ít. Cố Thanh Giao thân tay nắm chặt hắn tay, nhẹ nói, tại lĩnh giấy hôn thú một khắc này, ta thì đã làm tốt dự định, ngươi biết ta là có ý gì nghĩ như thế nào, ta nhớ ngươi năng lực đáp ứng. Giang Thần nghẹn lời hồi lâu, Cố Thanh Giao cúi người đến, tại Giang Thần trên môi hôn một cái, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có thể là bình đẳng, ta làm như vậy, có thể còn thiếu rất nhiều. Giang Thần làm sao có thể không hiểu rõ Cố Thanh Giao trô nói rất đúng cái gì? Hắn vô cùng đã hiểu Cố Thanh Giao ý nghĩ. Cố Thanh Giao vậy đúng là đã sớm chuẩn bị, Giang Thần trầm mặc, nàng mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phần không phân chia tài sản ly hôn thỏa thuận, Giang Thần cầm bút thật lâu không nói gì, cuối cùng vẫn ký xuống tên của mình. Nương theo lấy phần này hiệp nghị thư bị Giang Thần gọi Lâm Quang Nhu đến mang đi đệ trình, hai người từ ngày này trở đi, vậy muốn đi vào ly hôn bình tĩnh kỳ. Mà nhường Giang Thần vội vàng không kịp chuẩn bị là, Cố Thanh Giao thật là cũng sớm đã sớm chuẩn bị tốt, đang ly hôn thỏa thuận ký bắt đầu đi chương trình bước vào ly hôn bình tĩnh kỳ sau đó, nàng đoạn thời gian trước để người đăng ký, đã hoàn thành nhận chứng đầu nhạc tài khoản, ban bố một tấm hình ảnh kiểu dáng tuyên bố. Mọi người tốt, ta là Cố Thanh Giao, thật xin lỗi chiếm dụng công chúng tài nguyên, ta cùng với Song Thần Tiên Sinh đã hoàn thành ly hôn hiệp nghị làm, chính thức kết thúc vợ chồng hợp pháp thân phận, tiếp xuống đều sẽ vì người nhà hình thức làm bạn tại lẫn nhau bên cạnh. Phần này tuyên bố, hơn phân nửa là xuất từ chính Cố Thanh Giao chi thủ, viết tương đối có tiêu chuẩn, tuyên bố không bao lâu, đầu này chỉ có một tấm nền trắng chữ màu đen đơn hình ảnh video nội dung, liền bị chống đỡ hot sẽ ấp. A, đây thật là Cố Thanh Giao Cố tổng tài khoản sao? Lại ly hôn? Không phải mới vừa vặn sinh đứa bé trai sao? Tình huống gì a đây là? Giang Thần vừa mới ngồi vững vàng Forbes dịch lịch toàn cầu đệ nhất bảo tọa, này cùng hắn ly hôn, muốn ta đánh chết cũng không rời. Cho dù rời cũng muốn hắn tịnh thân gia hộ mới được, chí ít phân đi hắn một nửa tài sản. 6. Ta không sai biệt lắm thấy rõ. Hại, đã không còn gì để nói, nếu ta là Giang Thần, ly hôn 8 lần cũng ngại ít. Đúng vậy a. Giang Thần đến bây giờ thống kê không chọn vẹn quên tiền được quên 50 ức đi. Đừng nói 50 cái, cho dù 5 cái, dù là 0.5 cái, cũng đủ mỗi ngày tìm tám cái không giống nhau mãi cho đến ở già dám. Lại xoái, lại có tiền, còn không phải bình thường có tiền, trực tiếp phá vỡ chúng ta quốc nhiều người như vậy năm chưa bao giờ đăng đỉnh qua thế giới nhà giàu nhất lịch sử, sức một mình thay đổi bao nhiêu người vốn nên là nhất định cuộc sống bi thảm, bỏ của hắn bức đếm kỹ cũng mảnh đếm không hết, toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một xí nghiệp nhà có thể cùng với nó đánh đồng, dạng này người, cũng sớm đã nhất định tên lưu sử sách, không phải chúng ta có thể phê phán cái gì. Cho tới bây giờ, về Giang Thần dư luận phương diện, xã hội phương diện nghị luận nội dung đã sớm cùng ban đầu là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, có chủ đề chỗ liền sẽ có chính phản hai loại ngôn luận, bất luận là cái gì, rốt cuộc làm dâu trăm họ, không qua sông thần vậy cũng sớm đã không để ý tới người khác hội nói cái gì. Đoạn thời gian trước, Giang Thần đem châm ngòi nam nữ đối lập quan hệ này làm chút gì làm trái quy tắc phong cấm nội dung, phong cấm hàng loạt đậu nhạc, tiểu hồng khoai và chủ blog tài khoản, bài viết, khi đó liên quan tới hắn tiếng mắng mới gọi thao thao bất tuyệt, nhưng Giang Thần căn bản nhìn cũng không nhìn. Hiện tại vậy cũng sớm đã hết rồi phương diện này âm thanh, nếu như không phải vì Thẩm Thi Tiểu củng cố Thanh Giao cùng với người bên cạnh, cuộc sống của hắn thậm chí cũng sẽ không có người hiểu được mảy may. Nhiệt độ khuyết tán ra xế chiều hôm đó, Tần Vân vậy chú ý tới chuyện này, cho Giang Thần gọi điện thoại tới, hỏi đến tột cùng tình huống thế nào. Giang Thần nói cho lão mẹ, hai người không có cãi nhau, tình cảm rất tốt, hiện tại đang dỗ hải tử nằm ngủ chưa đâu. Tần Vân nghe nói như thế, cũng hiểu có chuyện gì vậy, thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực bản thân nàng cũng liền năng lực đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng hay là gọi điện thoại tới, là lo lắng lỡ như hai người thực sự là dậy rồi mâu. Thuận gì, bất quá suy nghĩ một chút, loại chuyện này phát sinh có thể vậy thật là cực kỳ bé nhỏ. Giang Thần bên này cùng lão mẹ cúp điện thoại cùng một thời gian, Cố Thanh Giao điện thoại cũng có điện thoại đánh vào, là một trận hoẹ chặt điện thoại. Giang Thần dùng khỏe mắt dư quang bắt được cái đó quen thuộc ảnh chân dung ô biểu tượng, là Thẩm Thi Tiểu đánh tới. Ngươi hướng hắn, ta đi nghe. Cố Thanh Giao nhìn lại, phát hiện Giang Thần tại nhìn xem điện thoại di động của mình màn hình, nhưng cũng không chút nào che giấu, cứ như vậy lóe lên, cũng không có không muốn để cho Giang Thần thấy là ai gọi điện thoại tới ý nghĩa, nói với Giang Thần một tiếng, đứng dậy đi ra phòng ngủ. Nhìn Cố Thanh Giao yên tĩnh đóng kỹ cửa phòng, Giang Thần gãi gãi sau gáy, hắn có chút khó chịu, muốn đi nghe một chút hai người đang nói những chuyện gì, nhưng hắn túi đầu xem xét, vừa mới còn mơ màng muốn ngủ tiểu tử thối hiện tại chính mở to một đôi mắt nhìn chính mình. Không ngủ chớ ngủ. Giang Thần trực tiếp cho hắn bế lên, sau đó rón rén ra ngoài, tại trong hành lang tìm kiếm dậy rồi Cố Thanh Giao tung tích, rất nhanh tại góc trong một cái phòng, nghe được mơ hồ tiếng động, cửa phòng cách âm không sai, nhưng ghé vào chỗ khe cửa vẫn có thể nghe được một ít thanh âm bên trong, Giang Thần rón rén đi ra phía trước, đem lỗ tai dính sát vào chỗ khe cửa. Mơ hồ nghe được giọng Cố Thanh Giao, nhưng nàng tiếng nói chuyện quá nhỏ, căn bản nghe không rõ ràng, Giang Thần siêu cấp cẩn thận đẩy cửa phòng ra một cái khe, âm thanh rốt cục lớn lên, nàng nghe được giọng Cố Thanh Giao giọng nói bên trong mang theo ý cười, có thể mới vừa vặn nghe được một câu không quan hệ đau khổ nội dung. Giang Thần trong ngực Giang Quy Vân đột nhiên phát ra trận trận ạ hỉ hỉ tiếng cười, tựa như là bị nhà mình lao cha như làm tặc bộ dáng làm cho tức cười. Xuyệt. Giang Thần vội vàng hướng nhìn nhi tử làm một im lặng thủ thế, nhưng hắn thấy thế lại là cười càng vui vẻ hơn, 4-5 tháng hải tử lại biết cái gì. Chỉ cảm thấy lao cha là đang trêu chọc hắn thôi, lúc này, trong phòng tiếng bước chân càng thêm tới gần, Giang Thần vội vàng đem cửa phòng liền đóng lại, chuẩn bị càng che càng lộ một đợt, hắn cảm thấy Cố Thanh Giao chắc chắn sẽ không ra đây nhìn xem. Mà sự thực cũng đúng như hắn trầu nghĩ như vậy, Cố Thanh Giao đúng là không có đẩy cửa nhìn ra phía ngoài, nhưng nàng đến đem cửa phòng từ bên trong cho khóa trái. Lại nghe lén trong chốc lát, cái gì cũng nghe không được, Giang Thần cũng chỉ có thể là ôm Giang Quy Vân lại trở về phòng, tiểu tử này được chứ, sau khi trở về hướng trên giường vừa để xuống lập tức liền ngủ mất, Giang Thần im lặng có chút muốn đem hắn trở lên, tiểu tử ngươi hô cha đúng không? Nam ở một bên hai tay ôm sau gáy, mặc dù không nghe được tại giao nói chuyện gì, nhưng Giang Thần nghe được vừa mới Cố Thanh Giao giọng nói là mang theo ý cười, hai người trò chuyện hẳn là tương đối hài hòa, cho nên cho dù hắn như cũng vô cùng tò mò hai người rốt cục đang nói cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm trạng sung sướng. Cầu miễn phí khen thưởng, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chương 1218 đảo mắt, chương 1218, đảo mắt. Lao Giang, ngươi có thời gian hay không? Hồng hồng mạch nước, chúng ta bây giờ đang đi bệnh viện trên đường, ngươi có thời gian có thể tới hay không bệnh viện theo giúp ta một chút? Ta này trong lòng cùng bồn chồn, đứng ngồi không yên, đầu váng mắt hoa. Ngày này, Giang Thần nhận được Đinh Minh điện thoại, thanh âm của hắn mang theo mãnh liệt hoảng hốt, dù là phụ mẫu cũng tại bên người, nhưng hắn bất an mãnh liệt căn bản chỉ hoán giải không được mảy may, hắn nỗ lực cố gắng khắc chế hạ loại cảm giác này, Bồ Hồng vậy càng không ngừng an ủi hắn, nói cho hắn biết không có chuyện gì, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, hắn không biết làm sao bây giờ. Lại đây trong đầu chỉ có cho Giang Thần gọi điện thoại ý nghĩ này. Giang Thần tới rất nhanh, Bồ Hồng vừa mới tiến phòng mổ, Giang Thần lại tới, nhìn thấy Giang Thần sau đó, Đinh Minh cả người giống như bỗng chốc thì có trụ cột, loại đó tim đập nhanh cảm giác dần dần rút đi không ít, nhưng vẫn là mồ hôi hột đầy đầu lâm ly, nương theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn bên trong mặc quần áo thậm chí cũng ướt cái thấu triệt, nếu Giang Thần không đến, không có một thằng đang không ngừng an ủi hắn, hắn sợ là hiện tại cũng muốn nằm xuống. Cuối cùng, đỏ lên mấy giờ phòng mổ đèn, rốt cục biến thành màu xanh lá. Đinh Minh nhìn cũng không nhìn hài tử một chút, chạy vào trong phòng giải phẫu gào khóc, khóc tất cả bệnh viện hành lang cũng là thanh âm của hắn. Giang Thần vẫn đợi đến Bùa Hồng về đến trong phòng bệnh nằm xuống ngủ thiếp đi cũng không hề rời đi, trẻ con cũng có chuyên môn nhân viên y tế chăm sóc, Đinh Minh tại thời khắc này vậy rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra, hai người tại phòng bệnh phòng xếp bên ngoài ngồi, Đinh Minh cả người co quắp trên ghế, Giang Thần cười hỏi hắn nói, làm cha, cảm giác gì? Dung chân. Đinh Minh vô vô chính mình như nhún ra đùi, trầm mặc một hồi, lại đột nhiên nói, còn có chút muốn lên lưới, đến đem mọi dợ. Giang Thần nhịn không được cười lên, đối với hắn thủ cái ngón giữa, ngốc sâu. Làm sơ Đinh Minh nói hắn nghĩ sinh con trai, Giang Thần nói hắn muốn sinh một nhi tử thì đoạn giao, hoàn toàn đoạn giao. Nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn là sinh một nhi tử, Giang Thần cũng không có thật sự cùng Đinh Minh đoạn giao cái gì, nói thật, Giang Thần có chút nữ nhi nô, nhưng về sau tất cả hội phát triển trở thành thế nào, ai cũng không rõ ràng, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu được cái gì. Qua vài ngày nữa, Giang Thần lại tới hai lần qua tới thăm Bùa Hồng, theo thứ tự là cùng Cố Thanh Giao cùng Thẩm Thi Tiểu cùng đi đến, sau đó chính hắn vậy liên tiếp sang xem mấy lần, Đinh Minh lại để cho Giang Thần cho con của hắn lấy tên, Giang Thần hỏi hắn có cái gì mục đích bên trong tên, Đinh Minh lấy ra một trang giấy, Giang Thần liếc mắt một cái, cũng thứ độ gì. Cái này gọi Đinh Đinh tên là chính ngươi nghĩ. Đúng vậy a, ngươi là nghiêm túc? Đương nhiên là nghiêm túc, ngươi nhìn xem hai cái này chữ nhiều thuộc lầu lầu a, với lại hắn hay là đứa bé trai. Nam hải tử thì gọi Đinh Đinh, nữ hải tử kia kêu cái gì? Đây không phải không có sinh khuê nữ sao? Tốt tốt tốt, quả thực là thiên đại nhân tài. Giang Thần suy tư mấy ngày, cuối cùng dạy rồi năm cái tên. Nhường Đinh Minh, cha mẹ của hắn cộng thêm hắn cha vợ mẹ vợ cùng Bùa Hồng nhìn qua về sau, người một nhà nhất trí quyết định tuyển Đinh Tinh Dương tên này. Tiếp đây tháng Đinh Minh không có đại xử lý, khởi hành quay trở về Kim Lăng bên ấy, đặt mua cái hơn 20 bàn thực rượu, gọi lên thân bằng hảo hữu. Nhưng cuối cùng thương lượng qua về sau, hay là quyết định lại làm hai trận, đi Bùa Hồng nhà bên ấy làm qua một hồi, Ma Đô bên này bằng hữu đồng nghiệp đồng học làm một hồi, Ma Đô bên này trước đây kế hoạch là 15 bản, kết quả bỗng chốc nhiều đến rồi rất nhiều người, Đinh Minh trực hệ lãnh đạo cái gì cũng đến đây, không hề nghi ngờ là bởi vì Giang Thần nguyên nhân, mặc dù không có mời, nhưng đến cũng đến rồi khẳng định cũng không thể đem bọn hắn đuổi đi ra, cứ như vậy trước đây 15 bản kế hoạch, gắng gượng bành trướng đến hơn 30 bản, khách sạn không có trước giờ chuẩn bị thái, nhiều ra tới những kia bản chỉ có thể là có cái gì lên cái gì, nhưng đối với cái này không ai có ý kiến gì. Bọn hắn cũng chuẩn bị là muốn theo cái phần tử thi đi, năng lực ngồi xuống ăn cơm kia đơn giản chính là tốt không được, nơi nào sẽ để ý ăn cái gì. Húng chi Giang Thần ngay tại chủ bàn ngồi bên kia. Bắt đầu mùa đông trận đầu mưa tuyết rất nhanh rơi xuống, lui tới người đi đường sớm tại mấy tháng trước liền đã mặc vào quần áo dày, nguyên lai trận đầu này tuyết tới đã khuya, đến chậm đảo mắt đã lại là mỗi năm quan sắp tới. Giang Quy Vân đã giải ra Giang nhỏ, mà vừa mới tổ chức qua một hồi thịnh đại tuổi tròn yến không lâu Giang Thiện Nguyệt đã đến tập tên học theo, vi bộ tập nói niên kỷ, 3333 réo lên không ngừng. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thi Tiểu đem đến Ma Đô bên này ở. Hai nữ trong lúc đó gặp mặt số lần vậy càng thêm tấp nập, Giang Thần thường xuyên dùng hài tử làm lấy cớ, thúc đẩy các nàng gặp mặt tình huống. Nhưng, Giang Thần trong đáy lòng ý nghĩ kia hay là một mực tản ra không tới. Rốt cục lúc nào có thể không cần lại hai đầu chạy, hai nữ mang theo hài tử cũng tại chung một mái nhà. Đương nhiên, chuyện này cũng là nghĩ, hắn vậy quả nhiên là không có cách nào vận làm cái gì, càng nhiều là muốn xem trọng hai cái nữ hài tử ý nghĩ. Liền xem như dưới mắt nhân sinh một cái mơ ước đi. Rốt cuộc, tình huống hiện tại đã là đặc biệt tốt. Hắn còn có thể đi cưỡng cầu thứ gì? Với lại, mắt thấy lại muốn qua Tết. Hắn giấc mộng này tại lễ mừng năm mới trong lúc đó vẫn có thể thực hiện một quãng thời gian. Cầu miễn phí khen thưởng, cầu ngũ tinh khen ngợi chương 1219, chân chính ảnh gia đình. Hết chọn bộ, 1, chương 1219, chân chính ảnh gia đình. Hết chọn bộ, 1. Vừa mới qua mùng 10 tháng chạp, Giang Thần liền bắt đầu chuẩn bị dậy rồi mang theo hai nữ cùng hai đứa bé một khối về nhà ăn Tết. Thượng như là có chút sớm, nhưng càng sớm, các nàng tại một khối thời gian không phải cũng lại càng dài sao? Bất quá, lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Vậy thật không có quá tàn khốc, chính là Thẩm Thi Tiểu muốn dẫn nhìn hài tử trước về hàng thành đợi 2 ngày, coi như là về nhà ngoại, qua mấy ngày lại đi Kim Lăng. Giang Thần trước đây dự định cùng Thẩm Thi Tiểu một khối đi qua, nhường lão mẹ mang theo Cố Thanh Giao cùng nhi tử trước về Kim Lăng bên ấy. Nhưng Tiểu Bạch Hoa còn chưa kịp và Giang Thần cùng với nàng bàn bạc, liền đã ngồi lên Mân Thúc tới đón xe của nàng. Người đã lên xe. Ừm đấy, vừa mới ta nói cho ngươi muốn lúc trở về, Mân Thúc đã nhanh đến Ma Đô. Ta còn nói cùng ngươi một khối trở về đâu. Chúng ta sẽ đi qua đi. Không cần. Ta thì hồi hàng thành xem xét, tiểu y nhưng lấy tay biểu tin cho ta hay nói nhớ ta, cứu cứu mợ vậy mỗi ngày đều tại phát thông tin, còn có chân ước. Ta hồi đi xem bọn họ một chút, qua mấy ngày vậy liền trở về, không có gì sự tình khác, ngươi không cần lại đến hồi giày vò. Được thôi. Cùng ba ba nói bài bái, nói qua mấy ngày thấy. Cộc cộc qua bậc thang tĩnh điện trong khí quyển. Tiểu gia hỏa ốt thì thầm không rõ nhưng lại năng lực nghe hiểu nghĩa là gì tiếng vang lên lên, ngọt ngào có thể đem người tâm cũng manh hóa. Giang Thần ôn nhu nói, được rồi, qua mấy ngày thấy, bà bối. Điện thoại cúp máy, Giang Thần vậy liền từ bỏ vừa mới ý nghĩ. Tiếp tục cùng lão mẹ cùng nhau thu dọn đồ đạc, rất nhanh hắn tự mình lái xe, mang theo lão mẹ, Cố Thanh Giao cùng nhi tử cùng nhau, khởi hành bước lên quay trở về Kim Lăng quê quán đường về. A Vân, A Thần, quay về. Ừm đấy, sắp hết năm nha, hồi đến thu thập một chút. Đây là A Thần vợ a. A Vân ngươi này tiểu tôn tử nhìn thật tuấn, ghen chính là được. Ngậy. Hơ a a a. Lưu Di, ngài bận rộn, chúng ta đi về trước. Hửm. Tiểu Tần, trở về nha. Về trước một chuyến lão gia tiểu khu bên này, một đường đi qua, không biết bao nhiêu người chào hỏi, thân thiện có chút nhường Tần Vân cũng không quá thích ứng, hình như trước đó vậy là như thế này đấy nhỉ. Thời gian quá dài không có quay về có chút không thói quen duyên cớ. Người còn không có nhiều đến ở không xuống trình độ, tưởng niệm trong nhà ấm áp, cho nên thì về trước lao ra tiểu khu. Tốt sau đó chính vào giữa trưa, Tần Vân liền bắt đầu chuẩn bị dậy rồi cơm trưa. Gọi cha cho ngươi, không gọi không cho. Hoa, quỷ hẹp hỏi, cho ngươi cho ngươi. Ôm Hải Tử chơi Giang Thần đột nhiên nhìn thấy, Cố Thanh Giao đứng ở trước TV rất lâu đều không có động, hắn nhích tới gần nhìn thoáng qua, cũng không biết Cố Thanh Giao đang suy nghĩ gì sự việc mà người, nhưng lại bị truyền hình tủ cái trước khung ảnh hấp dẫn chú ý, đó là lần trước Giang Thần cùng Thẩm Thi Tiểu, ôm Giang Thiện Nguyệt cùng ra ra nãi nãi, mộ mộ mộ ra và cả một nhà người cộng đồng chụp một tấm ảnh gia đình. Theo ánh mắt của Cố Thanh Giao phương hướng đến xem, nàng hình như cũng không có đang xem bức ảnh, Giang Thần nhìn thoáng qua trong ngực càng lúc càng lớn con nhi tử, cảm thấy cũng là lúc cái kia lại đi chụp một phần Cố Thanh Giao cùng Giang Quy Vân phiên bản ảnh gia đình. Giữa trưa lúc ăn cơm, Giang Thần cùng lão mẹ cùng Cố Thanh Giao nói đến chuyện này. Tần Vân cùng Giang Thần ông ngoại bà ngoại bên ấy liên hệ tốt, ngày mai thì sẽ tới bên này ở. Gia gia mãi mãi cũng đều ở nhà, Giang Kiến Dương tùy thời đều có thể có thời gian, Giang Tích còn chưa phóng nghỉ đông, chính vào lớp 12 việc học tương đối căng thẳng, nhưng mời thợ quay phim đến chụp, sao cũng là năng lực nhín chút thời gian tới, chính là đến lúc đó Tiểu Di sợ là muốn chuyên quay về một chuyến. Suy tư một phen, Giang Thần trực tiếp cho Tiểu Di gọi điện thoại, hắn quyết định hậu thiên liền tìm người đến chụp. Lễ mừng năm mới tất cả mọi người hội quay về, và cho đến lúc đó lại chụp, cũng không cần nhường Tiểu Di Tần Sương đến một chuyến. Thế nhưng, đến lúc đó Thẩm Thi Tiểu khẳng định vậy liền trở lại. Mặc dù Thẩm Thi Tiểu đã chụp qua, nàng vậy chắc chắn sẽ không để bụng. Nhưng Giang Thần luôn cảm thấy, nàng ở đây chính mình đi chụp cùng Cố Thanh Giao ảnh gia đình, là một kiện có chút tàn nhẫn sự việc. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tần Vân, Giang Thần, Cố Thanh Giao cùng nhi tử khởi hành đi lão trạch. Gia gia mãi mãi tại Giang Quy Vân xuất sinh sau đó, cùng ông ngoại bà ngoại một dạng, cũng đi qua Ma Đô ngây người một quãng thời gian. Nhưng trừ giai đoạn thời gian kia, bọn hắn dường như lại chưa từng gặp qua chắc trai nhi. Không chỉ Giang Quy Vân, nếu như không phải năm ngoái một khối qua năm, Giang Thiện Nguyệt cũng giống như vậy. Hiện tại mọi người đều trở về, đương nhiên muốn trước mang theo Hải Tử quá khứ chuyển lên một chuyến. Thật tốt, mau tới ngồi. Thanh Giao nhanh ngồi, ôm Hải Tử có mệt hay không? Tiểu thần ngươi một đại nam nhân sao có thể nhường vợ ôm Hải Tử? Mãi mãi, ta đây không phải mang đồ à? Giang Thần trên cổ cũng treo lấy đồ vật, cộng lại sắp 50 cân sợ cũng, sao có thể là hắn không ôm Hải Tử? Gia Gia mãi mãi vui không ngậm miệng được, chuẩn bị một bàn lớn phong phú đồ ăn, đây là đã sớm sớm chuẩn bị tốt, bọn hắn còn tưởng rằng lần này lễ mừng năm mới quay về cũng vẫn là hai cái cháu dâu, thái tôn nữ vậy đều trở về, đương nhiên, nhìn thấy chỉ có một, bọn hắn đương nhiên cũng không có ngay trước mặt Cố Thanh Giao đi hỏi nhiều, chỉ là thấp giọng hỏi Tần Vân một câu, nghe được giải thích lúc này mới chợt hiểu. Hiểu rõ tại lao trạch này một bên ăn cơm, Giang Kiến Dương tan tầm vậy đến bên này, Giang Tích cuối cùng đến, hạ khóa thời gian muộn, tăng thêm trên đường kẹt xe, lại kinh nghiệm phong phú bác tài cũng chỉ có thể ngoan ngoan chặt lấy. Ăn xong cơm tối sau đó, người một nhà hay là về trước tiểu khu. Trừ ra muốn về bên này ở bên ngoài, còn có một chút nguyên nhân là, bên này một thằng có người tại ở, mà biệt thự bên ấy giống một năm cũng. Đợi đến ngày mai để người qua bên kia chuẩn bị thu thập một chút, lại đi qua nhìn một chút thiếu hay không cái gì, cũng chuẩn bị xong lại rời đi qua. Có thể là có chút không nhận địa phương duyên cớ, Giang Quy Vân buổi tối không ngủ được, dày vò Tần Vân hơn nửa đêm, ngủ rất trễ, nàng cũng vẫn là sáng sớm thì rời giường đi biệt thự bên ấy, cũng chuẩn bị thích hợp sau đó, Giang Thần cùng Cố Thanh Giao mang theo Hải Tử quá khứ, ông ngoại bà ngoại vậy đến, gia gia mãi mãi vậy theo lão trạch bên ấy trở tới, khoảng cách lễ mừng năm mới còn có 17-18 thiên, bên này biệt thự nhiệt nhiệt náo náo, thì đã có lễ mừng năm mới không khí. Loại cảm giác này, rất không tệ, với lại sợ là năng lực kéo dài mấy tháng, điều này càng làm cho người sung sướng. Lại là một buổi sáng sớm, Lâm Quang Nhu đã sớm liên hệ tốt thợ quay phim chuẩn bị. Quay phim địa điểm thì ở phòng khách trên ghế salon là có thể, so với đi bên ngoài lấy cảnh cái gì tốt hơn nhiều lắm. Tiểu thần, ngươi cho ngươi cha cầm một kiện ngươi áo khoác vest xuyên, ngươi xem một chút hắn xuyên đây đều là cái gì. Cùng cán bộ kỳ cựu, đem ngươi cốc giữ nhiệt phóng đi. Tốt, ta đi tìm một kiện. Ra ra, nhìn xem ống kính, đừng nhìn ta, nhìn xem ống kính a, chính là cái này vòng vòng. Được rồi, đừng chớp mắt. 3, 2, 1. Chương 1219, chân chính ảnh gia đình. Hết chọn bộ, 2, chương 1219, chân chính ảnh gia đình. Hết chọn bộ, 2. Cà tím. Giang Thần đếm ngược âm thanh, cùng mọi người cùng âm thanh kêu cà tím, nương theo lấy camera phát ra thanh thúy máy móc tiếng vang, đem HD hình tượng vĩnh viễn dừng lại xuống dưới. Ảnh gia đình chụp tốt sau đó, lại chụp một chút tách ra chụp ảnh chung, Giang Thần, Cố Thanh Giao còn có Giang Quy Vân ba người, Thần Vân cùng Giang Kiến Dương hai vợ chồng, ông ngoại bà ngoại cùng Tiểu Di cùng lão mẹ. Chụp hồi lâu thời gian, trọn vẹn chụp hơn 500 tấm, tuyển liên miên tuyển 50 tấm ra đây. Chúng ta ra đi vòng vòng đi. Cố Thanh Giao đột nhiên nói với Giang Thần. Ra ngoài. Tốt. Giang Thần có chút kinh ngạc, vì sao lại đột nhiên như vậy? Hay là gật đầu đáp ứng nói. Lôi Đào lái xe, Dũng Vân Sở chở Cố Thanh Giao, còn có Giang Thần cùng trong ngực hắn xuyên vô cùng dày thực ấm áp như tử. Sau khi lên xe Lôi Đào trực tiếp thì xuất phát. Tựa như là Cố Thanh Giao đã trước giờ nói với Lôi Đào tốt chỗ cần đến, Giang Thần ghé mắt nhìn gò má của nàng một chút, không biết nàng cái gì sắp đặt, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ôm nhi tử nhẹ nhàng đùa. Xe rất nhanh đứng tại một chỗ xưa cũ phong cách kiến trúc thấp trước lầu, Giang Thần xuống xe ngẩng đầu nhìn lên, nơi này tựa như là một chỗ nhà bảo tàng, đoán chừng là tư cách cá nhân. Hai người vừa xuống xe, lập tức có người đặc biệt tới tiếp đãi dậy rồi bọn hắn, một đường chỉ dẫn, đem bọn hắn dẫn tới một chỗ treo lấy bảng hiệu, viết hoa tươi khoa học về động thực vật xanh chỗ. Giang tổng, Tần tổng, chúng ta đã tiến hành thanh tràng, sẽ không có người tới quấy rầy. Được rồi, cảm ơn. Cố Thanh Giao gật đầu ứng xong, quay đầu nhìn về phía Giang Thần, nói ra, đi thôi. Giang Thần đi theo bước tiến của nàng, đi vào kia phiến viết hoa tươi khoa học về động thực vật sảnh cửa lớn. Thật dài hành lang, uốn lượn như rắn, hai bên đèn hướng dẫn chiếu xuống, lồng thủy tinh trong là từng đóa bị tỉ mỉ cắt may hoa tươi. Tựa như là hoa tươi đi, Giang Thần cũng không phải rất có thể xác định, nói là giả đi, có chút rất thật, nói là thực sự đi, những thứ này hoa sợ là mỗi ngày đều muốn đổi một nhóm. Giang Thần lắc đầu, những thứ này cũng không trọng yếu. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía bên cạnh thân nữ tổng tài. Cố Thanh Giao mang chính mình tới nơi này, xem bộ dáng là chuyên sắp xếp xong xuôi, vẫn sẽ không cũng chỉ là đến đi dạo xem một chút đi. Vòng qua hành lang sau đó, bọn hắn đi tới một cái khu vực, nơi này mảng lớn hoa tươi, một đóa sát bên một đóa, thua chiêng gõ trống, lại chỉnh chỉnh tề tề, đủ loại kiểu dáng hoa cánh hoa đầy đủ mọi thứ, rực rỡ muôn màu, tốt một bức rực rỡ nở rộ chẳng cảnh. Tiểu này nhà bảo tàng cấu tạo, cho người ta một loại không nói ra được trầm trọng cùng cảm giác đè nén, cùng Giang Thần tại trong hôn lễ bố trí những kia hoàn toàn khác biệt, đương nhiên cũng kém không ít, chẳng qua chênh lệch cũng không tính quá lớn. Đoạn thời gian trước ta nghe người ta nói nơi này rất xinh đẹp chỗ, nghe được nói muốn chụp ảnh gia đình, liền nghĩ đến nơi này. Ta đã hẹn thợ quay phim, nhường thủ hạ ngươi người chuẩn bị xong thay quần áo chỗ, ngươi quần áo tây đã tại bên ấy để đó, ngươi đi trước đổi đi, chờ ngươi đổi hết ôm hải tử ta lại đi. Ừm. Nguyên lai là muốn chụp ảnh, Giang Thần giật mình, trước tiên đem trong ngực hải tử đưa cho Cố Thanh Giao, hắn thay quần áo rất nhanh, mười mấy phút sau, một thân hưu nhàn trang phấn hắn liền thành Âu phục phẳng phiu, tóc không cần làm cái gì kiểu tóc, tự nhiên như vậy đủ rồi. Cố Thanh Giao đem hải tử đưa cho Giang Thần sau đó, cũng đi phòng thay đồ thay quần áo, Lâm Quang Nhu không biết khi nào đến, đang kia tạm thời phòng thay đồ cửa đợi. Tất cả tạm thời trong phòng thay quần áo đều đã trải qua 360 độ không góc chết an toàn loại bỏ, bên trong còn có một cái mau lẹ dựng thức tiểu thay quần áo lều, an toàn việc riêng tư phương diện cũng có thể xưng không có kẽ hở. A.O. cho cha cười một cái, mau cười một cái. Nhìn xem hoa này bao nhiêu xinh đẹp. Giang Thần ôm nhi tử nhìn khắp nơi hoa, đột nhiên hắn bước chân dừng lại, lỗ tai giật giật, cả người cũng nín thở trầm ngâm lên. Hắn nghe được giày cao gót âm thanh, quan trọng nhất là thanh âm này bên trong còn giống như mơ hồ trộn lẫn lấy nữ nhi tiếng nói chuyện. Có khả năng sẽ là nghe nhầm, nhưng tuyệt đối không thể năng lực nghe lầm. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Đó là ngoài ra một cái thật dài, có chút uốn lượn hành lang. Liếc mắt nhìn qua, cũng không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy có một cái bị kéo đến rất dài ảnh tử chiếu rọi đến trên mặt đất, hình dạng có chút kỳ quái, chợt nhìn hình như người ngoài hành tinh. Nhưng Giang Thần một chút thì nhận ra được, đó là tại ôm hải tử ảnh tử hình dáng. Cục, cục, cục. Thanh thúy giày cao gót gõ đánh mặt đất âm thanh càng ngày càng gần, kia phát ra âm thanh đầu nguồn, vậy cuối cùng ánh vào Giang Thần tầm mắt. Chính là nữ nhi. Nữ nhi mặc một cái tiểu váy trắng, tóc bị chải thật xinh đẹp, bị ôm vào trong ngực, nhìn thấy Giang Thần sau đó, tiểu chỉ tay, thịch thịch. Thịch thịch ở chỗ nào điện? Giang Thần ngẩn người tại chỗ. Là bởi vì không rõ ràng cho lắm vì sao Thẩm Thi Tiểu hội ôm nữ nhi đột nhiên ra. Càng là bởi vì ôm nữ nhi Thẩm Thi Tiểu. Thình lình mặc một bộ áo cưới trắng đoán. Kia, tựa như là bọn hắn kết hôn lúc, trong hôn lễ kia một kiện. Lúc này, ngoài ra một bên lại có giày cao gót âm thanh truyền đến, Giang Thần lại quay đầu nhìn về phía bên ấy. Chỉ thấy, Cố Thanh Giao tóc dài kéo lên, vậy đổi lại nàng cùng Giang Thần kết hôn lúc kia một kiện váy cưới, hai tay mang theo váy, từng bước hướng phía Giang Thần đi tới. Ngốc cả nha. Thẩm Thi Tiểu đưa tay tại Giang Thần trước mặt cơ cơ. Cố Thanh Giao đem Giang Quy Vân theo Giang Thần trong ngực tiếp tới, cởi bỏ hài tử thân bên trên mang lấy áo khoác, lộ ra bên trong quần áo tây trang phục trẻ em. Lúc này, Lâm Quang Nhu sắp xếp người rời cái ghế đến, đặt ở kia hoa đoàn cầm thốc chính vị trí trung tâm, thợ quay phim đã tại chính diện vào chỗ. Giang Thần cười, nhếch miệng lên, cười ra tiếng, lại cười ngửa tới ngửa lui, rơi lệ đầy mặt. Khóc cái gì? Cố Thanh Giao cầm Giang Quy Vân tay áo cho Giang Thần lau lệ, không nghĩ chụp chúng ta liền đi. Thẩm Thi Tiểu giống như ôn tồn một, đi rồi nha. Giang Thiện Nguyệt vậy mồm miệng không rõ lặp lại một câu, tuần u. Giang Thần nín khóc mỉm cười, một tay một đem một đôi nhi nữ ôm lấy, ngồi ở cái ghế kia bên trên. Đúng lúc này, Cố Thanh Giao cùng Thẩm Thi Tiểu một trái một phải, đứng ở phía sau hắn, hai người đồng thời thân tay vịn chặt Giang Thần bả vai, ánh mắt nhìn về phía ống kính. Giang giác, Dũng Dũng sờ chạy hồi biệt thự, Giang Thần theo tay lái phụ bên trên xuống tới, Cố Thanh Giao cùng Thẩm Thi Tiểu ôm trẻ con, chia ra một trái một phải từ sau gạt ra môn hạ xe. Thanh Giao trở về rồi, ít rượu vậy trở về rồi, mau tới, hai tử cho ta cùng tiểu tiếp ôm. Giang Thần đâu? Tiểu tử thúi này một cũng không biết ôm, có hắn như thế làm cha sao? Về đến trong biệt thự, Giang Thần không để ý đến lão mẹ muốn kéo mình đánh lồng bắt giác phẫn nộ lời nói, đi tới tủ TV trước. Bên này đi theo tiểu khu bên ấy một dạng, cũng ở nơi đây để đó ảnh gia đình cũng ảnh. Một tấm là một đại gia đình cùng Thẩm Thi Tiểu, Giang Thiện Nguyệt ảnh gia đình, thả được một khoảng thời gian rồi. Còn có một tấm là vừa vặn vỗ xuống cùng Cố Thanh Giao, Giang Quy Vân ảnh gia đình. Giang Thần khỏe miệng không chế không nổi đều nhanh muốn liệt đến trên nó đi, từ trong túi lại móc ra một khung ảnh, đặt ở hai tấm ảnh gia đình vị trí trung tâm. Trong tấm ảnh, Giang Thần Âu phục phản phiêu, anh tư bừng bừng phân chấn, ôm một đôi nhi nữ, nữ nhi cười đặc biệt mở tâm, nhi tử tại gầm ngón tay, lại ống kính cảm giác tràn đầy. Mà ở Giang Thần hai bên trái phải, Thẩm Thi Tiểu cùng Cố Thanh Giao, toàn bộ đều mặc áo cưới trắng đoán, mang trên mặt ý cười. Đó là phát ra từ nội tâm nụ cười. Ba tấm hình đặt chung một chỗ, tạo thành nguyên một chương. Chân chính ảnh gia đình, chương 1220, phiên ngoại, nhân vật tiên, Mạnh Đình, 1, chương 1220, phiên ngoại, nhân vật tiên, Mạnh Đình, 1. Chính văn đã chính thức kết thúc. Phía sau hội lần lượt đổi mới mấy nhân vật phiên ngoại, còn có đến tiếp sau người một nhà cuộc sống hạnh phúc đoạn ngắn. Muốn hỏi trên thế giới tối tối hậu hối hận, cực kỳ tuyệt vọng sự việc là cái gì? Vấn đề này, ta nhất định có khả năng trả lời tư cách. Muốn hỏi trên thế giới kẻ ngu xuẩn nhất là cái dạng gì, ta vậy nhất định có thể đứng vào dự bị danh sách. Cao trung lúc, ta có một cái rất tốt bạn trai, hắn dáng rất đẹp trai, thành tích tốt, hơn nữa còn không khô khan, dương quang xuất khí, thoải mái hào phóng. Ta nghĩ ta cũng không kém, mặc dù nói trường học không ai bình chọn cái gì hoa khôi không hoa khôi, của ta xinh đẹp cũng không có đến tất cả mọi người ngầm hiểu ý cảm thấy đúng là ta hoa khôi trình độ, nhưng nếu quả thật có bình chọn, ta nghĩ ta khẳng định hoàn toàn xứng đáng, ta nghĩ toàn trường trên dưới không có bất kỳ cái gì một so với ta xinh đẹp có thể tìm tới ta làm bạn gái. Giang Thần thì vụng trộm vui vẻ đi thôi. Giang Thần thành tích thật tốt quá, tốt đến giữa chúng ta thành tích khoảng chừng trên 100 điểm chênh lệch, nhất định không thể lại đi cùng một trường. Hắn phụ đạo qua ta rất nhiều lần, nghĩ muốn giúp ta tăng lên thành tích, nhưng mỗi lần đều là ta cáo kỉnh đem sách vợ tất cả đều theo trên bàn đẩy xuống mà kết thúc. Sau đó ta còn có thể lẽ thẳng khí hùng nói cho Giang Thần, ta trí thông minh thấp, học không được. Ngày này ta tại trên mạng nhìn thấy một đoạn phỏng vấn, nữ hài kia là một chỗ danh giáo tốt nghiệp, nhan trị cao, vóc người đẹp, ăn nói bất phàm, vô cùng có khí chất, với lại điều kiện gia đình còn tốt, chắc chắn bạch phú mỹ. Ta đột nhiên có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, không vẹn vẹn là dung mạo phương diện. Trong tim ta chặn lại thật nhiều ngày, liên tưởng đến lúc đó Giang Thần đi danh giáo sau đó, khẳng định hội kết bạn càng nhiều ưu tú khác phái, Giang Thần rất có thể hội đứng núi này trông núi nọ, đem ta vứt bỏ, dù là sẽ không vứt bỏ, đến lúc đó ta vậy sẽ biến thành lên không được mặt bàn cái đó, thậm chí thấy bằng hữu của hắn đều muốn tự ti, mà Giang Thần sẽ cảm thấy ta không bằng hắn, sau đó ta ở trước mặt hắn ngày càng hèn mọn, ta cũng không muốn như vậy, dựa vào cái gì? Rõ ràng ta mới là tốt hơn cái đó. Thế là, ta nghĩ tới một cái biện pháp, muốn Giang Thần lúc thi tốt nghiệp trung học, cố ý thiếu thi một ít điểm số. Dựa theo năng lực của hắn, muốn khống phân đến cùng ta không sai biệt lắm điểm số, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Nghĩ đến cái này cách sau đó, ta cảm giác thật là một cái thiên tài, biện pháp này thật sự là thật tốt quá, nếu như hắn thật thích ta, chân ái ta, như vậy nhất định sẽ đáp ứng ta, vừa vặn cũng là cho hắn một lần khảo nghiệm. Ta đem quyết định này nói cho bạn tốt của ta, kết quả hắn lại hỏi ta, nếu như nói Giang Thần không cẩn thận thi rớt, thi so với ta điểm số còn thấp, vậy phải làm thế nào? Có thể làm sao? Ta khẳng định không thể nào đi hướng hạ tướng thì hắn a. Khống điểm khống đập đó là chính Giang Thần sự việc, là hắn không có bản lĩnh, dựa vào cái gì muốn ta bỏ cuộc tốt hơn trường học? Giang Thần nếu quả thật thích ta, chân ái ta, cũng có thể tán thành ta tuyển chọn tốt hơn trường học, xem ta càng biến đổi tốt, mà không phải kéo của ta chân sau. Đối phương nghe xong ta, vẻ mặt kinh ngạc xem ta, hình như đối với ta lời giải thích tỏ vẻ không đồng ý, ta cũng chẳng muốn quản hắn đồng ý không đồng ý, trong mắt của ta, sự thực chính là như thế, nên như vậy. Ta đi tìm Giang Thần, thông chi hắn chuyện này, nhường hắn khống điểm, thế nhưng Giang Thần lại cự tuyệt. Hắn dựa vào cái gì từ chối? Ta biết rồi, hắn nhất định là nghĩ đến đi chỗ đó tốt hơn trường học tìm tốt hơn nữ nhân. Ta khí run lạnh, chỉ vào hắn nói cho hắn biết, nếu không đáp ứng bọn hắn thì chia tay. Có thể kết quả, Giang Thần thế mà thật sự lại không có đi tìm ta, ta chạy tới chất vấn hắn, hắn còn xóa bỏ ta tất cả phương thức liên lạc. Ta tức giận 3 ngày ngủ không ngon giấc, âm thầm thề, nhất định phải làm cho hắn hối hận. Đại học sau khi khai giảng, quen biết mấy cái học trưởng học tỷ, ra ngoài tụ hội lúc, lại quen biết một người trong đó học trưởng bằng hữu, điều kiện gia đình đặc biệt tốt, vóc người mặc dù so ra kém Giang Thần, nhưng cũng không tính là quá xấu, hắn hình như vậy thật thích ta, chúng ta thì cùng đi tới, thật thích hắn sao? Kỳ thực cũng không, ta đi cùng với hắn sau đó, nhường hắn cho ta mua qua rất đắt thứ gì đó, ta chờ thật lâu rất lâu, cuối cùng đã tới họp lớp ngày này, ta mang tới của ta mới bạn trai cùng đi, mở ra xe sang trọng, mang đồng hồ nổi tiếng, chuẩn bị hung hăng đánh Giang Thần mặt, nhường hắn xem xét, cho hắn biết, hắn chẳng qua chỉ là cái chê cười, ta tùy tùy tiện tiện thì có thể tìm tới so với hắn tốt hơn. Nhưng rốt cục thật là đây Giang Thần tốt hơn sao? Ta cũng không rõ lắm, nhưng có thể xác định là, nhất định so với Giang Thần có tiền. Thế nhưng, họp lớp bên trên, nam nhân kia thế mà thì ta đi nhà vệ sinh thời gian, quay về liền chạy mất, còn nói một câu cái gì thuê xe cần phải trả lời nói, để cho ta không chỉ không có đánh Giang Thần mặt, còn chính mình vứt sạch mặt. Sau đó ta mới biết được, là có người nói cho hắn nói ta muốn cầu Giang Thần thi đại học thiếu điểm thi đếm được sự việc. Chuyện này ta sai rồi sao? Hắn dựa vào cái gì bởi vì cái này cùng ta chia tay? Ta cũng không sai, phàm là một bình thường nữ hải tử cũng có thể như vậy nghĩ, hắn cảm thấy ta sai rồi, vậy đã nói rõ ba chúng ta quan khác nhau, không có gì cái gọi là, ta có thể lại tìm một tốt hơn càng có tiền hơn đẹp trai hơn. Chương 1220, phiên ngoại, nhân vật tiên, Mạnh Đình, 2, chương 1220, phiên ngoại, nhân vật tiên, Mạnh Đình, 2. Không bao lâu, ta tìm cái càng có tiền hơn, nhan sắc vậy coi như là qua được, muốn tìm lại có tiền lại đẹp trai, thật không phải chuyện dễ dàng. Các loại rất lâu, cuối cùng nhanh đến sang năm, cuối cùng muốn tới lại lập tức phải họp lớp lúc, ta âm thầm quyết định, lần này, ta nhất định phải làm cho Giang Thần hối hận. Thế nhưng để cho ta tuyệt đối không ngờ rằng là, không đợi đến họp lớp, ta liền thấy Giang Thần cùng một nữ hài tử đi cùng một chỗ, khoảng cách có chút còn lâu mới có được thấy rõ ràng, nhưng ta không hiểu cảm giác được một cô mãnh liệt. Tự ti mặc cảm. Nhất định là ảo giác. Ngày này, ta đi mua trà sữa, đợi rất lâu đợi, kết quả lại nhìn thấy Đinh Minh cùng Giang Thần đi vào liền mua hai chén muốn lấy đi, bọn hắn dựa vào cái gì? Ta chất vấn nhân viên cửa hàng lại còn nói Giang Thần là nhà kia Bá Vương băng cơ lão bản. Ta không tin, tuyệt đối tin không được một chút, nhưng lại bị nhiều người như vậy vũ nhục dừng lại, trong lòng ta thật hận, Giang Thần hắn dựa vào cái gì? Nhưng đang nhìn đến ta mới tìm bạn trai sau đó, của ta khuất nhục trong nháy mắt lại biến mất rất nhiều, một nhà Bá Vương băng cơ cửa hàng mà thôi, còn không bằng bạn trai ta một chiếc xe quý, có cái gì tốt để ý? Hôm nay ta bị mắng, chờ sau này tuyệt đối phải cùng trả lại hắn. Cuối cùng, lại là một lần học lớp, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lần này nhất định phải hung hăng đem Giang Thần mặt đánh đau, đánh sưng. Nhưng hắn hối hận làm sơ không có đáp ứng ta hơn nữa còn chỉ có thể hối hận chi không kịp. Nhưng mà, tại họp lớp thượng phát sinh tất cả, lại là ngoài dự liệu của ta. Vốn nên là đứng ở ta nơi này bên cạnh hung hăng công kích Giang Thần bạn trai, tựa như là vì nghe được nói Giang Thần mở một nhà Bá Vương băng cơ vân vân lời nói. Hắn thế mà chủ động chạy lên đi cùng Giang Thần nắm tay, còn gọi Giang Thần gọi Giang tổng, trong nháy mắt đó, ta trực tiếp hoàn toàn đứng máy ngay tại chỗ. Từ đó về sau ta mới biết được, nguyên lai Giang Thần đã không còn là giống như ta cái gì học sinh nghèo, mà là sinh viên lập nghiệp thành công xí nghiệp gia. Một cái mắt, ta cảm giác trời đất quay cuồng, như rớt vào hầm băng, không chỉ như vậy, dần dần, ta tại trên mạng nghe nói đến Giang Thần thông tin càng thêm tấp nập, công ty của hắn quy mô càng lúc càng lớn, còn có một nhà mạng ứng dụng công ty, giá trị bản thân theo mấy trăm ức, phi tốc tiêu thăng đến mấy ngàn ức, biến thành chạm tay có thể bỏng siêu nhiên tồn tại. Căn bản không có đợi đến lúc này, sớm đang nghe nói hắn bắt đầu lập nghiệp, quy mô mười mấy cái ức lúc, ta liền đã hối hận, đừng nói mười mấy cái ức, dù là mấy ngàn vạn, đến phía sau, của ta ruột cũng phải hối hận thanh, nếu như ta làm sơ không cùng Giang Thần để yêu cầu kia, chúng ta không có điểm tay, hiện tại ta rồi sẽ là người người hâm mộ Giang tổng phu nhân. Nhưng ta như cũng không hề cảm thấy ta có lỗi, ta làm những sự tình kia đều là ta nên làm như vậy, chỉ có thể nói là vận khí ta không tốt. Nhưng ta vậy đúng là hối hận phát cuồng, hối hận mỗi ngày đều ngủ không yên, nhất là nhìn Giang Thần sản nghiệp từng ngày làm càng lúc càng lớn, giá trị bản thân càng ngày càng cao, nghĩ đến thậm chí có người nói ta khá tốt Giang Thần không nghe ngươi, nếu không hiện tại không chừng ở đâu giao đồ ăn đâu loại lời này. Ngày này, lại là học lớp, ta thật sự là nhịn không được tìm được rồi Giang Thần, hắn mọi thứ đều nên có ta một nửa, cũng nên có ta một nửa mới đúng. Thế nhưng ta căn bản cũng không kịp nói chuyện với Giang Thần, thì bị một đám người hung hăng mắng một trận. Ta rốt cục ở đâu sai lầm rồi? Ta chỉ là vận khí không tốt mà thôi, dựa vào cái gì phải đối với ta như vậy? Cứ dựa theo người kia mắng ta mà nói, Giang Thần có thành tựu hiện tại, chẳng lẽ không phải phải hào hào cảm ơn ta sao? Khi thật sự thấy rõ Giang Thần nữ nhân bên cạnh, ta mới hoàn toàn từ bỏ kia trong lòng hối hận cùng muốn hối tiếc hy vọng xa vời, ta biết này là không thể nào, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy, ta cũng không sai. Giang Thần kết hôn, nhìn thấy kia thịnh đại hôn lễ, trong lòng ta hối hận càng thêm tột đỉnh, không bao lâu, Giang Thần lại ly hôn, trong tim ta đột nhiên dấy lên hy vọng hỏa diễm, có thể trong nháy mắt, Giang Thần lại kết hôn. Ta tinh thần trạng thái càng ngày càng kém hơn, đến siêu thị mua đồ, thậm chí đều có thể sinh ra nếu như ta hay là Giang Thần bạn gái vân vân liên tưởng. Mà ngày này, mẹ ta đột nhiên giới thiệu cho ta ra mắt đối tượng, yêu cầu ta nhanh lấy chồng cầm lễ hỏi, tốt cho đệ đệ mua phòng ốc, nàng nói nếu như ta chân ái đệ đệ, nên nhanh làm như thế, hơn nữa còn muốn tìm một vui lòng cho lễ hỏi càng nhiều càng tốt cái chủng loại kia. Trong nháy mắt đó, ta nhìn mẹ ta, cảm giác trời đều sập, không chỉ có là đối với thân tình đổ sụp, càng là đối với nhiều năm như vậy kiên thủ vẫn luôn không sai giá trị quan đổ sụp. Yêu hắn nên như vậy. Vậy nếu như nói nhân vật trao đổi một chút đâu? Ta không dám hỏi vấn đề này, ta sợ sệt hiểu rõ đáp án, nhưng vào thời khắc ấy, ta biết rồi một cái đạo lý, người vô pháp bắt lấy nhận biết bên ngoài kỳ ngộ, là một quý nhân xuất hiện tại sinh mệnh của ngươi trong, đó là ngươi suốt đời vận khí ngưng tụ một cơ hội, khi ngươi có mắt không tròng không có bắt lấy, bỏ lỡ, thậm chí ghét bỏ. Như vậy ngươi về sau đời này, đem sẽ không còn một lần cơ hội như vậy. Ta biết, ta tất nhiên sẽ hối hận cả đời, cuối cùng không cách nào tiêu tan. Chương 1221, phiên ngoại, nhân vật tiên, Giang Tích 1, chương 1221, phiên ngoại, nhân vật tiên, Giang Tích 1. Ta gọi Giang Thác. Sai, là sai lầm sai. Bởi vì ta xuất sinh, chính là một từ đầu đến đuôi sai lầm. Tiểu này sai lầm, không quan hệ ta bản thân mình. Rách dưới phòng ốc, chân độ dùng cũ trong nhà, trong phòng trên mặt đất thậm chí đều là thổ, ngay cả dùng xì mảng chút qua đều không có, tiểu Giang Thác cũng không có cảm thấy nhà có chỗ nào phá, vậy không hề cảm thấy ăn bánh bao dưa muối sinh hoạt có chỗ nào khổ. Bà ngoại đối nàng rất tốt, vô vi bất trí chăm sóc nàng, ba ngày ăn không nổi dừng lại thịt, nhưng cũng vẫn là đem nàng nuôi rất tốt. Nếu như không phải không có ba, nếu như không phải mụ mụ thường xuyên nổi điên phát cuồng, dùng tiện chủng con hoang ngươi sao không chết tại trong bụng làm sơ chúng ta nên cùng chết, vì sao phải đối với ta như vậy, rõ ràng đã nói xong, vì sao gạt ta, và hàng loạt rất lời khó nghe chửi mắng nàng. Nàng thậm chí cảm thấy được, chính mình nắm giữ một cái đặc biệt hạnh phúc tuổi thơ. Mụ mụ, hai chữ này đối với tiểu Giang Thác mà nói, không giống với bất luận kẻ nào, nàng tình yêu của mẹ, căn bản không thể nào hồi ức, chỉ cần một lần nghĩ, tất cả ký ức toàn bộ đều là không đánh thì mắng. Nhưng dù vậy, tiểu Giang Thác hay là đặc biệt yêu mẹ của nàng. Bà ngoại nói cho nàng, mụ mụ trước kia là vô cùng ôn nhu nữ hài tử, đặc biệt ôn nhu, đặc biệt thích cười, nàng là xung quanh mấy con phố trong, tối thông minh nhất, tối xinh đẹp nhất nữ hài, nàng như bây giờ, chỉ là bệnh. Nàng không biết mụ mụ bị bệnh gì, nàng muốn cho mụ mụ tốt, không phải là bởi vì tốt sau khi thức dậy, chính nàng cũng không cần bị mắng bị đánh, mà là chữa khỏi sau đó, mụ mụ cũng không cần lại thương tâm khổ sở. Mụ mụ mỗi lần mắng nàng, đánh nàng lúc, tất cả đều khóc tê tâm liệt phế, so với nàng khóc còn muốn thảm hại hơn. Nàng không muốn để cho mụ mụ khóc. Do đó, trong bọc sách của nàng mặt cuối cùng sẽ chứa một ít mụ mụ ăn xong nên vứt bỏ bình thuốc, có cơ hội rồi sẽ hỏi một số đại nhân, đây là chữa bệnh gì dược. Ngày này, nàng đi theo bà ngoại đi trên thị trấn bán cái sọt, nàng hỏi bà ngoại có thể hay không tại một gốc dưới cây liễu lớn mặt bày bán, bà ngoại đồng ý, tiểu Giang Thác đặc biệt vui vẻ, vì tại cây liễu lớn phía sau có một loạt cửa hàng, bên trong thì bao hàm bọn hắn trên thị trấn một nhà duy nhất hiệu thuốc. Giúp đỡ bà ngoại bán hồi lâu cái sọt, ra sức hết lớn, thừa dịp một chính buổi trưa trên đường lớn không có nhiều người thời gian, Giang Thác đi nói tiệm thuốc mượn nhà cầu, đeo bọc sách chạy tới, nhưng nàng cũng không phải nghĩ đi nhà xí. Vừa tiến vào dược cửa tiệm, nàng liền đem chính mình trong túi sách kia bình mẫu thân ăn xong không bình thuốc đưa ra, cho bán thuốc A-Z nhìn xem, hỏi nàng đây là trị cái gì. A-Z cầm toàn bộ là tiếng Anh cái bình nhìn hồi lâu vậy nhìn không hiểu, thì dùng máy tính giúp đỡ lục soát một chút, rất nhanh tìm ra dược phẩm tên, kêu cái gì tiểu Giang Thác không có nhớ kỹ vậy nghe không hiểu, vô cùng khó đọc tên, nhưng nàng gắt gao nhớ kỹ này là dùng để chữa bệnh gì dược, đó là một loại nho nhỏ nàng từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua bệnh, gọi là tâm thần phân liệt. Sau đó, chỉ cần tiểu Giang Thác giấu chân đưa đến chỗ, phàm là có bệnh viện, tiệm thuốc, phòng khám bệnh, y quán, nàng đều sẽ đi hỏi. Nho nhỏ nàng à, dường như tất cả tuổi thơ trong cũng đang tìm có thể cho mẫu thân chữa khỏi bệnh cách. Nàng thật hy vọng, tốt hy vọng có thể tìm thấy cách, nhường mẫu thân có thể biến trở về bà ngoại trong miệng nói tới ôn nhu thông minh bộ dáng. Nhưng mỗi lần kết quả, toàn bộ đều là thất vọng, nho nhỏ trong đầu của nàng nguyện vọng càng thêm đi về phía phá diệt. Chương 1222, phiên ngoại, nhân vật tiên, Giang Tích 2, 1, chương 1222, phiên ngoại, nhân vật tiên, Giang Tích 2, 1. Lại sau đó, đến tiểu Giang Thác hơi lớn một ít, mẫu thân cũng rất ít lại đánh nàng, vậy không tại nổi điên phát cuồng, mà là biến thành một thằng ngồi ở một chỗ ngẩn người, còn thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nhìn nàng lệ rơi đầy mặt. Tiểu Giang Thác đời này cũng không thể quên được. Đó là nàng đi thượng sơ chung ngày thứ nhất. Tự học buổi tối lên tới đã khuya mới trở về, nàng vừa về đến thì hỏi bà ngoại đã ăn cơm chưa, biết được bà ngoại không ăn, mụ mụ cũng không có ăn, nàng ngay lập tức đi ép giếng nước trước đánh một xíu nước, bắt đầu làm cơm tối. Lúc này, đã hơn 9 giờ, nàng buồn ngủ quá mệt mỏi quá, nhưng vẫn kiên trì. Nhưng mà, làm nàng bưng lấy đồ ăn đi vào mẫu thân căn phòng về sau, lại phát hiện mẫu thân cũng không có giống như thường ngày, co quắp tại một nơi nào đó phát ra ngốc ngủ thiết đi, mà là cả người cũng bình nằm ở trên giường, hai tay trùng điệp đặt ở nơi bụng, mang trên mặt tiểu Giang Thác sớm đã nhiều năm chưa từng thấy mỉm cười. Tiểu Giang Thác hô mấy tiếng, "Mẹ ăn cơm đi." Thanh âm của nàng ngày càng run rẩy, rõ ràng nàng còn nhỏ, mới vừa vặn 14 tuổi mụ, dựa theo đã khuya sinh nhật tháng để tính, ngay cả 13 tuổi tròn sinh nhật còn chưa qua, nhưng không khỏi, nàng lại nghĩ tới, lại ý thức được. Nàng bưng bắt quá khứ, nhẹ khẽ đẩy thôi mẫu thân, lại nghẹn ngào mở miệng, hô một tiếng ăn cơm đi. Thế nhưng, không có trả lời, bình nằm ở nơi đó mẫu thân, không nhúc nhích, hình như ngủ được rất là thơ ngọt, Giang Thác cầm chén đũa phóng, học trong phim ảnh như thế, đưa tay thăm dò mẫu thân hơi thở, lại nghe mẫu thân nhịp tim, môi cự chiến, cả người ghé vào đã phải từ từ đánh mất nhiệt độ trên người mẫu thân, nàng nhịn rất lâu, rốt cục vẫn là không nhịn được, gào khóc. Này là từ nhỏ mắng nàng nhiều nhất người, đánh nàng nhiều nhất người, đây là bình thường tất cả người đồng lứa chế giễu nàng, bị chửi mẹ của nàng là cái kẻ ngu nguyên nhân, đây là nhường nàng sai lầm xuất sinh đến trên thế giới này kẻ đầu tiên, là nàng tất cả thống khổ căn nguyên. Thế nhưng, cũng đúng thế thật mẹ của nàng a. Tang lễ bên trên, tiểu Giang Thác khóc tê tâm liệt phế, đồng thời cũng nhìn thấy nhiều năm như vậy đối nàng vô cùng khắt khe cứu cứu mợ, rốt cục là như thế nào sắc mặt, nàng vẫn cho là cứu cứu mợ chỉ là không thích nàng mà thôi, rốt cuộc nàng cũng không đáng được bị thích, chính nàng rất hiểu rõ điểm này, nhưng nàng lại là nghe trộm được cứu cứu mợ đối thoại, hai người lặng lẽ trò chuyện. Nhường tiểu Giang Thác nhiều năm như vậy một thẳng vì chính mình tốt bụng đi cân nhắc tất cả mọi người ý, nghĩ tam quan hoàn toàn phá toái sạch sẽ. Mợ, này kẻ ngốc cuối cùng chết rồi. Cứu cứu, ngươi đừng nói trước cái này. Mợ, thế nào, nhớ ra hồi nhỏ các ngươi quan hệ tốt bao nhiêu, tỷ tỷ ngươi quan tâm ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút nhiều năm như vậy vì nàng chúng ta nguy rồi bao nhiêu mắng, hiện tại xem như chết rồi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nhẹ nhàng thở ra. Đừng mấy cái trang, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi vừa mới ở đằng kia nhìn thu tiền biểu lúc là biểu tình gì, cười chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Ta nhìn xem mẹ ngươi lão già kia cũng sắp, đến lúc đó còn có thể lại thu thượng một đợt. À đúng rồi, ta nghe nói phòng ở cũ khối này có thể muốn phá dỡ, đến lúc đó đem phòng ở cũ sang tên đến ngươi tên của mình tiếp theo. Cứu cứu, làm lúc chúng ta phân ra lúc, không phải nói phòng ở cũ quý lão thái thái sao? Mợ, ngươi ngốc tất ta. Ngươi đều đã chết, về ai còn không phải ngươi đứa con trai này định đoạt. Quái không được năm đó cha ngươi có thể để ngươi cho tức chết, thật là khờ. Cứu cứu, mẹ nhà mày, cha ngươi mới là để ngươi tức chết, cái kia là đã sớm có bệnh tim. Mợ, vậy cũng đúng ngươi khí ra tới. Cứu cứu, đừng để ta quản ngươi. Con mẹ nó, đó là Giang Nhạc cái đó nữ nhân ngu xuẩn tức giận được rồi. Một tay bài tốt đánh đến nát bét, bằng không lão tử có thể lấy ngươi. Mợ, con mẹ nó, lão nương gả cho ngươi mới là đời này tối mẹ hắn hối hận sự việc, ta làm thì thật là mắt bị mù. Cứu cứu, đừng mẹ hắn nói chuyện tào lao, nhà cầm, đến lúc đó Giang Thác làm sao bây giờ? Mợ, cái đó con hoang, ngươi quan tâm nàng sống hay chết? Mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều đã chết, lẽ nào ngươi còn muốn chăm sóc nàng? Vừa vặn đem nàng đuổi đi ra tự sinh tự diệt, tỉnh ngại mắt của chúng ta. Ngươi đây là biểu tình gì? Muốn chăm sóc chính ngươi chăm sóc, lao nương một sợi tóc cũng sẽ không quan tâm nàng. Mợ lời nói, những câu ác độc mà cứu cứu đối với cái này căn bản không có bất kỳ phản bác. Trong nháy mắt đó, tiểu Giang Thác chỉ cảm thấy trời đều sập. Mụ mụ tang lễ sau khi chấm dứt, nguyên bản cơ thể đã không tốt bà ngoại vậy bỗng chốc ngã xuống, bị bệnh liệt giường, cũng không còn có thể có lên, hiểu con không ai bằng mẹ, nàng biết con trai của mình cùng con dâu là cái gì hay kiểm, biết mình nếu đi rồi sau đó, tiểu Giang Thác một người sẽ đối mặt với cái gì, này nên nhà địa tiểu Giang Thác một đứa bé, khẳng định là thủ không được, nhưng bà ngoại vẫn cố gắng tối thiểu cho hài tử lưu lại một chỗ che gió che mưa phương. Nàng nhường tiểu Giang Thác đi hô văn phòng khu phố người, muốn để các nàng giúp đỡ, đem bộ này lao chạch đi đầu qua đến ngoại tôn nữ danh nghĩa, thế nhưng ngay tại Giang Thác đi ra ngoài tìm người quay về, đã thấy cứu cứu cùng mợ đều ở nhà, phòng bị lật cả đáy lên trời, mà nằm ở trên giường bà ngoại. Đã hết rồi mảy may khí tức. Cứu cứu thấy được nàng mang người quay về, hốt hoảng nói, bọn hắn đến lúc bà ngoại liền đã không còn thở, không tin để bọn hắn hỏi hàng xóm, bọn hắn đến lúc vừa vặn đụng phải hàng xóm tại đứng ở cửa, bọn hắn là cùng nhau đi vào, mà bọn hắn đem phòng trở thành như vậy, là cảm thấy lao thái thái tắt thở đột nhiên, xem xét có cái gì gì chút. Hàng xóm Lâm Thúc, nhiều năm như vậy cho Giang Thác một nhà lao thì lao tiểu thì tiểu, cô nhi quả mẫu không ít chăm sóc, hắn gật đầu xác nhận điều này, hắn đi ra ngoài hát nước, vừa vặn nhìn thấy Giang Thái hai vợ chồng đến, nghĩ đến lao thái thái tình huống rất kém cỏi, hắn sợ hai cái này không hiếu thuận lại đi cùng lao thái thái cãi nhau cái gì, liền cùng hai người một khối tiến vào, kết quả vừa tiến đến quả nhiên liền thấy lao thái thái nằm ở trên giường, đã tắt thở. Sau đó hắn chạy tới gọi người, trở lại, trong phòng liền đã bị trở thành như vậy. Mà đối với Giang Thái nói cái gì tắt thở đột nhiên, nhìn xem có hay không có gì chút. Hắn hung hăng xì một tiếng. Bọn hắn ở đâu là đang tìm lão thái thái lưu lại lời gì? rõ ràng là đang sợ có di chúc này nền nhà địa cho Giang Thác đến không được trong tay của bọn hắn. Ai cũng không biết có hay không có, nhưng Giang Thái một mực chắc chắn nói cũng không có di chúc, ai vậy không có cách nào. Nhưng trên thực tế là kia Phong lão thái thái trước thời gian liền chuẩn bị tốt di chúc đã bị bọn hắn tìm thấy cầm đi. Tiểu Giang Thác là làm sao mà biết được? Vì nàng nhìn thấy, vì tại bà ngoại linh đường trước nàng tận mắt thấy mợ đem một đoàn xé nát bấy đồ vật rót vào trong chậu than, còn lẩm bẩm nói cái gì chính mình viết thứ chó má, chính mình mang đi. Chương 1222, phiên ngoại, nhân vật tiên, Giang Tích 2, 2. Chương 1222, phiên ngoại, nhân vật tiên, Giang Tích 2, 2. Trong nháy mắt đó, Tiểu Giang Thác chỉ cảm thấy trời đều sập, nàng nhào tới muốn cứu, nhưng vốn là xé nát giấy ném vào trong chậu than một nháy mắt thì thiêu thành cho tàn, nàng một mảnh vỡ cũng không có cứu được, ngược lại tay bị bỏng ra rất nhiều cái đại theo đuổi. Ngày ấy, nàng quỳ gối linh đường trước, đầu gắt gao chống đỡ trên mặt đất, khóc suốt cả đêm. Một tuần lễ, mặc áo để tang hai lần, đưa tiễn trên thế giới cuối cùng hai vị trí thần, Tiểu Giang Thác trở nên giống như hành thi tẩu nhục bình thường, mà bà ngoại mới vừa vặn đưa tang, nàng liền bị cứu cứu mợ đuổi ra khỏi cửa, nàng đưa nàng rơi là tả trên đất thứ gì đó thu thập, nước mắt giàn rùa, nàng hiểu rõ, trên thế giới này sẽ không còn có người thương nàng yêu nàng quan tâm nàng. Nàng tại một nhà cửa đồn công an ngồi một đêm, nửa đêm lúc, bị tuần tra cảnh sát thúc thúc phát hiện, nhường nàng đi vào trong phòng ngồi, an ủi nàng nói một câu, kiên cường, nếu không ngươi bà ngoại cùng mụ mụ ở phía dưới cũng sẽ không an tâm. Trong nháy mắt đó, Tiểu Giang Thác trong đầu cưỡi ngựa quan đèn tựa như vang lên bà ngoại đã từng nói những lời kia, bà ngoại cho nàng một khăn tay bọc lại bao vây, sờ lấy đầu của nàng nói với nàng, và đến lúc đó chỉ có một mình nàng, nhất định vậy phải kiên cường sống thật tốt xuống dưới. Một câu nói xong, bà ngoại đã lệ rơi đầy mặt, nàng nói, trên thế giới tại sao có thể có như thế chuyện không công bình, tại sao có thể có trẻ con vừa ra đời thì phải bị nhiều như vậy đau khổ tra tấn cùng tuổi. Thân. Giang Thác từ trong ngực móc ra bà ngoại đưa cho nàng cái đó lấy tay cuốn bọc lại, còn có thật nhiều cùng da gân chói nghiêm nghiêm thật thật nắm đấm lớn gói nhỏ, mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong là tiền, đỏ rực, tối thiểu có 4-5 ngàn viên. Nhìn thấy số tiền này, Tiểu Giang Thác nỗi lòng lại lần nữa tan vỡ, bởi vì là tại trong sở công an, nàng khóc cũng không dám khóc ra thành tiếng, chỉ là gắt gao che miệng, bả vai kịch liệt co rúm. Số tiền này rơi vào trong đầu của nàng, biến thành một đoạn lại một đoạn bà ngoại bất ăn bất mặc, dừng lại bữa cơm thậm chí cũng chưa từng ăn qua thịt, mỗi ngày đi sớm về tối biên dò chút ký ức. Nàng khóc rất lâu, dần dần kiên cường lên, nàng âm thầm nói với chính mình, nhất định phải sống thật tốt xuống dưới, không chỉ là vì mình. Tại tối hôm qua vị kia để cho nàng đi vào nghỉ ngơi cảnh sát thúc thúc dưới sự trợ giúp, Giang Tích dùng 1150 nguyên, thuê một gian một năm nhà. Đây đã là nhất rẻ nhất. Tại đi trên đường, vị cảnh sát kia thúc thúc hỏi gia đình của nàng tình huống. Đại khái nghe Tiểu Giang Thác giảng xong sau, hắn buồn bực hỏi Tiểu Giang Thác nói, tại sao không có nghe nàng nói phụ thân nàng? Trong nháy mắt đó, Tiểu Giang Thác trầm mặc. Đối phương thấy thế, vậy không nói gì thêm. Trước khi đi, Tiểu Giang Thác đối với hắn thật sâu bái, về đến vừa thuê xuống căn phòng trong óc của nàng bắt đầu khống chế không nổi sinh ra về phụ thân hai chữ sự việc. Về phụ thân, trong đầu của nàng tất cả ký ức toàn bộ bắt nguồn từ bà ngoại trong miệng. Hơn nữa, còn là gần một quãng thời gian mới vừa vặn biết đến, hiểu rõ mẫu thân vì sao lại trở thành một người điên, vì sao chính mình hồi nhỏ mỗi ngày muốn bị đánh bị chửi, nói mình xuất sinh trên thế giới này chính là một sai lầm. Làm lúc là tại mẫu thân trên linh đường. Tục ngữ có câu, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, đến đêm khuya, căn bản là lại không có túc trực bên linh cứu người, che kín vải trắng dưới thi thể phương để đó chậu than phía trước chỉ còn lại có ông cháu hai người. Bà ngoại một bên nốt tiền giấy, một bên cùng đã qua đời mẫu thân nói chuyện, nói là nàng không có thật tốt dạy bảo, mới biết dẫn đến mẫu thân cả đời bi thảm, nói nhường mẫu thân đến phía dưới, đời sau nhất định phải cảnh giác cao độ, tuyệt đối không nên bởi vì không đáng giá người dẫn đến cả đời khổ sai, còn hại tốt như vậy hại tử cả đời bơ vơ. Tiếp theo, bà ngoại thì quay đầu nhìn về phía Tiểu Giang Thác, nói là lúc nói cho nàng cụ thể xảy ra chuyện gì. Kỳ thực nhiều năm như vậy, Tiểu Giang Thác đã theo nghe nói qua một sự tình bên trong, có một đại khái phỏng đoán, nhưng có người trực tiếp đi cùng nàng giảng thuật, nay còn là lần đầu tiên. Đó là 15 năm trước sự tình. Tiểu Giang Thác mẫu thân, tên là Giang Nhạc, núi cao nhạc, là Tiểu Giang Thác ngoại công lên cái tên này ngụ ý là hy vọng nàng có thể như núi lớn cao xa. Làm lúc bà ngoại mấy lần ngăn cản, cảm thấy một cái tiểu cô nương gọi tên này không tốt lắm, quá nặng đi, hội ép nàng cả đời cũng không thở nổi, nhưng tại nam nhân kia nói 102 gia đình, ý kiến của nàng không còn nghi ngờ gì nữa, không có bị tiếp thu. Mà nương theo lấy Giang Nhạc lớn lên, nàng vậy đúng là không có cô phụ lên tên này suy nghĩ ngụ ý giá vọng, lâu dài lớp thứ nhất nhìn cũng không tệ, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người thành công thi đậu đại học Kim Lăng, đã trở thành một tên sinh viên tài cao. Lúc kia sinh viên đều là việc hiếm lạ, chớ nói chi là đại học Kim Lăng, người cả nhà cũng cầm nàng xem như kiêu ngạo. Mấy năm đại học thời gian, nhường Giang Nhạc càng thêm trở nên thành thục, tại tới gần lúc tốt nghiệp, nàng đem bạn trai mang về nhà, đối phương gia thế rất tốt, người cũng không tệ, phụ mẫu cũng rất hài lòng, bọn hắn thương lượng xong tốt nghiệp thì kết hôn. Sau đó, Giang Nhạc mang thai, nàng nhiều lần hỏi đối phương, khi nào mang chính mình đi thấy đối phương phụ mẫu, khi nào ra trưởng hai bên gặp mặt, kết quả, đối phương đẩy lại thôi, thậm chí còn liên tiếp biến mất hơn mấy tháng, mãi đến khi một lần, Giang Nhạc nâng cao bụng lớn tại một nhà cửa tiểu điếm nhìn thấy đối phương mang theo nữ nhân khác, Giang Nhạc như bị điên một dạng xông tới, nhưng đối phương lại lẽ thẳng khí hùng nói cho Giang Nhạc, cũng sớm đã cùng với nàng chia tay, hỏi nàng làm sao còn không có đi nạo thai, có phải hay không không có tiền, hay là muốn dùng hài tử trèo cao. Đó là mơ mộng hao huyền. Hắn không thể lại cưới một ở tại bằng hộ khu quỷ nghèo. Còn nói Giang Nhạc 2-3 lần liền bị lừa gạt đã hoài thai, ai mà biết được kết hôn về sau có thể hay không thủ phụ đạo vân vân lời nói, liều mạng làm nhục Giang Nhạc một phen, lấy ra 1.000 khối tiền, nhét vào trên mặt của nàng, nhường chính nàng lăn đi nạo thai, lại xuất hiện, gặp nàng một lần đánh nàng một lần. Có thể lúc kia, Giang Nhạc đã có 7 tháng mang thai, ngay lúc đó chữa bệnh kỹ thuật, như thế tháng đủ phần làm phá thai giải phẫu xác suất rất lớn hội có nguy hiểm tính mạng, nàng ngơ ngơ ngác ngác đi mấy nhà bệnh viện, cuối cùng cũng bị từ tuyệt. Sau đó không bao lâu, tiểu Giang Thác ra đời, nàng xuất sinh sau đó, Giang Nhạc thì trở nên không bình thường, hỉ nộ vô thường, khóc khóc cười cười, đối với tiểu Giang Thác thái độ cực độ chán ghét, thậm chí cho nàng đặt tên gọi là Giang Thác, sai lầm sai. Kia sau đó không bao lâu, nàng bị chẩn đoán chính xác tâm thần phân liệt. Mà nam nhân kia, từ đó về sau đến bây giờ, cũng từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện, hại một nữ nhân, một đứa bé cả đời, hại một gia đình, lại giống như căn bản không có tồn tại qua. Tiểu Giang Thác hỏi bà ngoại, người kia tên gọi là gì, bà ngoại cũng không có nói cho Giang Thác, chỉ là nhẹ nhẹ xoa tóc của nàng, nói cho nàng, đừng đi nghĩ quá nhiều, qua tốt cuộc sống của mình. Nhớ lại tất cả, nhớ lại mẫu thân, nghĩ bà ngoại nói qua, mẫu thân trước đó là người rất tốt. Tiểu Giang Thác ngồi dưới đất, một thân một mình đối mặt với lạ lẫm lại trống rỗng phòng, tim như bị dao cắt. Chương 1223, phiên ngoại, nhân vật tiên, Giang Tích Ba, chương 1223, phiên ngoại, nhân vật tiên, Giang Tích Ba. Bà ngoại lưu cho nàng tiền, treo chống nàng kế thêm lên hơn một năm học, nhưng tại cái này giá hàng lên nhanh xã hội, 3-4 ngàn khối tiền, lại bất an bất mặc, cũng có thể đầy đủ hoa bao lâu. Hơn nữa còn muốn giao tiền nước tiền điện, còn có trường học càng không ngừng giao các loại mua bài tập sách, mua đồng phục và một loạt tiền, dù là nàng đã vô cùng tỉnh vô cùng bất đi, kia một chồng màu đỏ tiền mặt rất nhanh cũng vẫn là hết rồi mấy tờ, nàng xin nghèo khó sinh, danh ngạch vậy rơi vào bàn cái trước mỗi ngày xuyên hàng hiệu trên giày học, không dừng lại cùng đồng học khoe khoang học sinh trên người. Có câu nói gọi là lập tức chuyên chọn mảnh sử xong, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Tiểu Giang Thác nắm lấy như thế nào mới có thể kiếm chút tiền, kết quả cái kia thiên hạ tự học buổi tối sau khi về nhà, nàng phát hiện trong nhà môn lại là mở. Nàng lấy ra mỗi ngày đi học tan học đều sẽ tùy thân đặt ở trong túi sách thái đao, nhưng suy tư một phen vẫn là không có vào nhà, chạy tới phụ cận chỗ kia đồn công an, trong phòng không có du côn, nhưng nàng nhà lại là gặp tặc, đem nàng chỉ còn lại mấy trăm khối tiền cũng cho trộm đi, bảo nàng đống chốc ngay cả cuộc sống tiền cũng bị mất, cơm đều muốn ăn không nổi. Với lại, này tiền thuê nhà cũng sớm đã đến kỳ, nàng là cầu bà chủ nhà, đối phương vậy nhìn nàng đáng thương, mới đáp ứng một tháng một phát tiền, lại lập tức phải đến giao tiền thuê nhà thời gian, nếu không có tiền giao lời nói. Tiểu Giang Thác đã nghĩ tới chính mình lại một lần muốn bị đuổi ra khỏi cửa vận mệnh. Kết quả, vậy quả thật là như thế. Thư thả nửa tháng sau, Tiểu Giang Thác lại lần nữa không nhà để về, tìm cái vứt bỏ công trường giản dị phòng, mỗi ngày ở bên trong quần mình, trường học vậy rốt cuộc không đi được. Năng lực tìm địa phương ở lại, lập tức sẽ mùa hè, đã không lạnh, đông không chết người, có thể lại không ăn cơm, nàng lập tức liền phải chết đói. Nàng căn bản ở đâu cũng không tìm được việc làm. Nàng quá nhỏ, bị buộc bất đắc dĩ nàng, trong đầu đột nhiên liên tưởng đến mình bị trộm khoản tiền kia. Đây có phải hay không là tại phạm tội? Nàng hiểu rõ, là. Nhưng nàng nhanh chết đói, ở đâu còn quản thượng nhiều như vậy. Nàng lần đầu tiên trộm được 100 khối tiền, nàng mua mì tôm, bánh mì, sau đó lại bắt đầu dài đến mấy tháng tên trộm tiếp sống. Nàng bị bắt nhiều lần, cuối cùng cũng lại bị phong ra, tuổi của nàng chưa đủ, trộm được tiền vậy đặc biệt thiếu, chỉ có thể là phê bình giáo dục, nhưng giáo dục thì có ích lợi gì? Nàng phàm là không bị chết đói, cũng không có khả năng sẽ làm tên trộm. Sau đó, nàng tuyển một tối tốt chỗ hạ thủ, nhà ga. Cùng người khác không giống nhau, nàng không tại trong sân ga, mà là thì thầm lăn lộn đến xe, ở trên xe ra tay. Nàng thành công qua hai lần, mà liền tại lần thứ ba lúc, Tiểu Giang Thác bị bắt, nhưng cũng lần đầu tiên gặp phải cái đó, sửa đổi nàng cả đời người. Lại bị phê bình giáo dục, lần này nàng gặp phải lần trước giúp nàng người cảnh sát kia thúc thúc, được thả ra sau đó, đối phương giúp nàng thuê một nhà, cho nàng 2000 đồng tiền tiền mặt, nàng cũng thành công tìm được rồi một công tác, nàng cho rằng thời gian hội dần dần tốt, có thể để Tiểu Giang Thác tuyệt đối không ngờ rằng là, nàng mới công tác không bao lâu, thì lần thứ hai gặp phải gian thận, vậy tuyệt đối không ngờ rằng, nàng cực khổ nhân sinh vận mệnh, bánh răng bắt đầu cấp tốc chuyển động. Làm thu dưỡng thủ tục lúc, thuận tiện đem tên sửa lại đi. Không có cái nào đứa bé đến trên thế giới này tới là cái sai lầm. Thì sửa gọi Giang Tích đi, thương tiếc tiếc, chân quý tiếc. Nương theo lấy những lời này nói xong, nàng từ đó về sau, không gọi nữa Giang Thác, mà gọi là Giang Tích. Nương theo lấy những lời này nói xong, nàng rốt cuộc không cần qua phiêu bạt giang hồ phiêu bạt sinh hoạt, rốt cuộc không cần không có chỗ ở cố định, ăn bữa trước không có bữa sau vì tiếp tục sống mà phát sầu, rốt cuộc không cần thận trọng còn sống, rốt cuộc không cần bỏ cuộc đi học, rốt cuộc không cần. Bởi vì thế giới này bên trên, lại có người nàng yêu, cùng yêu nàng người. Cha, mẹ, ca, ta điểm bị ẩn giấu đi. Ta điểm bị ẩn giấu đi. Ha ha ha ha ha. Hu hu, hu hu hu. Thi đại học ra điểm đêm, thấy không tin tức kiểm tra phân giới mặt, Giang Tích sửng sốt một chút, kích động theo trước máy vi tính nhảy dựng lên, ôm lấy Tần Vân, cười không có hai tiếng liền bắt đầu gào khóc. Nàng làm được. Nàng gián đoạn việc học, sơ trung đều không có tốt nhất, trực tiếp theo cao trung bắt đầu học, thời gian 3 năm, nàng ngày đêm nỗ lực, cuối cùng đổi lấy kết quả này. Điểm số bị che đậy, tối thiểu đã đại biểu nàng là tất cả Kim Lăng toàn thành phố thi đại học 100 người đứng đầu. Mà kết quả sau cùng, so với bọn hắn dự đoán còn muốn càng thêm kinh người. Khoa học tự nhiên 747 điểm. Vinh dự nhận được toàn bộ tỉnh Trạng Nguyên. Giang Thần trực tiếp để người xếp đặt tiệc cơ động, chọn vẹn 7-3 ngày, ăn mừng chuyện này. Mà Giang Tích nghĩ muốn ghi danh phục đại, bởi vì đây là Giang Thần trường học cũ, cuối cùng bị Giang Thần cho phủ định, chỉ vì là Giang Thần trường học cũ mà lựa chọn phục đại, điểm này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiết yếu. Cuối cùng, Giang Tích nguyện vọng một kê khai thành lớn. Ở cấp 3 Trạng Nguyên sau đó, Giang Tích đi một chỗ, Giang Thần cho nàng làm bác tài lái xe mang nàng tới, nàng quá khứ cảm tạ cái đó trợ giúp nàng cảnh sát thúc thúc. Giang Thần vốn là muốn cho đối phương là phòng nhỏ cái gì, nhưng đối phương căn bản không muốn. Giang Thần dứt khoát trực tiếp cho bọn hắn đơn vị quên 5 chiếc xe cảnh sát, trực tiếp dùng tập đoàn Niên Hoa duyệt động danh nghĩa, quên đến tên của hắn ở dưới, chiêu này tiếp theo, sao cũng có thể làm cho đối phương lại hướng lên động một chút. Lại sau đó, Giang Thần còn có Tần Vân, Giang Kiến Dương cùng nhau đi bồi tiếp Giang Tích cho hắn bà ngoại ngoại công mẫu thân quét mộ. Giang Tích tại trước mộ phần thật sâu dập đầu lạy ba cái, nói cho các nàng, nhất là trước khi Lâm Trùng còn tại lo lắng cho mình bà ngoại, nói cho nàng, mình bây giờ sống rất tốt rất tốt. Tại tảo mộ trở về cùng ngày, Giang Thần chuẩn bị đưa cho Giang Tích một kiện món quà, một nhà công ty đưa ra thị trường toàn ngạch cổ phần, nhưng ở trước đó, muốn trước mang Giang Tích đi một chỗ, nhìn xem một sự tình. Giang tổng, Giang tổng, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ đi, chúng ta rốt cục ở đâu đắc tội ngài? Ngài nói cho ta biết, chúng ta tuyệt đối sửa. Một giày tây trung niên nam nhân tại nhìn thấy Giang Thần sau đó, phù phù thì quỳ xuống, chuyển gọi nhìn muốn đi ôm Giang Thần đùi, bị Bảo Tiêu một cái kéo ra, nhìn một màn này, Giang Tích miệng có hơi mở ra chút ít, nhìn thoáng qua đứng vẫn luôn mặt không thay đổi Giang Thần, nàng tâm tư linh lung thông thấu, vì sao Giang Thần hội mang chính mình tới gặp một người như vậy, trong đáy lòng của nàng mơ hồ đã có chút ít suy đoán. Giang Thần chỉ hướng sau lưng Giang Tích, hỏi nam nhân kia, có biết hay không đây là ai? Nam nhân lắc đầu tỏ vẻ không biết, Giang Thần nói cho hắn biết nói, nàng gọi Giang Tích, là muội muội của ta, nàng trước kia gọi Giang Thác, vì nàng xuất sinh chính là một sai lầm, cho nên bị dạy rồi như thế một cái tên, thu dưỡng tại nhà ta trước đó, nàng tất cả tuổi thơ cũng tại gặp cực khổ. Có phải hay không không biết vì sao ta nói cho ngươi những thứ này? Mẫu thân của nàng gọi Giang Nhạc. Nam nhân như bị sét đánh bình thường, cả người cũng cương ngay tại chỗ. Giang Tích đứng tại sau lưng Giang Thần, nhìn đây hết thảy, trước mặt Giang Thần bóng lưng là như vậy dày rộng, nàng che miệng, nước mắt khống chế không nổi tốc nhưng rơi xuống. Ta gọi Giang Tích, của ta xuất sinh chính là cái sai lầm, nhưng ta gặp phải vui lòng chân quý, vui lòng yêu ta người, do đó, nhân sinh của ta không phải. Chương 1224, phiên ngoại, nhân vật tiên, Đinh Minh, chương 1224, phiên ngoại, nhân vật tiên, Đinh Minh. Rất nhiều người đều nói, ta là trên thế giới tối người may mắn. Chính ta vậy là cảm thấy như vậy. Bởi vì ta có một cái thế giới thượng nhất nhất nhất tối huynh đệ tốt nhất, hắn gọi là Giang Thần. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là tại sơ trung trên lớp học. Ta là một nơi khác tới, mặc dù rất sớm đã ở chỗ này, nhưng tòa thành thị này đối với người bên ngoài cũng không có quá nhiều bao dung, ta kiến thức qua rất nhiều loại tình huống này, cho nên mới đến một hoàn cảnh lạ lẫm, ta ở trong đám người cũng không sinh động, nhưng khi dần dần quen thuộc sau đó, chúng ta bệnh con gái tính cách liền bắt đầu dần dần bung ra, có thể bắt đầu rất dài một đoạn thời gian rất dài, một thẳng dài đến tới gần tốt nghiệp trung học, chúng ta quan hệ cũng không tính thái muốn tốt. Mãi đến khi ngày ấy, chúng ta nguyên bản chủ nhiệm lớp bỏ nghỉ sinh, một mới chủ nhiệm lớp tiếp thủ lớp chúng ta, rõ ràng lập tức liền muốn thi cấp 3, kết nếu như đối phương lại đại làm cái gì kỷ luật vấn đề, vừa lên đến liền yêu cầu tất cả mọi người học sinh nam nhất định phải cắt tóc, tóc không thể qua lông mày, nữ sinh nhất định phải lấy mái tóc toàn bộ trải lên đến, không thể có bất kỳ tóc mái. Giang Thần tựa như là vì không có đi cắt tóc còn là thế nào. Không sai, chính là không còn thời gian đi cắt tóc, hơn nữa còn là vội vàng học tập không còn thời gian đi, tóc của hắn cũng liền chỉ hơi dài một chút, liền bị vị này mới chủ nhiệm lớp ngay trước toàn lớp mặt trước mặt mọi người quát lớn, hỏi Giang Thần không có cha mẹ quản không loại lời này, làm lúc chúng ta tất cả đều nghe choáng váng, khi đó chúng ta cũng không quá hay đi đem lão sư hướng thái chỗ xấu nghĩ, dù vậy, tất cả mọi người cũng vẫn là một nháy mắt cũng sinh ra một loại, người này cũng xứng làm lão sư suy nghĩ. Bị như vậy cầm cha mẹ mình vũ nhục, ai có thể tiếp thụ được. Giang Thần vỗ bàn đứng dậy, nhưng ở đồng thời, trong đầu của ta đột nhiên nghĩ đến ba mẹ mình đến Kim Lăng làm công sau đó, đối với rất nhiều người chỉ có thể khách khách khí khí hình tượng, một nháy mắt mãnh liệt lửa giận vỡ tung lý trí của ta, ta trực tiếp xốc bàn học, giận mắng đối phương là không phải từ nhỏ đã chết rồi cha mẹ, cho nên mới không ai dạy làm sao nói. Giang Thần tại lớp học nhân viên rất tốt, tăng thêm của ta thứ vừa ra mặt, cùng mọi người đi liền đã khổ vị này mới chủ nhiệm lớp đã lâu, rõ ràng còn có mấy tháng muốn thi cấp 3 tốt nghiệp, nhất định để bọn hắn lấy mái tóc tất cả đều cắt thành bộ dáng này, vô số đồng học theo sát ta sau đó cầm vũ khí nổi dậy, vậy lao sư mắt thấy muốn bị đánh, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa là, hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chúng ta toàn lớp hơn 40 người, không sót một ai, ngay cả một ít bình thường không thế nào nói với người lời nói mảnh mai nữ sinh còn có nương nương khang cũng tại, tất cả mọi người đi phòng hiệu trưởng làm lúc thì giật mình, chúng ta hô to, hoặc là đổi lao sư, hoặc là bọn hắn toàn lớp nghỉ học không đọc, hiệu trưởng trì hoãn đến sau đó, cao mày rõ ràng là không nghĩ bị các học sinh kiểu này bước hiếp, liên hỏi là cái gì cũng không có hỏi, ta thấy rõ, người hiệu trưởng này cũng là ngốc tất, ta đột nhiên nghĩ đến một câu gọi là, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, nếu bị hiệu trưởng đứng vững này đợt thứ nhất, sợ là phía sau sẽ rất phiền phức, hiệu trưởng tất nhiên sợ bọn họ gây chuyện, nhưng mắt thấy muốn thi cấp 3, bọn hắn cũng muốn quan tâm thành tích của mình, lôi lôi kéo kéo lời nói, rất có thể hội tất cả mọi người tiền đồ cũng có ảnh hưởng. Ừm. Ta làm lúc khẳng định chính là suy nghĩ nhiều như vậy, nghĩ như vậy chu toàn, ta nghĩ đến nhất định phải nhường hiệu trưởng sợ hơn, cho nên thì hô lớn một tiếng, muốn tại chỗ dập đầu chết tại hiệu trưởng trên bàn làm việc. Hô xong sau ta đột nhiên cảm thấy lời này có chút ngu, hắn có thể biết không tin, thế là đầu góc chống giống ta trực tiếp chính là 100 mét bắn gọn, đầu nhắm ngay phòng làm việc của hiệu trưởng góc bàn bay thẳng mà đi. Hiệu trưởng mắt thấy này hình, thực sự là dọa cái dám, rốt cuộc hai tử cùng lão sư mâu thuẫn hắn có thể treo lên thật cao, nhưng nếu một đứa bé ở trường học hay là tại phòng làm việc của hắn trong gây ra rủi ro, vậy hắn sao cũng khó chối tội, thậm chí chính trị kiếp sống đều muốn như vậy vẽ lên dấu chấm hết. Cứ như vậy, chúng ta đổi mới rồi chủ nhiệm lớp, ta cùng Giang Thần quan hệ vậy bắt đầu càng đi càng gần, chúng ta tính cách hình như cũng rất thích hợp, mười mấy ngày thì trở nên vô cùng muốn tốt, mặc dù ta làm lúc không có thực có can đảm đi đâm chết chính mình, nhưng hù dọa hiệu trưởng hành vi lại là thu hoạch chân chính hữu nghị. Một nghỉ hè, chúng ta một khối chơi, cùng nhau đi lẫn nhau trong nhà đi ngủ, buổi tối lại trộm lén đi ra ngoài lên mạng đi, tiểu hải tử hữu nghị thì là như thế đơn thuần. Cho dù nửa đường ta biết rồi Giang Thần mẫu thân là cảnh sát, làm lúc ta cho rằng kém chút vì dẫn hắn vụng trộm ra ngoài lên mạng bị phát hiện mà không dám đi nhà hắn, chúng ta cũng vẫn là dần dần biến thành lẫn nhau tốt nhất bạn thân huynh đệ. Lại sau đó, chúng ta một khối lên cao trung, ta bị tặng lễ nhét vào tới, thành tích của ta không tốt, Giang Thần vô số lần cố gắng giúp ta học bù, cuối cùng toàn bộ mắc cạn, nhưng dù vậy, hắn hay là một mực một thẳng kiên trì, hiểu rõ giúp ta lên hai bản, giữa chúng ta thành tích chênh lệch, khác biệt thiên đại, nhưng chúng ta từ trước đến giờ không có ghét bỏ qua lẫn nhau, nói đúng ra là hắn không có ghét bỏ qua ta, tất cả cao trung vậy cũng đều là dường như như hình với bóng. Lại sau đó, chính là thi đại học sau khi chấm dứt, phát sinh tất cả tất cả. Người của ta sinh là vô cùng may mắn. Cho dù từ nhỏ đã bị người gọi là sâu nơi khác, cho dù việc học không tốt, nhìn cũng khó nhìn, tính cách còn khống chế không nổi nhị bước, ra thất bình thường, ta làm lúc cảm thấy ta về sau có thể hay không cưới được thượng lao bà cũng còn hai chuyện. Nhưng ta có Giang Thần, ta vị này huynh đệ tốt nhất. Ta trước đây nghĩ, là ta nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa. Nhưng hiện thực bên trong, hắn cũng không cần ta làm những thứ này, ngược lại ta mới là bị chiếu cố một cái kia, cho ta cung cấp công tác, mua phòng, mua xe, cưới thích nữ hải, sinh con đều là chuyên gia. Tất cả mọi thứ, tất cả đều là vì Giang Thần. Thậm chí ta một tiểu phân tổ chủ nhiệm, bộ môn phó tổng giám cũng muốn lấy lòng ta, bởi vì ta là Giang Thần huynh đệ, là hai lần kết hôn làm Giang Thần phụ rể nam nhân. Ta khó có thể lý giải được hắn rốt cục là thế nào sáng lập hạ như vậy một phen thiên đại cơ nghiệp, nhưng ta không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì ta vẫn luôn cũng cảm thấy, hắn chính là thiên tài, là trên thế giới người có năng lực nhất. Nhân sinh của ta kịch bản trong có một nửa cũng là tên của hắn, ngay cả ta tên của hải tử đều là hắn cấp cho, mà ta vì thế cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Có rất nhiều người nói ta là nằm thắng cậu, hỏi ta như thế nào mới có thể tìm thấy Giang Thần dạng này người làm huynh đệ, ta đúng là nằm thắng cậu. Nhưng ta muốn nói là, chúng ta là trên thế giới huynh đệ tốt nhất, là trước chuyện đã xảy ra. Ta gọi Đinh Minh, một nhân sinh vô cùng may mắn người bình thường. Chương 1225, phiên ngoại, nhân vật thiên, Trần Tuấn Tuấn 1, chương 1225, phiên ngoại, nhân vật thiên, Trần Tuấn Tuấn 1. Ta gọi Trần Tuấn Tuấn, nhà tại nông thôn, gia gia nãi nãi, mộ mộ mộ già, cha mẹ người thân, đều là điển hình nông dân. Trong ấn tượng, gia gia cùng phụ thân đều là trầm mặc ít nói người, không nông thời điểm bận rộn. Gia gia thường xuyên cầm một thuốc phiệt đấu, ngồi ở cửa chính rút thuốc lá sợi, mãi mãi luôn luôn đang làm việc, thu thập, hình như chưa từng có nghỉ ngơi qua. Ba ba ngẫu nhiên rồi sẽ gậy đi ta, sướng lên hai câu ta nghe không hiểu ở đâu tiếng địa phương dân giao. Mụ mụ luôn luôn ôn nhu nói cho ta biết nói, ba ba đặc biệt có tài hoa, nhưng ở sinh hoạt trước mặt, ngộng tưởng không đáng giá nhắc tới. Có một ngày, thôn chúng ta trong lái về một cỗ đặc biệt lớn xe, cùng thôn đại thúc sợ hai tháng phục, lái lên đại buôn, không hổ là sinh viên tài cao. Khi đó, trong tim ta liền đã chôn xuống một hạt giống, có thể thanh tỉnh người đều sống được đặc biệt mệt. Ta chính là như vậy, vì trong lòng kia hạt giống nảy mầm. Ta mỗi ngày không cần bất luận kẻ nào thúc giục quản giáo, đi sớm về tối, đặc biệt tự hạn chế học tập, trong quá trình, ta cái gì đều không đi nghĩ, cái gì đều không đi làm, bởi vì ta khắc sâu hiểu rõ, tại ta hạt giống này trưởng thành đại thụ che trời trước đó, ta suy nghĩ gì đều là vô dụng, đều sẽ cùng phụ thân một dạng, trở thành cả đời tiếc nuối. Ta biết, dù là ta nỗ lực, kết quả sau cùng cũng không có khả năng sẽ là tốt, nhưng ta cũng biết, nếu như ta không nỗ lực lời nói, kết quả sau cùng thì nhất định không phải là tốt. 12 năm mất ăn mất ngủ, cuối cùng ta thi một rất không tệ thành tích, lên trăm năm danh giáo phục đại, mà nhân sinh của ta tại kê khai nguyện vọng một khắc này, liền đã xảy ra thiên đại chuyển hướng, bởi vì ta 4 năm đại học bị phân đến phòng ngủ, là số 315. Ở chỗ này, ta gặp phải trở thành tốt nhất bằng hữu ba cái bạn cùng phòng, bên trong thì bao gồm thay đổi chúng ta mấy một đời người quý nhân kia. Mới vừa vào học, còn cái gì cũng không làm, liền bị lừa gạt nhìn quét dọn một lần văn phòng vệ sinh, lúc kia ta cũng cảm giác được thần ca cùng người bình thường khác nhau, ta cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, sau đó hồi tưởng, có thể là theo trên người hắn đã nhận ra người bình thường không có đặc chất. Rất nhanh, hiện thực thì đã chứng minh cái nhìn của ta cũng không sai, mà ta là bạn cùng phòng, vậy thu được một cực kỳ tốt làm việc ngoài giờ cơ hội. Nhưng đối với phần công tác này, ta cũng không có bất kỳ cái gì bởi vì ta cùng thần ca quan hệ tốt, mà đi lười biếng hơn phân nửa điểm, ngược lại gấp bội nỗ lực, vì ta biết, đây là quan hệ tốt mà mang cho cơ hội của ta, mà vậy chính là bởi vì quan hệ tốt, ta mới muốn càng thêm không cô phụ phần này cơ hội. Sau đó, thần ca làm ăn càng lúc càng lớn, tiền đồ của chúng ta hình như vậy nương theo lấy này mình sắp tiếp theo, chúng ta trong lòng đều tin tưởng. Thần ca nhất định sẽ cho chúng ta công tác cơ hội, đối với cái này trong lòng ta có một vạn điểm cảm kích, nhưng lại như cũ cũng không có lười biếng hơn phân nửa điểm, một thằng duy trì ta từ nhỏ đến lớn ý nghĩ, nỗ lực công tác, nỗ lực học tập, vĩnh viễn nhớ được bản thân cái kia làm gì, không nên làm gì. Thần ca nói, ta là nhân gian thanh tỉnh, thế nhưng nếu như không phải thấy tận mắt nhiều như vậy khổ cực cùng bất lực, ai lại sẽ nghĩ tuổi còn trẻ cứ như vậy thanh tỉnh. May mắn, cuối cùng ta làm được. Ta cảm tạ vận khí của ta, vậy cảm tạ chính ta nửa đời trước bị cực khổ, cùng nỗ qua lực. Nếu như không phải những kia cực khổ, ta không có cách nào đi vào phục đại, nếu như không phải vận mệnh đối với mình tốt sắp đặt, ta vậy không có cách nào gặp được thần ca, không có cách nào nhường cả cuộc đời cũng sẽ ra thay đổi mặt trời. Chương 1226, phiên ngoại, nhân vật tiên, cao tử phi 1, chương 1226, phiên ngoại, nhân vật tiên, cao tử phi 1. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, cả nước 30% Land Rover Range Rover đều bị bán hướng tấn tỉnh, mà tấn tỉnh dân bản xứ xưng hô những kia mở ra Land Rover Range Rover, mang dây chuyền lớn bằng vàng đồng hồ nhỏ đeo tay người gọi là nhà giàu mới nổi, nhất là làm mỏ than ngành nghề. Càng là phải bị chỉ vào cái mũi bị chửi nhà giàu mới nổi. Rất không khéo là, mẹ ta chính là này 30% một thành viên trong số đó, ta từ tiểu học bắt đầu liền bị rất nhiều người gọi là tiểu nhà giàu mới nổi, than đá đời thứ hai vân vân nhìn như không như nghĩa xấu, kỳ thực biếm đến thái quá ngoại hiệu. Mà trừ đó ra, ta nhiều nhất được người xưng hô làm, chính là có nương sinh, không có cha nuôi. Cha ta là chết như thế nào, mẹ ta từ trước đến giờ chưa nói với ta, nhưng theo mỗi lần ta hỏi chuyện này lúc phản ứng của nàng đến xem, nàng đối với phụ thân qua đời mang theo thật sâu hận ý, sau đó ta thông qua nhiều mặt nghe nói dò xét, mơ hồ hiểu được tiền căn hậu quả. Đó là ta còn không ký sự, chỉ có 2-3 tuổi tuổi thơ trong một bão tuyết quét sạch ban đêm, người đời đều nói đông bắc lạnh, thực chất tấn tỉnh mùa đông càng là hơn giá lạnh khó nhịn, ta lúc nhỏ, điều kiện gia đình kỳ thực cũng không tốt, ngay cả buổi tối đốt than đá đều muốn tiết kiệm một ít, ngày ấy, cha ta đem lại mang thai mẹ ta tiễn sau khi về nhà, nói muốn đi ra ngoài bàn công việc, lại trắng đêm chưa về, ngày thứ 2 bị cảnh sát tới cửa báo tin, cha ta bị xe đụng chết, cùng phụ thân cùng nhau bị đâm chết, còn có một cái nữ nhân, là Hỏa Phượng Hoàng phòng ca múa tiểu thư, sau đó trải qua cảnh sát điều tra, hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra được đưa đến mẹ ta trước mặt, khi đó mẹ ta mới biết được, cha ta mỗi lúc trời tối ra ngoài bàn công việc, nói chuyện làm ăn, thực chất căn bản chính là ra ngoài tìm nữ nhân này, hắn chơi gái coi như xong, còn đem người theo phòng ca múa bắt cóc, ở bên ngoài thuê cái nhà nuôi lên. Mà bọn hắn đi bị đâm chết hiện trường tai nạn, nguyên nhân là vì đi trưởng thành vật dụng cửa hàng mua bao cao su trải qua. Biết được đây hết thảy, mẹ ta tại chỗ ngất, tỉnh nữa đến, trong bụng mới 3 tháng không biết là đệ đệ hay là muội muội hài tử đã đẻ non. Phong tuyết quá lớn, bác tài không thấy rõ đèn xanh đèn đỏ, hai người lại tại nhân hành hành đạo bên trên, cho nên là bác tài toàn bộ chứ, đối phương lại là bảo hiểm toàn phần, không bao lâu thì bồi cho nhà ta hơn 50 vạn. Tại cái kia giá phòng hay là mấy trăm viên một mờ, còn có thể dùng một phân tiền mua đồ niên đại, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Ta lờ mờ còn nhớ, mẹ ta trên giường nuôi rất lâu, ta khi đó hung hăng khóc, cho rằng không có ba ba, lại nếu không có mụ mụ, chỉ là hiện tại nhớ lại, đã hết rồi quá nhiều bởi vì ta cha qua đời mà khổ sở ký ức cùng cảm giác. Nhưng mẹ ta cũng không có nho nhỏ trong đầu của ta suy nghĩ yếu ớt như vậy, không chỉ không có, còn muốn càng thêm kiên cường vô số. Nàng rất nhanh trọng trấn cờ trống, chưa từng có ra ngoài làm qua buôn bán nàng, cầm kia 50 vạn bồi thường khoản, tại ngắn ngủi trong vài năm làm ra một phen thành tựu, cuối cùng tại trên ta tiểu học một năm kia, cầm xuống một cái mỏ than, mà đầu này mỏ than cuối cùng sản xuất so với mong muốn nhiều gấp bội thứ gì đó, để cho ta đã trở thành hậu thiên than đá đời thứ hai, đột nhiên phất nhanh tiểu thổ hào, cũng cho ta dần dần dưỡng thành vô cùng trương dương tính cách. Mãi đến khi mồng 3 nhanh tốt nghiệp năm đó, ta thấy được để cho ta suốt đời khó quên một màn. Mẹ ta vì làm ăn, tại trên bàn rượu đối với các loại lãnh đạo ăn nói khép nép, a du đình hót, lại quay đầu vì của ta việc học, 5 lần 7 lượt đi cầu phổ cao lãnh đạo, chỉ vì để cho ta có thể có một cái không tới trung chuyên trường dạy nghề, tiếp tục học văn lý cơ hội. Chương 1227, phiên ngoại, nhân vật thiên, cao tử phi 2, chương 1227, phiên ngoại, nhân vật thiên, cao tử phi 2. Ngày đó qua đi, lòng ta giống như bị nện một cái trọng quyền, ta tất cả nghỉ hè vừa nhắm mắt thì là mâu thân đối người túi đầu không lưng những hình ảnh kia, khi đó ta âm thầm thề, ta nhất định phải đứng lên, nhất định phải đứng ở vị trí cao hơn. Đi vì ta nỗ lực nhiều như vậy mụ mụ che gió che mưa. Thế là, cao trung 3 năm, ta liều mạng học tập, tiểu học sơ bên trong rơi xuống chương trình học, ta mất ăn mất ngủ cũng muốn bù lại, thầy dạy kèm tại nhà thậm chí cũng nhịn không nổi ta lên lớp tần suất, đỉnh phong nhất lúc, không được không một người mời 3 thầy giáo dạy kèm tại ra, mỗi ngày là học tập của ta phương diện thì tối thiểu phải bỏ ra 1000 đồng tiền phí tổn. Còn tốt, những thứ này nỗ lực không có uổng phí, cố gắng của ta cũng đã nhận được một cái kết quả tốt, ta thành công thi đậu cả nước trước 3 danh giáo, phục đại. Vào thời khắc ấy, nhìn mẫu thân vì ta rớt xuống nước mắt, ta ngửa mặt rít gào, hô to ta làm được. Nhưng 3 năm căng cứng, đạt được kết quả tốt, cũng cho ta có chút đắc ý quên hình, một nghỉ hè phóng túng cũng cho ta có chút quên đi thời cấp 3 lập chí cùng âm thầm phát hạ lời thề, thế là lên đại học sau đó, ta bắt đầu lười biếng lên, mỗi một khoa đều là dẫm lên tuyến qua, năng lực không nhiều học tuyệt đối không nhiều học một chút xíu, khi đó ta đẩy trong đầu nghĩ toàn bộ đều là, chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp là được, học được bao nhiêu thứ toàn bộ cũng không đáng kể. Sau đó, ta biết một học trường, phát hiện tất cả không phải như vậy, phục đại tốt nghiệp cũng không phải thật sự năng lực ở phía sau tìm việc làm phương diện thuận buồm xuôi gió, trực tiếp muốn làm quan càng là hơn thiên phương dạ đảm. Thế là ta lại thành tỉnh rất nhiều, lại nghĩ đến muốn bắt đầu nỗ lực, chỉ là không biết vì sao, loại đó sức liệu nhi không còn có, căn bản không tìm về được, ta khắc sâu cảm nhận được câu kia một mà tiếp, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt hàng nghĩa. Đúng lúc gặp lúc này, bạn cùng phòng ta Giang Thần dùng thời gian cực ngắn lập nghiệp thành công, cùng tuổi hắn liền đã có thành tựu, ta âm thầm quyết định chính mình cũng muốn bắt đầu lập nghiệp, có thể không hề nghi ngờ là, ta loại ý nghĩ này càng là hơn thiên phương dạ đảm tới cực điểm, mỗi ngày đi sớm về tối tốt một quãng thời gian, ngược lại còn bồi thường tiền. Khi đó ta đặc chớ hoài nghi, cảm thấy vì sao Giang Thần có thể, ta làm không được. Ta rốt cục kém tại ở đâu? Thế là ta bắt đầu vụng trộm quan sát Giang Thần, muốn tìm đến thiếu sót của mình, nhưng ta quan sát hồi lâu lại phát hiện, căn bản cái gì cũng nhìn không ra, Giang Thần trên người có rất nhiều để cho ta cảm thấy bất phàm, vô thức muốn đi bắt chước đặc chất, có thể loại đó đặc chất lại căn bản không phải có thể bắt chước thứ gì đó, thế là thời gian dần trôi qua, ta từ bỏ, ngày ngày nhớ bắt đầu học tập nghiêm túc, nhưng thân thể làm thế nào cũng theo không kịp hành động, khi đó ta liền suy nghĩ, không phải đều nói lên đại học tốt sau đó có thể có đường ra sao? Vì sao lên đại học tốt mới chỉ là cái bắt đầu? Sau đó, Giang Thần làm càng lớn, giá trị bản thân dần dần biến thành vài tỷ thậm chí mấy trăm ức. Khi đó ta mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, người với người có phải không cùng, người và người con đường cũng là không thể sao chép. Mà ở ngày càng lợi hại sau đó, Giang Thần cũng không có cùng chúng ta những thứ này bạn cùng phòng có mảy may xa lánh, tuấn dưới tay hắn công tác rất lâu, có một lần mọi người tập hợp một chỗ uống rượu, mọi người nói đến tương lai, tiền đôi lúc, cái đề tài này cùng Giang Thần không có liên quan quá nhiều, bởi vì hắn đã có tất cả mọi người không đạt được tương lai trước mặt đường, nhưng này, chỉ là ta nhìn tới. Chương 1228, phiên ngoại, nhân vật tiên, cao tử phi 3, chương 1228, phiên ngoại, nhân vật tiên, cao tử phi 3. Tương lai trước mặt đường hai chữ này, đối với Giang Thần mà nói đúng là không cần thiết đi triển khai, đi dã vọng cái gì, nhưng lại không phải không sao, tương phản, thậm chí quan hệ lớn. vì ba người chúng ta tiền đồ, vậy đều có thể thắt ở trên người Giang Thần. Thẳng đến về sau ta mới biết được, ta cùng người khác có phải không cùng. Ta thượng cái này bị đại học thu hoạch lớn nhất, là ta học được tri thức, là tìm được rồi bạn gái của ta tiểu học muội Trình Hiểu Nguyện, nhưng càng là của ta ba tên bạn cùng phòng mang đến chân quý hữu tình. Ta nghĩ, nửa đời trước lớn nhất hảo vận, chính là bạn cùng phòng bên trong có một cái Giang Thần, ta cảm giác cái này định hết sạch ta tuổi già vật khí. Nhưng ta tịnh không để ý, bởi vì làm căn bản không cần quan tâm, chỉ này một lần, tất cả tuổi già thì cũng đầy đủ. Mê man tương lai bỗng chốc thì xác lập phương hướng, ta lại lần nữa có nhiệt tình, bắt đầu gấp bội nỗ lực lên, chẳng qua phần này nỗ lực động lực cũng không phải là có phương hướng thân mình, mà là ta rất hiểu rõ phần này cơ hội kiếm không dễ, cần chất quý, so với cơ hội thân mình, lại càng trọng yếu hơn, là có thể cung cấp như thế một phần cơ hội hữu tình, nếu không để ta cô phụ chính mình, càng không cô phụ những kia tốt với ta người, không cô phụ mẹ ta, Hiểu Nguyệt, Lao Cẩu, Tuấn Tuấn, còn có Giang Thần. Ta cùng mụ nói, ta muốn lưu tại Ma Đô lúc, mẹ ta gấp như là kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh, nàng cực lực phản đối ta lưu tại Ma Đô. Nàng đặc biệt thích Hiểu Nguyệt, có thể cho dù là Hiểu Nguyệt vậy vui lòng theo giúp ta lưu tại Ma Đô, ta biết đó cũng không phải nàng đối ta khống chế dục, đây là lo lắng của nàng cùng sợ sệt. Nhiều năm như vậy nàng bao đủ khí lực tại gia tộc kiếm ra cái nhân dạng đến, chính là hy vọng ta cuộc sống sau này có thể trở nên khác nhau, không còn dẫm vào nàng năm đó vết xe đổ. Nhưng nếu như lưu tại Ma Đô lời nói, nàng nhiều năm như vậy phấn đấu những kêu bỗng chốc liền toàn bộ đều phải biến đổi đến mức không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc Ma đều như vậy thành thị, so với quê quán thủy phải sâu rất rất nhiều. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, nàng phấn đấu nhiều năm như vậy, ngay cả cho ta lật tẩy cũng làm không được. Ta không có cách nào cùng với nàng cụ thể giải thích, ta có thể cùng với nàng khẩu thuật Giang Thần tồn tại, nhưng lại nói không rõ ràng, vậy rất khó nhường nàng đi tin tưởng chúng ta có rất sâu hữu tình. Ta tỏ rõ tất cả, có thể trong lòng ta hiểu rõ, nàng như cũ hay là đặc biệt lo lắng, cho nên tại ta buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy, ta mời ta mẹ đến rồi Ma Đô, nhường nàng buông xuống mọi chuyện cần thiết. Buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy, đã xảy ra rất nhiều ta nhân sinh bên trong chuyện trọng yếu, mẹ ta gặp qua Giang Thần một nhà sau đó, triệt để đồng ý ta lưu tại Ma Đô ý nghĩ. Không thể nói đồng ý, nàng cũng sớm đã đồng ý, phải nói là triệt để yên tâm, mà ngày ấy ta cùng Hiểu Nguyệt nhân sinh đại sự vậy lại tiến một bước, hôn nhân sự nghiệp toàn bộ cũng tại tiến bộ, ta cảm giác tương lai của ta tràn đầy quang minh. Mà sự thực vậy xác thực như thế. Rất nhanh, ta kết hôn, Giang Thần giúp ta rất nhiều, lúc này ta đã cùng Hiểu Nguyệt có kết tinh tình yêu, trong công tác vậy liên tiếp cao thăng. Đống chốc tất cả mỹ hảo tất cả đều đến. Mà ta biết, nếu như không phải bởi vì ta là Giang Thần bằng hữu, là Giang Thần bạn cùng phòng, đây hết thảy không hội dễ dàng như vậy, thuận lợi như vậy. Do đó, cho dù ta tương lai tươi sáng đến sớm, nhưng ta cũng không vì vậy mà lười biếng mảy may, ta sẽ mỗi giờ mỗi khắc nói với chính mình, nhắc nhở chính mình, đây là ta dùng vận khí của ta cùng hữu tình trước giờ dự chi tới, ta không thể cố phụ. Ta vậy sẽ không cố phụ. Đã hoàn tất.